Nam nhân tựa hồ thực vừa lòng nàng nghe lời, khỏe môi ngoéo một cái, theo sau tay phải vương, Khương Tuệ nhịn xuống lui về phía sau xúc động. Nàng cảm giác được cổ có ấm áp cùng hơi mang thô ráp xúc cảm. Là hắn tay. Nàng hảo hảo mang vòng cổ bị động, nam nhân hơi thở dựa vào rất gần, nàng không thể ngẩng đầu, sợ vừa nhấc đầu liền đụng tới mũi hắn. Chỉ có thể nhìn hắn bị đai an toàn phát họa ra tới thon chắc dáng người. Nhàn nhạt rừng rậm thanh hương bao phủ. Vòng cổ tự xương quai xanh chỗ bị kiểm tra, hắn cũng không có kéo ra quần áo, tựa hồ chỉ là tưởng lôi ra khóa kéo một bộ phận nhìn xem, theo sau hắn giúp nàng đem áo khoác khóa kéo cuối cùng một bộ phận kéo đi lên. Nương cái này động tác, hắn đến gần rồi nàng, mà nàng cũng không có nhìn đến, hắn mắt đen chính không có gì cảm xúc mà nhìn nàng chỗ tựa lưng sau cất giấu nho nhỏ cả mạ giác. Hắn thuận thế nâng lên tay, đè lại mini cả mạ giác, dễ như trở bàn tay mà bóp nát. Hắn để sát vào nàng bên hai, thanh âm trầm thấp. Hảo hảo mang vòng cổ. Khương Tuệ trong lòng nhảy dựng. Chương 73073. Vui mừng chùa ở vào thượng bắc ngoại ô, bốn phía đều là cao lớn cây cối, tọa lạc ở trên sườn núi. Ngoài cửa sổ dần dần dân cư thưa thớt, theo sau Khương Tuệ xa xa mà thấy được chùa miếu hình dáng. Cùng mặt khác chùa miếu cũng không có cái gì bất đồng, chỉ là thoạt nhìn càng thêm cao lớn. Màu đen xe chậm rãi xử nhập, ngừng ở một bên một cây đại thụ hạ. Sớm đã chờ đợi Anna tới cấp Khương Tuệ mở cửa. Khương Tuệ từ trong xe ra tới, dẫn vào mi mắt đầu tiên là đứng sừng sững ở chùa miếu ở giữa thật lớn cây bồ đề, cành lá tốt tươi. Trong không khí có nhàn nhạt đàn hương, làm người nghe lên tâm đều dần dần bình tĩnh. Khương Tuệ tim đập lại vẫn cứ có chút mau, cùng với nói là bởi vì vừa rồi hạ chiều lời nói cùng hành động, chi bằng nói đến chùa miếu lúc sau cảm giác được không quá thoải mái. Rốt cuộc là bởi vì chùa miếu, vẫn là bởi vì. Khương Tuệ nhìn nơi xa đang chờ đợi tăng lữ. Vẫn là bởi vì người. Nàng nhìn mắt một bên hạ chiều, nam nhân lúc này cũng chính nhìn qua, hai người nhìn nhau liếc mắt một cái, theo sau cùng nhau đi lên trước. Anna ở một bên nói khẽ với Khương Tuệ thuyết minh trước mặt tình huống. Hạ tiên sinh đã đi vào trước bái Phật, trụ trì Tuệ Hải đại sư đang ở vì tiên sinh niệm kinh, ngài cùng đại thiếu gia đi trước thiên điện dân hương. Khương Tuệ gật gật đầu, tùy ý bọn họ mang theo nàng. Nàng vừa đi một bên quan sát đến bốn phía, cùng ở trên di động tra được hình ảnh giống nhau, cây cối cao lớn xanh um tươi tốt, ngẫu nhiên tiểu miêu hai ba chỉ dưới ánh mặt trời phơi nắng. Cả tòa chùa miếu thoạt nhìn yên lặng lại xa xưa, làm người bất chi bất giác thả lỏng lại. Đi ở phiến đá xanh thượng, đoàn người phát ra rất nhỏ tiếng vang. Khương Tuệ còn nhìn đến một ít tăng lữ ở quét tước vệ sinh, còn có tiểu tăng lữ ở chùa nội vội vàng. Không có mặt khác khách hành hương. Khương Tuệ đem chính mình nghi vấn nói ra, Anna trả lời nói, mỗi khi tiên sinh tới, trong chùa cũng chỉ chiêu đại hán, tương đương với đặt bao hết. Anna lặng lẽ chỉ một bên ở chính giữa nhất khí phái đại hùng bảo điện, tiên sinh trường sinh bài vị liền ở bên trong chính giữa nhất vị trí, ở chỗ này, hạ tiên sinh là VIP khách hành hương. Khương Tuệ, đã hiểu, ta Phật không độ nghèo bức. Đi ở nghiêng phía trước hạ chiều tựa hồ là thấy các nàng đi quá chậm, quay đầu xem nàng, tiểu tâm xem lộ, đã tới rồi. Khương Tuệ lúc này mới đem tầm mắt quay lại tới, thấy được Anna theo như lời thiên điện. Nói là thiên điện, trên thực tế cũng là giống nhau khí phái. Nàng vừa mới đã quan sát bốn phía có thể chạy trốn lộ tuyến, còn có riêng lặng lẽ nhìn quanh một chút, phát hiện hạ chiều theo như lời tháp cao. Như là cái xem tinh tháp, rất cao, đứng ở mặt trên, chỉ sợ có thể đem cả tòa chùa miếu thu vào đáy mắt. Anna cùng nhân viên công tác khác không thể đi vào, chỉ có hạ chiều cùng Khương Tuệ bước vào môn, bên trong đã có tăng lữ đang chờ đợi. Có hai vị thanh niên tăng lữ chắp tay trước ngực, niệm câu Phật hiệu, hạ tiên sinh, hạ tiểu thư. Khương Tuệ cũng học hạ chiều bộ dáng chắp tay trước ngực chào hỏi. Xem ra lại là một ít ước thúc bọn họ quy củ. Tiến vào thiên điện, ánh sáng lập tức tối sầm xuống dưới, còn cảm giác được lạnh lẽo, cao cao thật lớn tượng Phật vừa vào cửa là có thể nhìn đến, gương mặt hiền từ. Lại cho người ta nhất định tâm lý thượng cảm giác các bách. Thiên điện tượng Phật cũng đã là như thế, cũng không biết chính điện sẽ là thế nào. Khương Tuệ cũng không hiểu vì cái gì nhân viên công tác khác không thể tiến vào. Hai vị thanh niên tăng lữ, một cái so cao, một cái hơi lùn một ít. Cao trước mở miệng, hạ tiểu thư, mời theo ta tới. Khương Tuệ còn chưa nói lời nói, hạ triều cũng đã mở miệng, phụ thân còn ở chính điện chờ đợi chúng ta bái xong qua đi, muốn mang ta muội muội đi nơi nào. Khương Tuệ phi thường phối hợp mà lộ ra có chút không biết làm sao biểu tình, nàng còn hướng hạ chiều phía sau dịch đi. Cao tăng lữ lại một lần A-di-đà Phật, thái độ vẫn cứ ôn hòa, hạ tiên sinh ngài có khác nơi đi, hạ tiểu thư lần đầu đã đến vui mừng chùa, phải tiến hành lau mình nghi thức mới có thể dâng hương, nếu không trên người huế khí bẩn Phật tổ. Khương Tuệ, huế khí. Không nói đến Phật tổ có thể hay không thật sự ghét bỏ trên người nàng có huế khí, cái này lau mình nghi thức lại là cái gì? Hạ chiều hơi hơi nhăn lại mi. Ngựa khí cũng hơi hơi trầm xuống, như thế nào không có người cùng ta nói rồi. Lùn Tăng Lư nói, đây là Tuệ Hải Đại Sư an bài, Hạ Lao tiên sinh đã đồng ý. Tuệ Hải Đại Sư đúng là vừa mới Anna theo như lời vui mừng chùa trụ trì. Khương Tuệ chú ý tới Hạ Triều thái độ cũng không tính hảo, nàng nghĩ nghĩ, trước mở miệng hỏi, lau mình nghi thức. Là muốn tắm gội sao? Nàng thanh âm có chút thấp, như là có chút kinh hoàng. Hạ Triều quay đầu lại, Khương Tuệ cùng hắn màu đen đôi mắt đối thượng. Không cần Hạ Triều thấp giọng nói, chỉ là yêu cầu dùng bồ đề diệp xái nước suối một ít đơn giản nghi thức. Khương Tuệ hơi hơi gật gật đầu. Hạ Triều lại nhìn về phía hai vị tăng lữ, ta cũng cùng đi. Cao tăng lữ, lau mình nghi thức yêu cầu khiết tịnh, Hạ tiên sinh ngài đã trải qua, không cần lại lần nữa đi trước. Hạ Triều không có lại nói quá nói nhảm nhiều, lãnh đạm nói, nếu như ta nhất định phải đi, ngươi còn có thể ngăn cản ta. Cao tăng lữ một tiếng A-di-đà Phật, Hạ tiên sinh, đây là trong chùa quy củ, ngài cũng không nghĩ làm Hạ lao tiên sinh khó xử đi. Khương Tuệ nghe ra những lời này giấu dếm uy hiếp, thực hiển nhiên, vui mừng chùa tăng lữ nhóm đều biết Hạ gia đại thiếu gia thập phần nghe Hạ Kim Ba nói. Hạ Triều nguyên bản liền lạnh lẽo khí chất trở nên lạnh hơn một ít. Khương Tuệ đi lên trước, như là không nghĩ làm đại thiếu gia khó xử giống nhau, thấp giọng nói, không quan hệ, ta đi thôi. Nàng ngước mắt nhìn về phía Hạ Triều, đáy mắt chỗ sâu trong vẫn có một tia vô thố, môi nhấp nhấp nói, đại ca ca, ngươi đi đi, ta một người không có quan hệ. Hạ Triều cúi đầu xem nàng, hắn thanh âm như cũ là lãnh đạm, nhưng là lại nhiều một tia độ ấm, nhớ kỹ lời nói của ta, đừng chạy loạn, nếu xảy ra chuyện, hậu quả ngươi gánh vác không dậy nổi, ngươi hẳn là nhớ rõ ta phía trước nói qua nói. Hắn màu đen đôi mắt hình như có thâm ý, Khương Tuệ đôi mắt nháy mắt, liền một lần nữa rũ xuống. Ta đã biết. Nàng như là một vị bị huynh trưởng dạy dỗ sau có chút có rúm lại muội muội. Cao tăng lữ, Hạ tiểu thư, đi theo ta đi. Khương Tuệ ở xoay người phía trước lại nhìn nam nhân liếc mắt một cái, đối phương lẳng lặng mà nhìn nàng, như là cảm thấy có chút bực bội mà kéo kéo cà vạt. Khương Tuệ nhìn hắn động tác, đôi mắt hơi ấm. Đi theo Cao tăng lữ đi qua chỗ ngoặt, đi tới một cái nho nhỏ cửa thang lầu nói. Một chất thang lầu ở lên lầu tình hình lúc ấy phát ra kéo kẹt cũ xưa tiếng vang. Nơi này ánh sáng cũng thực ám, chỉ có hàng hiên cửa sổ nhỏ lộ ra bên ngoài sáng ngời ánh mặt trời. Khương Tuệ như là cảm giác được có chút lánh giống nhau, đem áo khoác khóa kéo kéo đến đỉnh cao nhất, hoàn toàn che đậy cổ hạ sở hữu da thịt, cũng đem vòng cổ kín mít ngăn trở. Cao tăng lữ dọc theo đường đi cũng không nói lời nói, mà Khương Tuệ tắc càng thêm cảm giác được một tia lạnh vèo vèo lạnh lạnh. Bởi vì chịu quá thương, nàng đi được cũng không mau. Nhưng Cao Tăng Lữ cũng chưa từng thúc giục, còn sẽ nhắc nhở nàng chân phải vượt qua ngạch cửa. Khương Tuệ quan sát đến hàng hiên cùng hai bên treo họa. Hàng hiên không có theo dõi, mà treo họa tinh mỹ lại có phật ý. Nhưng là nhìn kỹ, có như vậy một hai phút giảng thuật nhân gian cực khổ họa, làm người cảm giác được có chút không thoải mái. Tới Cao Tăng Lữ theo như lời tỉnh thất, đối phương vén lên chút chất mảnh, Khương Tuệ tới rồi một tiếng tạ vượt tiến vào. A-di-đà Phật, Hạ tiểu thư ở chỗ này chờ một lát. Cao tăng lữ hơi hơi không lưng nói. Khương Tuệ thần sắc hình như có một tia khẩn trương bộ dáng, nàng gật gật đầu, hảo. Cao tăng lữ liền rời đi. Tinh thất nơi vị trí ở thiên điện bên một cái nho nhỏ trên lầu, Khương Tuệ dọc theo đường đi tới con đường tuy rằng không tính hẻo lánh, nhưng là nhìn kỹ, ngay cả mặt khác tăng lữ đều chưa từng gặp được quá. Nàng đi đến bên cửa sổ, lại phát hiện cửa sổ mở không ra, chỉ có thể xuyên thấu qua khắc hoa khe hở ra bên ngoài xem, thấy được này đống tiểu lâu sơn, Cao tăng lữ đang ở đi ra ngoài. Khương Tuệ lại không cảm giác có quá lớn ngoài ý muốn, rốt cuộc này dọc theo đường đi Hạ Triều cũng ám chỉ rất nhiều. Hắn nói, hắn động tác, đều bị ở đối Khương Tuệ nói cẩn thận. Xem ra thế giới này đích sắc cùng này đó thần thần thao thao quỷ thần việc có quan hệ, nhưng là rồi lại không có đến hóa quỷ đả thương người, ác quỷ khắp nơi đi nông nỗi. Khương Tuệ cảm thấy rất có loại tin này có, không tin này vô cảm giác. Cùng trước mấy cái thế giới tiêu cực thái độ bất đồng, Khương Tuệ còn rất có hứng thú, tựa như ở trải qua một hồi mạo hiểm. Có lẽ là bởi vì thượng một cái thế giới giải khai nàng không ít khúc mắc, cũng có lẽ đây là nàng chân chính ý nghĩa thượng đệ nhất thứ không có quá lớn áp lực tâm lý cùng gánh nặng sinh hoạt. Tử vong đã không còn là uy hiếp, ngay cả nguyên bản một mình vượt qua một cái lại một cái thế giới cô độc cũng bị giảm bớt. Nàng hiện tại đã có một cái đồng đội, mà nàng đồng đội cũng chính trong lòng hiểu rõ mà không nói ra mà phối hợp. Khương Tuệ cũng đã sớm phát hiện, Hạ Triều thực rõ ràng đã biết nàng là ai. Vòng cổ, băng sữa đặc, vòng tay, là thử. Cũng là báo cho. Cho nên Khương Tuệ mới cho rằng là khiêu khích, hắn trước phát giác nàng sơ hở. Tuy rằng nàng cũng không biết sơ hở ở đâu. Mà hiện tại, bọn họ ở lẫn nhau phối hợp. Tuy rằng vẫn luôn không tìm được cơ hội đối thoại, nhưng là Khương Tuệ lại ngoài ý muốn phát hiện bọn họ giống như còn có như vậy một chút ăn ý. Liền tỉ như hôm nay. Hạ Chiêu nói, không cần chạy loạn. như vậy chính là làm nàng không cần đãi ở chỗ này, cái này chùa miếu khẳng định là có cái gì vấn đề. Hạ Chiêu nói, nếu di động không tín hiệu, liền đi tháp cao. Khương Tuệ lấy ra di động, phát hiện đích xác không có tín hiệu, hơn nữa nàng chú ý tới, tựa hồ là tiến vào chùa miếu liền bắt đầu không tín hiệu. Mà hắn theo như lời tháp cao, hẳn là chính là có thể sẽ cùng địa điểm. Khương Tuệ sờ sờ chính mình đùi động mạch chỗ miệng vết thương, cảm thấy động tác hơi chút lớn một chút hẳn là không quan hệ. Nơi này tăng lữ nhóm đều chút nào nhìn không ra có bất luận cái gì âm ngoan hoặc là đáng ghê tởm bộ dáng, nhưng càng là như vậy, liền càng làm Khương Tuệ cảnh giác. Nàng đi theo cao tăng lữ tiến vào thời điểm liền phát hiện chỉ có này một cái đi thông tịnh thất lộ, hàng hiên không thể nói hẹp hòi, nhưng là cũng hoàn toàn không to rộng. Nàng đi đến cạnh cửa vén lên mảnh, cũng không có đóng cửa. Nơi này là lầu 3, Khương Tuệ không nghe được thang lầu thượng có thanh âm truyền đến, nàng hơi chút đi xuống đi, nhìn mắt lầu một cửa thang lầu. Chính như nàng suy nghĩ, cửa bị đóng rồi. Không cần chuyên môn đi xuống đẩy, Khương Tuệ đoán hẳn là đã bị khóa. Theo sau nàng lại về tới phòng. Nàng ở trong phòng chuyển động một chút, đồng dạng, ở cái này nho nhỏ tỉnh thất không có nhìn đến theo dõi. Thực hảo. Khương Tuệ trong lòng tưởng, nếu không theo dõi, liền không ảnh hưởng nàng phát huy. Những người này có lẽ là vì tránh cho lưu lại chứng cứ, nhưng đồng dạng tiện nghi Khương Tuệ. Toàn bộ sân phi thường an tĩnh, vừa mới tăng lữ đi ra ngoài thời điểm Khương Tuệ có thể nghe được thanh âm, lúc này cũng có sân đại môn mở cửa tiếng vang. Khương Tuệ 2-3 bước đi vào bên cửa sổ, xuyên thấu qua quang khe hở nhìn ra đi. Quả nhiên thấy được ba vị tăng lữ đi đến. Cầm đầu vị kia tuổi lớn một ít, ăn mặc tăng y áo cà sa, không biết có phải hay không trụ trì, mà mặt khác hai vị đi theo hắn mặt sau, một cái cầm cao cổ ngọc tịnh bình, một cái bưng ngọc chén sứ, bên trong có thủy. Hàng hiên thực mau vang lên tiếng bước chân, tuổi già trụ trì ở tuổi trẻ tăng lữ dưới sự trợ giúp chậm rãi lên lầu. Sư phụ, tiểu tâm bậc thang. Cao tăng lữ nhẹ giọng nói. Trụ trì hỏi, người tới. Cao tăng lữ nói, đúng vậy, đã ở tinh thất. Trụ trì biểu tình thư hoán một ít, trong chốc lát nghi thức sau khi kết thúc, mang nàng đi chính điện, vài vị tiên sinh đã đang chờ đợi. Cao tăng lữ thấp giọng đáp, đúng vậy. Thực mau bọn họ liền đến lầu 3, một vị khác có giới xẻo tăng lữ giúp bọn hắn hai người vén lên chút chất mảnh. Cao tăng lữ vừa nhấc mắt đó là thần sắc cả kinh. Trụ trì, người đâu? Cao tăng lữ cũng kinh ngạc, hạ tiểu thư. Rõ ràng vừa rồi người còn ở, dưới lầu môn cũng đóng, nàng hẳn là không có đi ra ngoài. Cao tăng lữ cùng giới xẻo tăng lữ buông trong tay đồ vật, ở tịnh thất tìm kiếm, nhưng là tịnh thất rất nhỏ, trên cơ bản liếc mắt một cái liền đảo qua toàn bộ, bọn họ vòng đến trói lại mảnh sau, còn có tủ bên đều không có nhìn đến người. Cao tăng lữ đều duy trì không được đạm nhiên biểu tình, sao có thể? Người không thấy. Trụ trì như mày, có người đã tới sao? Giới xẻo tăng lữ nói, sư huynh ở cửa thủ, không người ra vào. Cao tăng lữ cùng giới xẻo tăng lữ hai mặt nhìn nhau. Trụ trì có chút sinh khí, còn không chạy nhanh tìm. Chậm trễ canh giờ đã có thể không hảo. Là, sư phụ. Hai người đáp, theo sau vội vàng ra cửa kêu người tới tìm. Một cái bình thường nhu nhược nữ nhân, đến tột cùng có thể chạy đến nơi nào. Trụ trì trong mày, hắn thở dài, không nghĩ tới vẫn là cành mẹ đẻ cành con, nếu người không có tìm trở về, chỉ sợ sẽ chậm trễ sự. Thật vất vả bò cho tới hôm nay cái này lệnh người tôn sùng địa vị, không thể ở ngay lúc này thất bại trong gang tấc. Phật tổ đã hạ châm ngôn, cũng cần thiết hoàn thành Phật tâm nguyện. Trụ trì chậm rãi đi đến một bên ghế trên dưới tòa, nhịn không được lại nghĩ đến vừa rồi hạ tiên sinh cùng mặt khác vài vị tiên sinh tôn kính cùng sùng bái ánh mắt, tâm tình dần dần hảo một ít. Hạ giao cái này khí vận thâm hậu người là mấu chốt một vòng, tuyệt đối không thể xảy ra chuyện. Phía trước nghi thức đã chứng minh rồi Phật châm luôn là thật sự, chỉ cần lại tiếp tục đi xuống, là có thể hoàn thành bọn họ mọi người tâm nguyện, mà hắn cũng có thể hoàn thành chính mình sứ mệnh. Theo sau, giống như là nhận thấy được cái gì, trụ trì bỗng nhiên mở mắt ra, hướng tới tỉnh thất một góc nhìn lại. Ai? Lại là như vậy nhạy bén. Nguyên bản không biết tung tích tuổi trẻ nữ hài bỗng nhiên lại lần nữa xuất hiện ở tỉnh thất, nàng vô vô trên người cho bụi, chính hướng tới hắn mỉm cười. Thế nhưng là từ trần nhà thông do ống dẫn nhảy xuống. Trụ trì khiếp sợ mà đứng lên, ngươi. Hắn vừa định kêu người, liền nghe được nữ hài nói, đại sư, muốn hỏi ngươi cái vấn đề, các ngươi mang ta tới này, đến tột cùng là vì cái gì? Trụ trì cảnh giác mà nhìn nàng một cái, cũng không tính toán trả lời nàng vấn đề, mà là tính toán kêu người, kết quả miệng đều còn không có mở ra, người cũng đã bị đè lại chặt chẽ đinh ở trên chỗ ngồi. Thậm chí đối phương còn không biết khi nào cầm miếng vải, trực tiếp ngăn chặn hắn miệng, chạm vào đều không có đụng tới hắn. Tuệ Hải đại sư không có bất luận cái gì phong bị, hắn cũng không nghĩ tới một cái nhu nhược nội hướng nữ hải thế nhưng sẽ có như vậy thật lớn bạo phát lực, càng là không nghĩ tới nàng sẽ có như vậy thân thủ. Tuệ Hải đại sư duy trì không được nguyên bản biểu tình, hoảng sợ mà mở to hai mắt, hoàn toàn đã không có ở kia vài vị phú hào chính khách trước mặt Phật duyên thâm hậu thâm trầm đại sư diện mạo. Tuệ Hải đại sư tuy rằng là thượng tuổi, hơn nữa kịch liệt dây rủa lên vẫn là động tĩnh không nhỏ, nhưng là bởi vì hàng năm không vận động thả vứt đi thân phận chỉ là cái người thường. Khương Tuệ động tác phi thường nhanh chóng, dùng tĩnh thất phóng lụa bố, đem hắn thành thạo mà cột vào ghế trên. Thả lỏng, ta sẽ không đối với ngươi làm cái gì. Tuệ Hải đại sư dãy rủa không được, hắn mở to hai mắt nhìn nữ nhân, lại thấy nàng một sửa vừa rồi nhu nhược bộ dáng, biểu tình bình tĩnh, vén lên mảnh nhìn mắt ngoài cửa, theo sau đi đến trước mặt hắn. Ta chỉ có một vấn đề, các ngươi phải đối ta làm cái gì? Nữ nhân nhìn thẳng hắn, chiều hắn cười cười, ta rút ra ngươi trong miệng bố, ngươi nhưng đừng lớn tiếng kêu đem những người khác dẫn lại đây, bằng không ta nhưng không cam đoan ngươi bình yên vô sự mà xuất hiện ở ta phụ thân trước mặt. Mảnh khảnh tuổi trẻ nữ hải tươi cười thực sán lạ, ta tưởng ngươi đại khái cũng biết, ta chính là từ trong địa ngục bò lại tới. Những lời này có thâm ý, Tuệ Hải đại sư hoảng sợ mở to hai mắt, cảm giác phía sau lưng lạnh căm căm. Sau đó hắn nhìn đến đối phương đem một bên bình hoa bao vây ở bố trên mặt đất quăng ngã toái, cũng không có phát ra quá lớn tiếng vang. Theo sau nàng cong lưng, nhặt lên trên mặt đất mảnh nhỏ, đem sắc bén một mặt đặt ở trên cổ hắn, nhìn nàng màu đen con ngươi, Tuệ Hải đại sư lông tơ dựng thẳng lên. Hắn rất nhỏ gật gật đầu, không dám quá lớn động tác đụng tới mảnh nhỏ. Nữ hài đem trong miệng hắn bố rút ra tới, Tuệ Hải đại sư ho khan vài tiếng. Mà đối phương chỉ là dù bận vẫn ung dung mà nhìn. Trả lời ta vấn đề. Nữ hài nói. Tuệ Hải đại sư niệm câu A-di-đà Phật, nữ thí chủ, khổ hải vô nhai, quay đầu lại là bờ, Phật tổ trước mặt, không thể được cực các việc. Giây tiếp theo, hắn cảm giác được cổ đau xót, Phật hiệu niệm không nổi nữa, hạ tiểu thư, lao mình nghi thức cũng không sẽ đối với ngươi tạo thành thương tổn, chỉ là rửa sạch trên người của ngươi tội nghiệt, làm ngươi mang theo thuần khiết linh hồn trở thành Phật tín đồ. Hắn nghe thấy đối phương nga một tiếng, nhưng ta như thế nào cảm thấy, lao mình nghi thức sau, sẽ có cái gì đang chờ ta đâu. Tuệ Hải đại sư im miệng, nhắm hai mắt lại, tựa hồ đã không nghĩ lại trả lời Khương Tuệ nói. Khương Tuệ lại lấy mảnh nhỏ dọa một chút đối phương, lại phát hiện lao trụ trì nhắm hai mắt, đầy đầu mồ hôi lạnh mà bắt đầu không biết niệm cái gì, lẩm bẩm. Khương Tuệ phát hiện ở trên người hắn hỏi không ra thứ gì, Khương Tuệ ngẫm lại thời gian cũng đi qua không ít, chính mình cũng nên rời đi. Nàng vừa mới chuẩn bị tự hỏi là đánh vượng đối phương, vẫn là một lần nữa đem bố nhét vào trong miệng hắn, lại phát hiện Tuệ Hải đại sư niệm kinh tốc độ càng lúc càng nhanh, mồ hôi trên trán cũng càng ngày càng nhiều. Khương Tuệ cảm giác được một tia không thích hợp. Theo sau Tuệ Hải đại sư bỗng nhiên mở to mắt, thiếu chút nữa sợ tới mức Khương Tuệ một cái giật mình. Chỉ thấy tuổi già tăng lữ, lúc này trong ánh mắt không biết là cái gì nguyên nhân, màu đen con ngươi bị phóng đại không ít, chiếm cứ tròng trắng mắt không ít vị trí. Khương Tuệ nhìn, không biết nên như thế nào giải thích loại này kỳ quái hiện tượng, chỉ có thể nói Tuệ Hải đại sư lúc này bộ dáng giống như chúng ta giống nhau. Tuệ Hải đại sư bắt đầu ở ghế trên dãy rùa, ghế rửa đều bị hoạt động đến phát ra tiếng vang. Hắn mắt đen gắt gao mà nhìn chằm chằm nàng, Khương Tuệ thế nhưng ở hắn trong mắt thấy được một tia thèm nhỏ dãi. Ngoài cửa sổ như cũ mặt trời lên cao, trong nhà tối tăm râm mát, mặc danh làm người cảm giác được phát mau. Trong lúc nhất thời không biết hắn là trang vẫn là thật sự ra chuyện gì, Khương Tuệ nghĩ nghĩ, cầm lấy một bên vừa mới nhét vào trong miệng hắn bố, lại lần nữa tắt trở về. Tuệ Hải đại sư như là bị nghẹn họng, hai mắt vừa lật, hôn mê bất tỉnh. Khương Tuệ nhướng mày. Liên tính không phải giả thần giả quỷ, này sau lưng đồ vật tựa hồ cũng không có gì sức chiến đấu. Khương Tuệ lại tìm chút phòng thân đồ vật, đánh nát phòng cháy xuyên pha lê, cầm đi bên trong phòng cháy chủ y. Chùa miếu nội tăng lữ không ít, Khương Tuệ từ lầu 3 xem đi xuống, phát hiện bọn họ đều được sắc vội vàng, khắp nơi nhìn xung quanh, thực hiển nhiên đang tìm kiếm cái gì. Khương Tuệ suy đoán đang tìm kiếm nàng. Cũng may chùa miếu bốn phía tất cả đều là cây cối, nó tựa vào núi mà kiến, rất nhiều tiểu đạo bên cũng không có kiến tường vây. Khương Tuệ liền lẻn vào này đó quanh có khúc hữu khe hở tiểu đạo bên trong. Bạch tường hôi ngói, khe hở thực hẹp, ánh mặt trời rất khó hoàn toàn chiếu xạ tiến vào, có vẻ râm mát. Khương Tuệ chạy không mau, nhưng cũng may bởi vì hạ gia đã đến thanh tràng, chùa miếu nội tăng lữ cũng không nhiều lắm, nàng hữu kinh vô hiểm mà tránh đi không ít bị phát hiện nguy cơ. Khương Tuệ vẫn luôn hướng tới tháp cao phương hướng chạy đi, nội tâm còn lại là suy nghĩ hạ triều sẽ bị mang đi đâu. Hắn đã trải qua quá lâu mình nghi thức, hẳn là không có gặp được cái gì nguy hiểm. Hy vọng không phải nàng phản ứng quá độ, bằng không trong chốc lát nếu là chuyện gì đều không có, nàng còn muốn phí công phu cấp hạ kim ba giải thích. Dr. cái này lý do hẳn là không tồi. Vui mừng chùa tựa vào núi mà kiến, đại hùng bảo điện ở chùa miếu ở giữa vị trí, Khương Tuệ trộm trốn chạy vị trí địa thế so cao. Nàng đi ở bốn lượn hành lang, có thể xuyên thấu qua rậm rạp cây cối, nhìn đến Đại Hùng Bảo Điện cửa rất nhiều màu đen chiếc xe. Khương Tuệ, xem ra không ngừng có Hạ Kim Ba vào được. Nói là chỉ có Hạ gia người, chỉ sợ là nói dối. Thế nhưng liền Hạ Triều đều giấu. Từ từ, Khương Tuệ thu hồi ánh mắt tiếp tục hướng tới tháp cao đi tới. Hạ Triều là thật sự không biết sao. Nếu không biết, hắn sao có thể sẽ ám chỉ cùng nói cho nàng nhiều chuyện như vậy, còn có. Khương Tuệ sờ sờ xương quai xanh chỗ vòng cổ. Nay vòng cổ nhất định sẽ có tác dụng gì, bằng không hắn sẽ không cường điệu nàng hôm nay nhất định phải mang. Khương Tuệ chính thật cẩn thận mà di động, đi đến một cái hành lang dài góc khi, nghe được nơi xa một trận xôn xao. Nàng ngồi xổm xuống, dịch đến một bên đi xuống xem. Phát hiện xôn xao là từ một đám tăng nhân khiến cho, bọn họ vài cái tụ ở bên nhau không biết đang nói cái gì, sau đó vội vàng hướng Khương Tuệ vừa mới bị đóng lại tỉnh thất chạy tới. Xem ra là Tuệ Hải Đại Sư ngất xỉu đi sự bị phát hiện. Thừa dịp người bị hấp dẫn đi, Khương Tuệ rốt cuộc đi tới tháp cao bốn phía. Nhìn mặt trời lên cao hạ tháp cao, Khương Tuệ. Hạ Triều tên kia, như thế nào chưa nói quá tháp cao chung quanh một cái che đậy vật đều không có. Hơn nữa vẫn là bị khóa. Khương Tuệ lại nhìn xung quanh một chút, phát hiện cũng không có nhìn đến hư hư thực thực bất luận cái gì Hạ Triều người. Bên kia liền cái bóng cây đều không có, thái dương ở nhiệt liệt mà sái hướng đại địa. Liên ở Khương Tuệ lực chú ý đặt ở tháp cao thượng khi, nàng đôi mắt nhíu lại, theo sau đống nhiên xoay người rút ra phòng cháy chủ y chính là một phách. Phía sau người cũng phi thường linh hoạt, hắn tránh thoát nàng công kích, theo sau nương nàng động tác xảo kính bắt được cổ tay của nàng, đi tới nàng bên cạnh. Vốn dĩ Khương Tuệ là tính toán lại quay người tránh ra đối phương tay, lại ở cảm nhận được quen thuộc hơi thở lúc sau, dừng lại động tác. Thân thủ không tồi. Nam nhân ngữ khí nghiêm trang lời bình, còn thập phần thân sĩ hỏi, ta có thể buông ra người sao? Khương Tuệ ngước mắt nhìn đối phương liếc mắt một cái, vừa lúc hắn cũng rũ xuống mắt thấy nàng, Khương Tuệ nói, ngươi buông ta ra vì cái gì muốn hỏi ta? Không thể chủ động buông tay sao? Nam nhân vẫn cứ nắm cổ tay của nàng, mắt đen tựa hồ bị ánh mặt trời nhiễm một tia độ ấm, ta lo lắng ngươi sẽ tiếp tục công kích ta. Khương Tuệ nói, ta nhận ra ngươi, cũng không sẽ. Nam nhân khỏe môi ngoéo một cái, Khương Tuệ bắt giữ tới rồi. Hắn buông ra tay nàng, nhưng là không có kéo ra khoảng cách. Hắn màu đen con ngươi phảng phất có thể nhìn đến nàng đáy lòng chỗ sâu trong. Hắn nói, ân, ta cũng nhận ra ngươi. Chương 74074. Lúc này ánh mặt trời vừa lúc, không có chính ngọ sau nóng bức, là thuộc về ánh nắng chiều tiệm khởi nhu hòa. Khương Tuệ nghe được Hạ Triều nói, nàng nhìn mắt hắn, theo sau bế lên ngực, thoáng cùng đối phương kéo xa khoảng cách. Khương Tuệ, khi nào nhận ra tới? Nam nhân biết nghe lời phải mà sau này lui một chút, dựa vào phía sau một chất lan can thượng. Hạ Triều nói, rất sớm. Khương Tuệ, có bao nhiêu sớm? Hạ Triều nguyên bản lạnh lùng biểu tình hòa hoãn rất nhiều, hắn nhiều một tia cười như không cười hài hước. Vậy còn ngươi, có thể hay không lo lắng ta không có nhận ra tới? Khương Tuệ hơi hơi ngửa đầu xem hắn, sau đó gật gật đầu, ân, rất lo lắng. Lúc này đổi nam nhân hơi hơi sửng sốt, hắn không nghĩ tới Khương Tuệ sẽ như vậy trắng ra nói như vậy, cũng không có chút nào che giấu. Nam nhân khỏe môi hơi hơi gợi lên. Có lẽ là bởi vì làm đại thiếu gia hắn hàng năm ít khi nói cười, luôn là mang theo lạnh nhạt, bởi vậy đương hắn cười rộ lên khi, có một loại hàn băng ngộ ấm dương hòa tan kinh diễm. Ta đây hay không làm ngươi thất vọng rồi? Khương Tuệ không có trả lời hắn vấn đề này, tổng cảm giác có chút quái quái, nàng hỏi hồi nguyên lai nói, ngươi rốt cuộc khi nào nhận ra ta? Ta cảm thấy ta làm khá tốt ta. Hạ Triều nâng lên tay, nhưng chỉ là thoáng động tác, rồi lại nghĩ tới cái gì, khắc chế mà bông. Hạ Triều nói, đều nói đôi mắt là tâm linh cửa sổ. Khương Tuệ, a, dùng học sinh tiểu học danh ngôn lời răn tới lừa gạt nàng sao? Hạ Triều cười khẽ một tiếng, nhìn đến ngươi ánh mắt đầu tiên, ta liền cảm giác là ngươi. Khương Tuệ hoài nghi, không phải đâu. Ngươi không có mượn dùng mặt khác cái gì thủ đoạn. Thì như hệ thống gì đó gian lận khí linh tinh. Hạ Triều duy trì đại thiếu gia bộ dáng cũng không có như trên cái VW52GGG thế giới như vậy cảm xúc lộ ra ngoài. Nhưng là lại cùng cái thứ nhất thế giới cái loại này phố phường trầm mặc tàn nhẫn bất đồng, là ưu nhã mà thân sĩ. Hắn nghe vậy mắt đen hơi hơi mị mị, theo sau hắn giống như tùy ý hỏi, ngươi cho rằng ta sẽ có cái gì thủ đoạn đâu. Khương Tuệ nhìn chằm chằm hắn, ngươi trả lời vấn đề ta hỏi trước đã, đừng nói sang chuyện khác. Nam nhân gục đầu xuống, cười nhẹ thanh từ trong cổ họng phát ra, hắn theo sau nâng lên mắt đen xem nàng, không có, không có mặt khác thủ đoạn. Hạ Chiêu nói, chúng ta linh hồn đã từng tương ngộ. Lại một lần gặp mặt, ta sẽ nhớ rõ ngươi hương vị. Khương Tuệ. Khương Tuệ nhăn lại mi, ngươi nói rất đúng biến thái. Đối với lần này ngôn luận, nam nhân tỏ vẻ một chút đều không thèm để ý, hắn khỏe môi hơi hơi cầu lấy, màu đen con ngươi nhìn nàng, bên trong khuynh sai ánh mặt trời cùng nàng ảnh ngược. Nam nhân nói, ta hảo nhàm chán. Khương Tuệ không hiểu, nàng chấp hạ đôi mắt, cái gì? Nam nhân nhìn nàng nói, ngươi không ở Nhật Tử, ta cảm giác thực nhàm chán. Khương Tuệ nghiêng nghiêng đầu, ngươi đem ta đương món đồ chơi vẫn là đương việc vui. Nam nhân đã đi tới, lúc này hắn hơi chút nghịch quang, có vẻ biểu tình có chút mơ hồ, lại có thể cảm giác được hắn như thực chất ánh mắt vẫn cứ nhìn nàng. Khương Tuệ nghe được hắn lại cười nhẹ một tiếng, đều không phải. Còn chưa chờ Khương Tuệ nói cái gì nữa, hắn nhẹ nhàng đè lại nàng bả vai, sau đó thấp giọng nói, ngồi xổm xuống. Khương Tuệ phản ứng thực mau, cùng hắn cùng nhau nhanh chóng ngồi xổm xuống dưới. Cao cao một chất rào chắn cùng bên ngoài tươi tốt trang trí vườn hoa chặn hai người, mà bọn họ chi gian khoảng cách cũng càng gần một ít. Kia cổ nhàn nhạt rừng rậm thanh hương lại dần dần bao phủ trụ nàng, nam nhân tay thực mau ở nàng ngồi xổm xuống khi thu trở về. Lễ phép lại khắc chế mà thu liễm. Khương Tuệ dùng khí âm hỏi hắn, làm sao vậy? Nam nhân nghiêng thai lắng nghe trong chốc lát, có người tới, đến đi tháp cao thượng liên hệ ta người. Khương Tuệ cũng đi theo an tĩnh mà nghe xong trong chốc lát, quả nhiên nghe thấy được không ít tiếng bước chân. Hạ Chiêu nói, xem ra cũng phát hiện ta không thấy. Khương Tuệ, ngươi đây là bị mang đi nơi nào? Tìm cái địa phương nói làm ta nghỉ ngơi, đại khái là phụ thân có chuyện gì không nghĩ làm ta biết. Hạ Chiêu vẫn cứ ăn mặc màu đen tây trang, nhưng khả năng bởi vì cũng là lẩn trốn ra tới, quần áo đã không có vừa rồi chỉnh tề. Hắn ăn mặc thân sĩ tam kiện bộ, bên ngoài sang quý màu đen áo khoác bởi vì ngồi xổm xuống, và áo tùy ý rơi trên mặt đất, lộ ra tới sơ mi trắng cổ áo tắc bị cởi bỏ một viên nút thắt, lộ ra hốn lượn xương quai xanh. Hắn hầu kết bởi vì nói chuyện mà trên dưới khẽ nhúc nhích, dưới ánh nắng rơi xuống bóng ma chỗ, mặc danh hấp dẫn Khương Tuệ. Khương Tuệ tay có chút ngứa, nhưng là nàng nhịn xuống. Khương Tuệ nhìn hắn quan sát bốn phía bộ dáng, ở một bên ngồi xổm hỏi, ngươi sẽ không sợ hạ, phụ thân trách tội ngươi sao? Hạ Chiêu quay đầu, nhìn nàng cười như không cười, ngươi nhất định phải ở lén thấp cũng cùng ta cùng nhau kêu phụ thân hắn sao? Khương Tuệ cũng xem hắn, nhưng hắn thật là ta phụ thân. Nàng ở phụ thân chỗ rơi xuống trọng âm. Hạ Chiêu bình tĩnh mà nhìn chăm chú nàng, Khương Tuệ cũng xem trở về. Như thế nào? Nàng ra mặt hậu thật sự, sẽ không bởi vì kẻ hèn một ánh mắt liền thay đổi chính mình. Cuối cùng nam nhân tựa hồ là cảm thấy bất đắc dĩ mà thở dài, hắn một lần nữa nhìn nơi xa. Trong chốc lát chúng ta muốn từ tháp cao sườn biên đi vào, ngươi theo sát ta. Khương Tuệ trong lòng so ra, cuối cùng vẫn là nàng thắng lợi. Khương Tuệ để sát vào nam nhân, đi theo hắn tầm mắt vọng qua đi, chính là tháp cao khóa lại. Không biết có phải hay không nàng thanh âm quá mức sung sướng, nam nhân lại nhìn nàng một cái. Nhưng là cuối cùng hắn cũng không có nói cái gì nữa, lại ở chỗ này liêu đi xuống, rất có khả năng bị người phát hiện. Hạ Chiêu nói, tháp cao phía đông nam hướng cửa sổ là hư, đến nỗi bên ngoài tường vây. Bị một cây bồ đề ngăn trở mái ngói, chúng ta có thể từ nơi đó lật qua đi. Khương Tuệ hỏi, tháp cao bên trong không có người sao? Hạ Chiêu, không có, bọn họ giống nhau đều không đi vào. Khương Tuệ tò mò, vì cái gì? Hạ Chiêu cúi đầu nhìn nàng một cái, mắt đen hình như có thâm ý, ngươi biết này tòa tháp cao tên gọi là gì sao? Vạn bộ thánh giáo kinh luân tháp. Bởi vì Hạ Chiêu phía trước đề qua, Khương Tuệ còn riêng tra xét, cho nên còn nhớ rõ. Hạ Chiêu xác định không có người. Hắn ở phía trước, ý bảo Khương Tuệ đuổi kịp. Khương Tuệ đi theo hắn phía sau, nghe thấy được hắn bình đạm, nhưng là lại có tựa hồ mang lên một tia nặng nề ngự khí thanh âm. Hiện tại phụ thân xưng tháp cao vì tụ phúc tháp, nhưng ta từng nghe thấy trụ trì cùng hắn đệ tử, đem này tháp trở thành luân hồi tháp. Khương Tuệ có một loại từ hào môn luân lý kịch vào nhầm huyền nghi dân tục kịch phim trường ảo giác. Khương Tuệ nhịn không được hỏi, ở thế giới này, thật sự có quỷ sao? Nàng nghe thấy Hạ Triều cười khẽ một tiếng, ý vị thâm trường nói, tin này có, không tin này vô. Khương Tuệ, Nga, nàng đã hiểu, đó chính là có. Nhưng là xem hắn khinh phiêu phiêu thái độ, này đó quỷ hẳn là thương tổn không được người thường, có lẽ là yêu cầu người chủ động đi làm cái gì trở thành môi giới, quỷ tài có thể hiện thân. Khương Tuệ nghĩ tới vừa rồi Tuệ Hải Đại Sư biến hóa. Bất quá hiện tại không phải tiếp tục nói chuyện đi xuống thời điểm, bọn họ đã đi tới tháp cao bên. Khương Tuệ nhìn đến Hạ Triều từ ngầm nhặt lên một cục đá, ước lượng một chút. Sau đó hướng tới cách đó không xa tường cao phía trên máy theo dõi cấp tạp rất dây điện, hẳn là làm máy theo dõi cắt điện, nhưng là cũng không có phá hư nó. Thượng một cái thế giới hắn cũng dùng quá này nhất chiêu, bất quá hắn không phải không thể học sao. Như thế nào còn có thể dùng? Hạ Chiêu chú ý tới nàng tầm mắt, nhẹ nhàng bâng cơ mà vỗ tay thượng cho buổi nói, khi còn nhỏ yêu thích ném đá trên sông, cho nên khống chế cục đá lực đạo thực tinh chuẩn. Đã hiểu, hắn lợi dụng sơ hở. Này đích xác cho Khương Tuệ một cái ý nghĩ. Nàng hiện tại đã chịu trói buộc tuy rằng không phía trước như vậy lớn, nhưng là học tập một chút chuẩn không chỗ hỏng. Đại thiếu gia đối nơi này hiển nhiên càng thêm quen thuộc, hẳn là trước kia hắn cũng thường xuyên tới. Ở hắn dưới sự trợ giúp, Khương Tuệ thực mau tránh đi máy theo dõi cùng hắn cùng nhau đi tới hắn theo như lời cây bồ đề vị trí. Khương Tuệ ngẩng đầu lên. Cây bồ đề sắc thật phồn thịnh lại rậm rạp, nhưng là này không khỏi cũng quá cao một ít đi. Khương Tuệ nhìn hạ chiều, ta hiện tại miệng vết thương còn không có hảo toàn, làm không được quá lớn động tác. Nói xong nàng đánh cái hắt xì, tới gần tháp cao bắt đầu, nàng liền cảm thấy lạnh căm căm. Cánh tay thượng cùng trên cổ đích sắc đều hảo đến không sai biệt lắm, nhưng là chính là đùi miệng vết thương quá sâu. Nàng vừa rồi trói Tuệ Hải thời điểm động tác hơi chút lớn một chút, đều có thể cảm giác được đau đớn. Hạ Chiêu chính nhìn ra tường cao, theo sau bỏ đi màu đen áo khoác, cho nàng phủ thêm. Không quan hệ. Hắn cúi đầu, bóng ma bao phủ ở trên người nàng, áo khoác thượng thuộc về hắn hơi thở cũng bao vây lấy nàng, mặt trên nhánh cây rất nhiều thứ người, ngươi quần áo đơn bạc, trước phủ thêm. Hạ Chiêu thân hình cao lớn, hắn màu đen áo khoác mặc ở trên người nàng, có vẻ nàng gầy yếu lại tinh tế. Khương Tuệ có thể cảm giác được hắn ánh mắt tựa hồ trở nên có chút ám, động tác đều dừng một chút, trở nên thong thả một ít. Khương Tuệ giơ tay, bắt được hắn sửa sang lại nàng cổ áo bàn tay to, có chút nhiệt. Nàng nhìn hắn nói, ta chính mình đến đây đi. Nam nhân dừng một chút, theo sau thực nghe lời mà buông ra nàng, một lần nữa đi nghiên cứu như thế nào đi lên. Cũng may một bên có cây bồ đề, Khương Tuệ đối bỏ tường cũng không phải không có kinh nghiệm, thượng một cái thế giới tốt xấu thân thủ nhanh nhẹn, một ít mượn lực phương thức nàng cũng nhớ kỹ. Hạ Chiêu trước đi lên, hắn sức lực phi thường đại, Khương Tuệ tìm hảo tư thế, thực mau bị hắn kéo đi lên. Xuống dưới thời điểm cũng là hắn trước Hạ Chiêu làm nàng nhảy xuống, hắn tiếp được nàng. Phồn thịnh rậm rạp bồ đề diệp chặn bọn họ thân hình, Khương Tuệ chờ Hạ Chiêu ý bảo nàng nhảy xuống khi, trong lúc vô ý nhìn mắt nơi xa, sau đó ánh mắt định trụ. Làm sao vậy? Hạ Chiêu thanh âm tại hạ phương vang lên, cũng không lớn, cũng là sợ những người khác nghe thấy. Khương Tuệ thấy được Hạ Mạn Hoa cùng Hạ Lâm. Nàng hoài nghi chính mình nhìn lầm rồi. Bọn họ hai cái như thế nào lại ở chỗ này? Ngay từ đầu Khương Tuệ phản ứng đầu tiên là Hạ Lâm sẽ không có loạn ít cổ quái, cùng tỷ tỷ Hạ Mạn Hoa có chút cái gì, nhưng là nhìn kỹ đi, Khương Tuệ còn ở bọn họ bên người thấy được một ít hắc tây trang giống bảo tiêu giống nhau người. Hạ Mạn Hoa cùng Hạ Lâm xuyên cũng rất điệu thấp, nếu không phải Hạ Mạn Hoa vừa mới thoáng quay đầu đi, Khương Tuệ còn không thể xác nhận là nàng. Hạ Kim Ba có biết hay không hắn mặt khác hai đứa nhỏ cũng tới. Khương Tuệ nghĩ tới ở tháp cao thượng thấy những cái đó siêu xe, sau đó lại nhìn nhìn ở cái này hẻo lánh một góc, rất điệu thấp tỷ đệ hai. Không, hai người kia hẳn là trông tới. Khương Tuệ. Hạ Chiêu lại nhẹ nhàng hô nàng một tiếng. Khương Tuệ thu hồi ánh mắt, thấp giọng chiều nam nhân nói, ta đây liền tới, ngươi nhất định phải tiếp được ta. Nam nhân mở ra hai tay, mắt đen nhiều một tia ý cười, thanh phong phất quá, thoạt nhìn tiêu sái lại thoải mái thanh tân. Yên tâm, ta sẽ tiếp được ngươi. Khương Tuệ nhảy xuống. Nhào vào một cái ấm áp trong ngực, bị rừng rậm hương vị bao phủ. Nam nhân hơi thở thực thoải mái, Khương Tuệ cảm giác hắn ngực còn rất rộng lớn, cơ ngực không tồi. Nam nhân bàn tay to ôm vào nàng trên eo, Khương Tuệ hoán lại đây sau, nàng hơi chút giật giật, đối phương liền buông ra nàng. Khương Tuệ sửa sang lại một chút chính mình tóc dài, không thấy được nam nhân rũ xuống tay giật giật. Đi bên này. Hạ Chiêu không hỏi vừa mới nàng nhìn thấy gì, mà là thấp giọng làm nàng đi theo hắn, dọc theo góc tường đi. Có một con tam hoa miêu miêu đang ở thái dương hạ lăn lộn, chú ý tới bọn họ, còn meo meo kêu một tiếng. Khương Tuệ nhìn nhiều liếc mắt một cái, nhịn không được lộ ra tươi cười. Hạ Chiêu cũng chú ý tới. Thích miêu. Hắn nói. Thực thích. Khương Tuệ đi theo hắn phía sau, dẫm lên hắn bóng ma, vậy còn ngươi. Hạ Chiêu thanh âm nhàn nhạt, nhưng là đã không có ban đầu mới tới thế giới Khương Tuệ nhìn thấy hắn khi không hề độ ấm. Hạ Chiêu nói, vẫn luôn rất tưởng dưỡng một con cẩu. Khương Tuệ tò mò. Kiếp như thế nào chưa thấy được người dưỡng. Nam nhân trầm mặc một chút, theo sau mở miệng, ta đối cầu mao dị ứng, khả năng chỉ có thể về sau dưỡng. Rõ ràng đối cầu mao dị ứng, lại nói chỉ có thể về sau dưỡng, những lời này phi thường mâu thuẫn. Khương Tuệ ngẩn ra một chút, theo sau thực mau phản ứng lại đây hắn ý tứ. Đối cầu mao dị ứng chính là đại thiếu gia, nhưng là thích nuôi chó chính là hắn. Đây là Hạ Chiêu bản nhân yêu thích. Vậy về sau dưỡng? Khương Tuệ nói, miêu miêu cũng có thể về sau dưỡng. Sau đó nàng nghe thấy được nam nhân trầm thấp lại mang theo một tia hài hước thanh âm. Cùng nhau dưỡng. Khương Tuệ chớp một chút đôi mắt, lại nhìn mắt một bên miêu miêu. Khương Tuệ nói, này ta cũng không biết. Nam nhân cười nhẹ lên. Hạ Chiêu nói, kia lúc sau ta có thể chưa dưỡng. Khương Tuệ nghĩ nghĩ, không cần tẹt đi. Hạ Chiêu, hảo. Tán gẫu chung, Khương Tuệ cùng hắn cùng nhau đi tới hắn theo như lời địa điểm. Ở vào cả tòa tháp trong viện góc, cỏ dại lan tràn. Thực hiển nhiên đã thật lâu đều không có người tới, bốn phía phi thường an tĩnh, chỉ có thể nghe thấy mơ hồ điểu tiếng kêu cùng côn trùng kêu vang. Nam nhân lật qua lan can, theo sau mở ra trong đó một phiến cửa sổ. Khương Tuệ theo sát sau đó, lan can so tường cao hảo phiên nhiều, cũng không có mượn dùng hạ triều lực lượng nàng đã chính mình lật qua tới. Hạ triều nhìn nàng một cái, theo sau triều nàng nói, bên cạnh có môn, ta đi vào trước, ngươi chờ một chút. Khương Tuệ gật gật đầu, nhìn hắn xoay người đi vào. Từ cửa sổ hướng trong xem, cả tòa tháp cũng thực tối tăm, lầu một có không ít kệ sách, còn có rơi xuống hôi giá tử hoa bình, ngẩng đầu nhìn qua, chỉ có thể nhìn đến phảng phất vô tận hành lang. Kéo kẹt, thanh âm vang lên, tạo nên hồi âm. Cửa mở. Khương Tuệ đem cửa sổ đóng lại, từ cửa hông đi vào. Vì tránh cho ở che kín cho bụi ngầm rơi xuống dấu chân, Hạ Triều còn mang theo nàng đi chính là bên cạnh đường nhỏ. Lên lầu thời điểm, một chất thang lầu cũng phát ra bất kham gánh nặng thanh âm. Bọn họ nói chuyện thanh cứ việc rất nhỏ, lại cũng ở tháp nội quanh quẩn. Khương Tuệ mạc danh cảm giác có chút lạnh vèo vèo âm trầm, đem nam nhân áo khoác nắm chặt một ít. Ngươi vừa mới nhìn thấy gì? Hạ Triều hỏi, như thế nào thực ngoài ý muốn bộ dáng? Khương Tuệ đạp lên hắn bước chân thượng, đi theo hắn hướng lên trên đi. Khương Tuệ nói, ta thấy được ngươi Hạ Mạn Hoa cùng Hạ Lâm. Đi ở mặt trên nam nhân bước chân một đốn, thực mau điều chỉnh trở về, nhưng là Khương Tuệ vẫn là chú ý tới. Khương Tuệ hỏi, bọn họ cũng là phụ thân gọi tới sao? Nam nhân ngữ điệu hơi trầm xuống, hẳn là không phải, phụ thân tới trong chùa hành trình tuy rằng là công khai, nhưng là hắn định hảo vài người chính là vài người, sẽ không làm dư thừa người lại tiến vào. Hắn trầm ngâm một lát, nhị phòng cùng tam phòng. Khương Tuệ nghe được. Nàng nghĩ nghĩ, hỏi, ngươi là cảm thấy bọn họ hai người xuất hiện, cùng nhị phòng cùng tam phòng có quan hệ, nhưng là bọn họ tính toán làm cái gì đâu. Hạ Chiêu nói, ta là hoài nghi hắn tựa hồ ở trầm tư, dừng một chút mới mở miệng, nhị phòng cùng tam phòng liên hợp. Khương Tuệ sửng sốt một chút, nhưng cẩn thận ngẫm lại giống như cũng đúng. Khương Tuệ lại nghĩ tới mặt khác một sự kiện, ngươi phía trước ở La Sinh kia chẳng bệnh, cùng bọn họ có quan hệ sao? Càng lên cao thang lầu liền càng hẹp hòi. Hạ Triều làm Khương Tuệ chú ý cẩn thận, theo sau hắn thấp giọng nói, ta xác thật hoài nghi quá. Nam nhân thoáng quay đầu đi, nhìn nàng một cái, thanh âm bình đạm mà tán thưởng nói, thực nhạy bén. Khương Tuệ tiếp nhận rồi hắn khen, cảm ơn. Nàng hỏi Hạ Triều, hiện tại có tín hiệu, ngươi tính toán như thế nào làm? Hạ Triều nói, trước nhìn xem bên ngoài tình huống, ta sẽ có biện pháp hướng phụ thân giải thích. Bọn họ đã tới tháp nội tối cao chỗ, bốn phía đều là lớn lớn bé bé đồng chế, kim chế tượng Phật, có bị chuyên môn dọn xong. Có còn lại là ngã trái ngã phải mà nằm trên mặt đất, bị chất đống ở góc. Khương Tuệ nhìn lướt qua, cảm thấy cái này cảnh tượng cũng không như vậy tốt đẹp, trong đó bại ở góc bóng ma chỗ tượng Phật hấp dẫn nàng tầm mắt. Khương Tuệ đi qua đi, trong không khí cho bụi dưới ánh mặt trời trôi nổi, mà kia tôn tượng Phật lại giấu ở ánh mặt trời chiếu không đến ẩn nấp trong một góc. Nàng đến gần xem sau phát hiện, này một tôn tượng Phật cùng Hạ Trạch vừa vào cửa liền nhìn đến kia tôn giống nhau như lúc, chẳng qua này một tôn có vẻ càng dơ cùng cũ nát một ít. Khương Hạ Giao, ngươi nhìn cái gì? Khương Tuệ xoay người, bước nhanh đi đến Hạ Triều bên cạnh. Ta vừa mới xem kia tôn tượng Phật, cùng phụ thân trong nhà giống như, nhưng là nơi này bị tùy ý vứt bỏ ở đỉnh tầng. Hạ Triều lúc này chính đem cửa sổ mở ra một cái phùng hướng ra phía ngoài xem, mát mẻ phong lập tức liền thổi tiến vào, dọn sạch không ít trong không khí cho bụi vị. Nghe vậy nam nhân tựa hồ là cười nhạo một chút, nhưng là phụ thân cũng không biết được. Không biết có phải hay không có chút nhịn không được, nam nhân quay đầu xem nàng. Ngự khi có chút sâu kín. Cùng ngươi cùng nhau kêu phụ thân, này sẽ làm ta hết sức có tội ác cảm. Cái quỷ gì? Khương Tuệ tưởng đá hắn, nhưng là nàng nhìn xuống, nàng nói, câm miệng, thỉnh ngươi chạy nhanh nhìn xem bên ngoài tình huống. Hạ Triều liếc nàng liếc mắt một cái, nhưng thật ra không nói cái gì nữa, nghe lời mà một lần nữa nhìn về phía ngoài cửa sổ. Khương Tuệ cũng thò lại gần, nam nhân thoáng sau này một ít, cho nàng lưu ra một ít vị trí. Tháp cao rất cao. Bởi vậy nàng có thể đem toàn bộ chùa miếu xem xong. Gì? Khương Tuệ nhìn Đại Hùng Bảo Điện cửa, Đại Hùng Bảo Điện làm sao vậy? Này đó tăng nhân lộn xộn. Nửa ngày không chờ đến Hạ Triều trả lời, Khương Tuệ thoáng ngửa đầu, thấy được một bên nam nhân biểu tình nghiêm túc, mày hơi hơi nhăn lại. Hạ Triều. Khương Tuệ có hô hắn một tiếng. Nam nhân tựa hồ mới chú ý tới nàng thanh âm, hắn nâng lên tay, cấp Khương Tuệ chỉ cái phương hướng. Người xem bên kia. Theo hắn chỉ phương hướng, Khương Tuệ nhìn qua đi. Theo sau đôi mắt hơi hơi trở to. Đó là tế đàn. Hạ Triều thanh âm ở nàng nghiêng phía sau vang lên, hắn ngữ điệu hơi trầm xuống, vị trí rất kỳ quái. Khương Tuệ nhất nhất xem xong sở hữu tế đàn vị trí, tâm cũng dần dần trầm xuống. Khương Tuệ nói, tế đàn vị trí, cùng 3.24 giết người án người bị hại bị sát hại vị trí là giống nhau. Hạ Triều hơi thở sắc bén lên, hắn mắt đen mây đen cuộn cuộn, mưa gió sắp đến. Người xác định? Hạ Chiêu hỏi. Ta xác định. Khương Tuệ Phi thường khẳng định tế đàn vị trí cùng người bị hại thụ hại vị trí giống nhau như lúc, nàng ở bệnh viện nhàm chán thời điểm liền đã từng phiên tư liệu xem qua. Nàng nhớ rõ phi thường rõ ràng. Kia chiều nay thật đúng là náo nhiệt. Nam nhân ngữ khí tựa hồ mang lên một tia trào phúng, cùng giết người án có quan hệ, hiện tại mỗi người đều ở tìm chúng ta. Khương Tuệ còn không có tới kịp hỏi Hạ Triều trừ bỏ tăng nhân còn có ai tìm hắn, liền nghe thấy hắn không chút để ý nói. Quả nhiên là Hạ Mạn Hoa cùng Hạ Lâm, phía dưới hẳn là đã xảy ra chuyện, bọn họ hai cái bị phát hiện. Khương Tuệ cũng nhìn qua đi, bên kia, vừa mới điệu thấp kia hai người đang cùng tăng nhân nói này cái gì, từ tăng nhân tứ chi ngôn ngữ tới xem, hắn có chút kích động. Hạ Triều nói, Hạ Mạn Hoa cùng Hạ Lâm hẳn là tới tìm ta, vốn dĩ chiều nay, ta không hẳn là bồi phụ thân tiến đến nơi này. Khương Tuệ nhìn về phía hắn, là bởi vì ta. Hạ Triều cũng nhìn lại đây, hắn hơi hơi gợi lên khỏe môi, là bởi vì ngươi. Khương Tuệ lại đem tầm mắt thả lại tháp cao ngoại, nàng nói, vậy ngươi muốn cảm tạ ta, trước tiên phát hiện đệ đệ muội muội có vấn đề. Kỳ thật Khương Tuệ biết chính mình là ở nói hiệu nói vượng, nghĩ đến đại thiếu gia cũng đã sớm biết hắn kia hai cái không bất lo đệ đệ muội muội có vấn đề. Nhưng là nàng nghe thấy Hạ Triều dùng nghiêm trang lễ phép ngữ khí nói, là, cảm ơn ngươi, đều là giao tiểu thư công lao. Khương Tuệ mạc danh bởi vì hắn ngữ khí có chút xấu hổ buồn bực, nàng rời đi đề tài. Hiện tại ngươi tính toán làm sao bây giờ? Hạ Triều không có tiếp tục trêu chọc nàng, mà là nói, nhìn xem đã xảy ra cái gì, tăng nhân phát hiện bọn họ hai cái thái độ có chút kỳ quái. Khương Tuệ cũng biết hiện tại hẳn là trước nhìn xem tình huống, vì thế nàng cũng an tĩnh mà quan sát bốn phía. Sau đó nàng ánh mắt lại một lần ở Đại Hùng Bảo Điện cửa ngưng lại, Hạ Triều, ngươi xem. Như thế nào Hạ Triều thực mau theo nàng phương hướng nhìn lại đây, theo sau lời nói âm cuối cũng dừng ở trong gió trầm mặc. Chỉ thấy Đại Hùng Bảo Điện cửa, chạy ra khỏi vài cái thoạt nhìn kinh hoàng thất thố người. Bọn họ tứ chi ngôn ngữ đều ở kể ra hoảng sợ, có lôi kéo tăng nhân cổ áo giống giận cái gì, có còn lại là làm một bên bảo tiêu vây lại đây bảo hộ hắn, có còn lại là đã nhằm phía chính mình xe, tựa hồ là tưởng lập tức rời đi nơi này. Những người này, đều là Khương Tuệ chiều nay ở hoạt động hiện trường nhìn đến một ít phú hào chính khách. Mà ở mọi người chung, Khương Tuệ đều không có nhìn đến Hạ Kim Ba. Nhìn hồi lâu, đều không có. Khương Tuệ nhìn về phía Hạ Triều, Hạ Triều, ngươi nói có phải hay không đã xảy ra chuyện? Thì như chúng ta gì đó. Hạ Triều mắt đen đen tối không rõ, thần sắc nặng nề, nghe được nàng lời nói quay đầu tới. Có ý tứ gì? Hạ Triều hỏi. Khương Tuệ đem vừa mới ở tỉnh thất thời điểm. Tuệ Hải đại sư trên người phát sinh sự nói cho Hạ Triều. Nam nhân còn lại là mày càng thêm nhíu một ít, hắn trường mi ép xuống, trách không được, Tuệ Hải đại sư hẳn là niệm cái gì không nên niệm, nói gì đó không nên nói. Khương Tuệ không hiểu lắm, nam nhân ngắn gọn mà giải thích một chút, ngươi còn nhớ rõ sao? Tin này có, không tin này vô. Nam nhân nói, hắn thực thành kính, hẳn là muốn thú nhận cái gì tới đối phó ngươi, nhưng là ngươi có trừ tà đồ vật, hơn nữa cũng không tin, cho nên đối với ngươi vô dụng. Chư ta đồ vật. Nàng có sao? Là vòng cổ. Khương Tuệ, kia cùng phía dưới xôn sao sẽ có quan hệ sao? Hạ Triều mắt đen có chút sắc bén, hắn thấp giọng nói, những người này thành kính hẳn là sẽ không so phụ thân thiếu. Khương Tuệ đỡ bệ cửa sổ, lại nhìn mắt bên ngoài xôn sao, chúng ta đây hiện tại phải làm chút cái gì sao? Phụ, Hạ Kim Ba không có ra tới, hắn rất có khả năng là ra chuyện gì. Thì như giống Tuệ Hải Đại Sư như vậy. Khương Tuệ nhìn về phía Hạ Triều, người muốn đi hỗ trợ. Sấn loạn bày ra chính mình trong sạch sao? Hạ Triều bởi vì nghe được Khương Tuệ nói Hạ Kim Ba tên hơi hơi nhướng mày, Khương Tuệ chú ý tới hắn ánh mắt hài hước, nàng dừng một chút nói, giết người án cùng Hạ Kim Ba có quan hệ, ta kêu không ra phụ thân. Nam nhân cười khẽ một tiếng, hắn lấy ra di động gọi điện thoại, Khương Tuệ thấy được màn hình dãy số. Khương Tuệ, người báo nguy. Hạ Triều hơi hơi gợi lên môi, hắn nói, làm nơi này càng loạn một ít. Thủy càng hồn một chút, mới càng tốt làm việc, không phải sao? Chương 75075. Chính như Hạ Triều lời nói, hắn hành động đích xác đảo loạn vũng nước đục này. Hắn lấy hư hư thực thực tà giáo nháo ra mạng người vì từ báo nguy, thượng bắc ra cảnh phi thường nhanh chóng, ở Khương Tuệ còn đang âm thầm quan sát thời điểm, xe cảnh sát cũng đã gào thét mà đến. Nhanh chóng đến làm Khương Tuệ cho rằng cảnh sát đã sớm chờ đợi này một cái cơ hội. Mà cùng thời gian, Hạ Triều còn lại là kêu chính mình tài xế lái xe ở vui mừng chùa cửa hông chờ. Hắn mang theo Khương Tuệ thừa dịp cảnh sát còn không có điều tra toàn bộ chùa miếu thời điểm lặng lẽ rời đi. Khương Tuệ hỏi hắn, chính là chúng ta tới nơi này sự tình, rất nhiều người đều biết. Trộm đi thoạt nhìn không phải càng khả nghi sao. Hạ Triều người đã ở bên môn chờ, trong chùa tăng nhân cơ hồ đều tụ tập ở Đại Hùng Bảo Điện, bởi vậy cũng không ai nghĩ đến mất tích hai người thế nhưng còn có cơ hội rời đi nơi này. Hạ Chiêu nói, chúng ta là bị bắt cóc, chạy trốn thực bình thường. Khương Tuệ gật gật đầu, cũng là, chỉ sợ những cái đó tăng nhân cũng không dám lộ ra. Rốt cuộc ban đầu bọn họ chính là tính toán hạn chế nàng tự do thân thể đâu. Miệng vết thương có khỏe không? Lên xe trước, Hạ Chiêu thế nàng mở cửa xe hỏi. Khương Tuệ, ngươi hiện tại hỏi có phải hay không quá muộn một ít? Tài xế cấp nam nhân mở cửa, theo sau đi một bên gọi điện thoại, tựa hồ ở liên hệ người nào. Hạ Chiêu ngồi ở ghế sau bên kia, nghe vậy liếc nàng liếc mắt một cái. Đừng hiểu lầm, ở người khác xem ra, nếu miệng vết thương lại lần nữa vỡ ra, ngươi đã chịu kinh hách sẽ càng có thể tin một ít. Đại thiếu gia ngữ khí cười như không cười, hắn mắt đen như là mang theo hài hước cùng một tia ý cười, nghe được ta nói như vậy, có phải hay không thực thất vọng? Khương Tuệ tay có chút ngứa tưởng đánh người, nàng giả cười nói, kia xác thật, ta mức độ đáng tin cao, vậy ngươi nhưng không nhất định, ta tùy thời có thể phản bội. Hạ Chiêu thấp thấp mà cười một tiếng, theo sau điểm điểm bên cạnh người, đai an toàn. Hắn nhìn đến Khương Tuệ lôi kéo khỏe miệng đi khấu đai an toàn mới nói, ta biết ngươi không có việc gì. Khương Tuệ liếc nhìn hắn một cái, ngươi lại như thế nào biết? Hạ Chiêu nói, ngươi biết ngươi lớn nhất sơ hở là ở nơi nào sao? Nay liền làm Khương Tuệ rất tò mò, nàng biết Hạ Chiêu ý tứ. Nói chính là nàng hiện tại tròng lên nhân thiết thân xác ngụy trang có sơ hở. Nhưng là nàng tự nhận là biểu hiện rất khá, nhiều như vậy cái thế giới lại đây, còn mang theo ký ức, tổng sẽ không bị người vừa thấy liền xem thấu đi. Hạ Chiêu nâng lên thủ đoạn nhìn thời gian, theo sau nói, là bước chân. Khương Tuệ nghe thấy cái này trả lời, thực ngoài ý muốn. Hạ Chiêu nhìn về phía nàng, mắt đen giống như đá quý giống nhau lưu chuyển ánh sáng nhạt, nhưng hắn không có nói cái gì nữa, chỉ là chiều nàng hơi hơi gợi lên môi cười cười. Khương Tuệ vừa muốn mở miệng tiếp tục hỏi đi xuống, vừa mới ở một bên gọi điện thoại tài xế bước nhanh đi rồi trở về, 52GGG, hắn thần sắc thoạt nhìn thế nhưng có một tia kinh hoàng. Tài xế gõ gõ Hạ Chiêu cửa xe, đánh gây hai người đối thoại. Hạ Chiêu kéo xuống cửa sổ xe, thanh âm lãnh đạm, đã không có cùng Khương Tuệ nói chuyện khi ôn hòa. Làm sao vậy? Hạ Chiêu hỏi. Bên ngoài thời tiết cũng không nhiệt, ánh mặt trời vừa vặn tốt, nhưng là Khương Tuệ thế nhưng nhìn đến tài xế trên trán chảy ra tinh mịn hãn. Hắn tựa hồ là nghe được cái gì đến không được tin tức. Khương Tuệ nghe được tài xế nói. Đại thiếu gia, tiên sinh ở trong chính điện ngất xỉu, nói là tiếng tim đập âm rất nhỏ, kêu không tỉnh. Hắn nuốt nuốt nước miếng, tựa hồ đối như vậy tin tức cảm giác được bất an, chúng ta hiện tại còn phải đi về sao? Khương Tuệ nghe thấy cái này tin tức, cũng không tự chủ được mà sửng sốt một chút. Nàng đoán được Hạ Kim Ba sẽ xảy ra chuyện, tựa như cái kia Tuệ Hải đại sư giống nhau, nhưng là không nghĩ tới Hạ Kim Ba thế nhưng là loại này ngất xỉu phương thức. Xem tài xế dáng vẻ này, Khương Tuệ cảm giác hắn nói không phải ngất xỉu, mà là sắp chết rồi. Tiếng tim đập rất nhỏ, kia rất có khả năng không phải đơn giản hôn mê. Khương Tuệ cũng nhìn về phía Hạ Chiêu, cũng không rõ ràng hắn sẽ làm hạ cái dạng gì quyết định. Vô luận là rời đi nơi này vẫn là lưu lại nơi này, đối với Khương Tuệ tới nói đều không có cái gì khác biệt. Nàng đều là cái kia thập phần vô tội tiểu đáng thương, đi vào Hạ gia thời gian thực ngắn ngủi, cũng không có nhúng tay quá Hạ gia sở hữu tân bí. Hai người đều đang chờ đợi Hạ Chiêu trả lời, hắn tựa hồ đối như vậy tin tức cũng thoáng cảm thấy ngoài ý muốn, trầm ngâm một lát. Theo sau hắn nói, hồi Hạ Trạch trước. Tài xế nghe lệnh hành sự, là, đại thiếu gia. Chiếc xe khởi động, tài xế lúc này đây thập phần hiểu ánh mắt mà buông xuống chắn bản. Khương Tuệ xem Hạ Chiêu, hiện tại đường núi liền chúng ta này một chiếc xe, sẽ phi thường thấy được đi. Hạ Chiêu tựa hồ còn ở trầm tư, mắt đen đen tối không rõ, nghe vậy hắn nói, thấy được không quan hệ. Hiện tại trong chùa người chỉ sợ đều Úc còn không mang nổi mình Úc. Hạ Chiêu nhìn về phía nàng, nhị phòng cùng tam phòng người đều ở bên trong, cũng liền ý nghĩa phụ thân hiện tại dừng ở hai người bọn họ trong tay, bất quá hắn dừng một chút, hai người bọn họ hợp tác chỉ sợ cũng bảo trì không được bao lâu. Khương Tuệ vướt trên cổ tay vòng tay lâm vào trầm tư, đồng nhiên nghĩ đến cái gì, ngươi làm ta nhất định phải mang theo vòng cổ, vì cái gì? Hạ Chiêu mở ra di động, không biết ở liên hệ ai. Nam nhân nói, trừ ta dùng. Khương Tuệ, thật vậy chăng? Nàng không nghĩ tới thế nhưng thật dùng để trừ tà, nhưng này thoạt nhìn cùng trừ tà một chút quan hệ cũng không có, vẫn là cái ngoại quốc hóa. Như thế nào, rất có thể tránh phương đông tà. Nam nhân quay số điện thoại, liếc nàng liếc mắt một cái, ta tìm người khai qua quang, kia viên được khảm đá quý là nhằm vào tà ám. Hắn kéo kéo cổ áo, ngữ khí bình đạm, bằng không mấy khôi kim cương vụn, như thế nào sẽ như vậy sang quý? Đích xác sang quý, mấy trăm vạn đô la đâu? Khương Tuệ sờ sờ xương quai xanh chỗ vòng cổ, theo sau nâng lên thủ đoạn cấp Hạ Chiêu xem, cái này trừ tà sao. Xem Hạ Kim Ba cùng Tuệ Hải Đại Sư cái này tư thế, nàng có thể đem này hai dạng đồ vật phóng đầu giường, khá tốt. Nam nhân tựa hồ nghẹn một chút, hắn dừng một chút mới nói, không thích. Khương Tuệ, hảo đi. Nàng thu hồi tay. Nam nhân tựa hồ còn muốn nói cái gì, nhưng là điện thoại chuyển được, hắn chỉ có thể trước đem lực chú ý đặt ở di động thượng. Alan, liên hệ một chút Facebook phóng cái tin tức, phụ thân đột phát bệnh hiểm nghèo hôn mê bất tỉnh. Thứ 6 Facebook thượng Bắc Thị nổi tiếng nhất đầu đường tiểu báo, đừng nhìn nó bị mặt khác đứng đắn truyền thông mắng, nhưng là thường xuyên tin nóng một ít truyền thông không dám bạo sự tình. Nửa năm trước khiếp sợ cả nước trước Tổng thống tính xâm án chính là bị chủ nhật đưa tin, chẳng qua bởi vì chứng cứ không đủ thả người bị hại rút đơn kiện, trước Tổng thống cũng không có đã chịu cái gì trừng phạt, này nửa năm qua lại tích cực tham dự các loại hoạt động công ích, dựa tự hắc lại hấp dẫn không ít fans. Khương Tuệ nghĩ đến vừa mới nhìn đến trận pháp sự tình, lúc này nghe được Hạ Triều nói, đôi mắt đều mở to một ít, nhịn không được dựng lên lỗ tai quang minh chính đại mà nghe. Thực hiện nhiên điện thoại đối diện Alan cũng thập phần kinh ngạc, tựa hồ vẫn luôn đang nói cái gì. Nam nhân ngữ điệu đều thoáng trọng một ít, không cần quá nói nhảm nhiều, ta thuê ngươi không phải làm ngươi ở ta bên thai la to. Nay vẫn là Khương Tuệ lần đầu tiên nhìn đến đại thiếu gia tại Hạ Thuộc trước mặt độc miệng. Còn có, đem chuyện này nói cho Alins, mẫu thân đêm nay tiệc tối liền không cần phải đi, nơi đó nhất định sẽ nằm vùng rất nhiều tạ tạ giặt tì. Cuối cùng một sự kiện, trong nhà mặt khác vài vị thái thái nhất định sẽ nháo đến nhà cũ tới, ngươi phái người nhiều hơn chút nhân thủ, lúc sau phụ thân còn sẽ trở về. Sấm rền gió cuốn mà hai ba câu công đạo đông đảo hạng mục công việc, Khương Tuệ nghe, như thế nào cảm thấy có chút không đúng. Hạ Triều là tưởng đem không chế được nhà cũ sao. Này vừa ra, là các loại ý nghĩa thượng hiếu thuận A. Cúp điện thoại, nam nhân chú ý tới nàng tầm mắt, hơi hơi nhướng mày, như là hỏi lại làm sao vậy. Khương Tuệ nói, nhìn đến ngươi, ta lập tức liền có hào môn sinh hoạt thật cảm, nguyên lai đây là hào môn chi đạo sao. Tiên hạ thủ vi cường, chiếm hết tiên cơ. Nam nhân cười khẽ một tiếng. Nguyên bản áp xuống mi thoáng gian ra một ít, hắn thân mình thả lỏng sau này dựa, quay đầu đi nhìn nàng, lạnh lùng thần sắc thoạt nhìn có một loại không nhanh không chậm thong dong. Đây là hạ gia sinh tồn chi đạo. Hắn nói, Khương Tuệ hơi hơi nghiêng đầu, ta hiện tại ở ngươi trên xe, ngươi ngay trước mặt ta nói này đó. Nàng hơi hơi kéo dài quá ngữ điệu, biểu tình trở nên nhu nhược lại tựa hồ mang theo một tia kinh hoàng, kéo ta xuống nước, ngươi là muốn làm cái gì? Hạ Triều mắt đen hơi ám, hắn nhìn nàng dáng vẻ này, dừng một chút. Lại lần nữa mở miệng, hắn phối hợp lợi dụ nói, cùng ta một cái thuyền, hạ ra tài sản có ngươi một phần. Liền tính trong xe có tấm ngăn, liền tính tài xế cũng đem âm hưởng âm lượng phóng đại, phía trước nghe không được bọn họ nói chuyện thanh âm, nhưng là Khương Tuệ nghe được Hạ Triều lời nói, vẫn là không tự chủ được cảm giác tim đập tựa hồ lậu nhảy một phách. Có một loại cấu kết với nhau làm việc xấu hưng phấn cảm đột nhiên sinh ra. Hạ giao nàng sẽ tiếp thu sao? Nàng sẽ, bởi vì nàng lúc này cũng không có lựa chọn nào khác. Khương Tuệ hơi hơi nheo lại đôi mắt, nàng nói, nhiều ít. Hạ Triều tư thái lười biếng mà dựa vào, cánh tay lười nhác mà đặt tại hai người trung gian cưới ngửa kẹp thượng, mắt đen sâu thẳm, 82. Khương Tuệ, 5 năm. Đại thiếu gia tựa hồ kinh ngạc với nàng công phu sư tử ngoạm, hơi hơi nhúng mày, không có khả năng. Khương Tuệ cũng không nhục trí, tiếp tục đương một cái mới vừa tiếp về nhà liền gặp gỡ gia sản phân tranh, có chút kích động lại nỗ lực đè nén xuống cảm xúc đại tiểu thư. Đại thiếu gia nhìn chằm chằm nàng. Khương Tuệ không dao động. Đại thiếu gia hỏi nàng, ngươi liền như vậy chắc chắn chính mình có thể phân đến. Khương Tuệ cũng đem cánh tay đặt tại cưới ngửa kẹp thượng, chống cằm xem hắn, vậy ngươi sẽ phân cho ta sao? Nam nhân hơi hơi nheo lại mắt đen, giống như hoàng hôn thời điểm đạm vân, sắc bén quang xuyên qua sắc nhọn gió lạnh cùng nồng hậu xương đen, muốn nhìn đến nàng đáy lòng. Một lát sau, hắn mỉm cười nói, bảy tam. Khương Tuệ, thành giao. Nàng nhu nhu mà ngồi trở về, thẳng thắn thân mình. Nàng biết hạ gia đế quốc Giang Sơn có bao nhiêu khổng lồ, nhưng là nàng hưởng thụ cũng không phải này đó tài sản, mà là cùng Hạ Triều tranh chấp quá trình. Có một loại mạt cơ mướp đắng đôi bên một phường kích thích. Hạ Triều nhìn nàng, khoe môi cũng gợi lên, sau đó cúi đầu, tiếp tục xem di động, xử lý kế tiếp khả năng phát sinh sở hữu sự. Màu đen bèn nỉ ly nội thành càng ngày càng gần, Khương Tuệ vẫn luôn nhìn ngoài cửa sổ, bên trong xe thực an tĩnh. Một lát sau, Khương Tuệ quay đầu lại nhìn về phía Hạ Triều, mở miệng nói. Hạ Kim Ba cùng giết người án có quan hệ, ta cảm giác không chỉ là hắn, vừa mới nhìn đến những cái đó chính khách phú hào cùng những việc này đều có quan hệ. Hạ Triều buông di động, hắn xoa xoa giữa mày, theo sau nói, lúc này đây cảnh sát có mấu chốt đột phá khẩu, sẽ không bỏ qua cơ hội này. Khương Tuệ, chính là những người này phi phú tức quý. Hạ Triều xem nàng, phi phú tức quý người cũng không đại biểu cho không có địch nhân. Khương Tuệ một đốn, nàng thời gian rất lâu không có trải qua quá này đó cao tầng loanh quanh lòng vòng. Nhưng là một chút bắt liền sẽ hiểu được. Ta đã biết. Khương Tuệ nói, có thể mượn ta một ít nhân thủ sao? Ta tưởng sớm một chút tìm được chỉnh chuyện hung thủ, vô luận là động thủ, vẫn là sau lưng. Hạ Chiêu trầm mặc một lát, ngay sau đó hắn thật sâu mà nhìn Khương Tuệ liếc mắt một cái. Gì ạ? Hạ Giao, ngươi phải nhớ kỹ, đừng làm chính mình ở vào nguy hiểm hoàn cảnh. Những lời này hắn đã từng nói qua. Khương Tuệ dừng một chút, theo sau ngước mắt, sau một lúc lâu, nàng ở hắn trong ánh mắt bại hạ chợt tới. Hào đi. Khương Tuệ nói, mượn người tổng có thể đi. Có thể. Nam nhân tựa hồ hồ nghi mà nhìn nàng một cái, cuối cùng vẫn là đồng ý nàng yêu cầu. Chiếc xe đã xử nhập phi núi vây quanh, Hạ Triều nhìn càng ngày càng gần Hạ Trạch, hắn chậm rãi nói, lúc sau sẽ không yên ổn, chính mình cẩn thận. Nam nhân nhìn nàng, theo sau nhìn đến trước mặt nhu nhược nữ hài hướng tới hắn lộ ra một cái lược hiện tái nhợt cười, mắt đen là sóng nước lóng lánh ướt át. Yên tâm đi đại ca ca, nhớ rõ bảy tam. Nam nhân hơi giật mình, lưỡi để ở hàm trên, cuối cùng thấp thấp mà cười một tiếng. Ẻn. Một tháng sau, Khương Tuệ ngồi ở chính mình phòng cửa sổ lồi thượng, ánh mặt trời ấm áp mà vẩy lên người, phong nhẹ nhàng mà đem bức màn thổi bay, trong không khí có dễ ngửi hương vị. Nàng lúc này thoạt nhìn chính ăn không ngồi rồi mà soát di động, mà trên thực tế, nàng xem chính là các lộ phát tới tin tức. Nay một tháng, Internet đó là ồn ào huyên náo, các loại báo chí xã giao truyền thông tin tức đầu đề, đều bị Hạ Gia các gia tuồng cấp ôm đồm. Từ Hạ Kim Ba lâm vào hôn mê, liền ở Thượng Bắc dẫn nổi lên một phen thảo luận. Càng là ở phú hào trong vòng nhấc lên từng trận kinh đảo. Theo sau Hạ Gia mấy phòng tranh đấu gay gắt, càng là ở cả nước trong phạm vi nhấc lên ăn dưa phong trào, cơ hồ mỗi người đều ở chú ý Hạ Gia phát sinh lớn nhỏ sự. Đại phòng lấy đại thiếu gia Hạ Triều vì đại biểu, ở một tháng sau rốt cuộc trở thành Hạ Gia thương nghiệp đế quốc thực tế quản lý người, thành tân khống chế giả. Đại thái thái Lê Bạch Anh cùng Hạ Triều cổ phần bản thân đã không ít, thêm lên càng là có thể đánh, nhưng là mặt khác mấy phòng cũng không phải ăn chay. Cuối cùng tại đây thời điểm mấu chốt, Khương Tuệ hoàn toàn không nghĩ tới, nàng thế nhưng cũng có cổ phần. Nguyên lai ở Hạ Kim Ba quyết định đem nàng tiếp hồi Hạ Gia, cũng đã âm thầm thao tác đem bộ phận cổ phần dừng ở nàng danh nghĩa, Hạ Giao một cái thiệp thế chưa thâm sinh viên, cũng không biết này đó. Theo Hạ Giao đảo hướng đại phòng, Hạ Triều liền thành công mà nắm giữ tập đoàn trung tâm sự vụ. Hạ Kim Ba lâm vào hôn mê, trải qua một loạt thâm nhập kiểm tra sau phát hiện cũng không có sinh bệnh, sinh mệnh triệu chứng vẫn cứ vững vàng, giống như là ngủ rồi giống nhau. Bác sĩ nói tùy thời đều có khả năng tỉnh lại. Bởi vậy mấy phòng đều không có dám nháo thật sự quá mức, vạn nhất Hạ Kim Ba tỉnh lại, thu sau tính sổ liền khó coi. Hiện giờ Hạ Kim Ba đang ở Hạ Gia nhà mình bệnh viện nằm, từ đại thiếu gia tới đón quản hắn sở hữu chữa bệnh phương án. Tập đoàn sự vụ đầu to từ Hạ Triều tới quản, nhưng là mặt khác cũng bị đã tiến vào công ty công tác đại tiểu thư cùng tam thiếu gia nhúng tay, nhị phòng tam phòng mánh đủ kính, cũng đoạt được không ít thực quyền công tác, cùng đại thiếu gia hình thành ba chân thế chân vạc chi thế. Ngay từ đầu Khương Tuệ còn nghi hoặc vì cái gì trước nay chưa thấy qua nhị thiếu gia không có tiến vào Hạ Gia các lớn lớn bé bé trong công ty công tác, sau lại nàng mới biết được nhị thiếu gia bởi vì đã từng ở trong nhà công khai xuất quỹ, bị giận tím mặt Hạ Kim Ba cấp xung quân đến nước ngoài đi đọc sách. Bởi vậy thượng một lần gia đình liên hoan nhị thiếu gia không trở về không phải bởi vì đọc sách, mà là bởi vì Hạ Kim Ba căn bản là không nghĩ nhìn thấy hắn, vừa thấy đến đều sẽ sinh khí, ngại đen đủi. Bất quá này đó đều cùng Khương Tuệ không quan hệ. Này một tháng, Khương Tuệ bắt được rất nhiều về giết người án kỹ càng tỉ mỉ tư liệu, cũng lén đế cùng cảnh sát Trần tiếp xúc, hiểu biết tới rồi rất nhiều án kiện chi tiết. Có thể là bởi vì vụ án có tiến triển to lớn cùng đột phá, cảnh sát Trần cũng nguyện ý vì nàng nói một ít vẫn cứ gạt đại chúng sự tình. Nhưng là hắn biết đến cũng hữu hạn, rốt cuộc đã điều khỏi nguyên lai cương vị, liền tính là vẫn cứ âm thầm điều tra nhưng là được đến tin tức vẫn cứ không nhiều lắm. Một tháng trước vui mừng chùa sự tình, vốn dĩ hẳn là sẽ nháo đến lớn hơn nữa một ít. Nhưng là bởi vì đề cập không ít đại nhân vật, bởi vậy chuyện này cũng bị đè ép đi xuống, cảnh sát điều tra tuy rằng liên tục vấp phải trắc trở, cũng may cũng nắm giữ vui mừng chùa lấy người hiến tế một ít chứng cứ. Bọn họ thờ phụng Phật tổ cũng không có bất luận cái gì tư liệu ghi lại, chúng ta ở bọn họ tàng kinh các nhảy ra một ít sách cổ, phát hiện bọn họ tế bái chính là vô lượng thượng đế thiên tôn Phật. Cảnh sát Trần ngồi ở Khương Tuệ đối diện, sắc mặt có chút tang thương, có lẽ là bởi vì này một tháng liên tục thức đêm tạo thành. Hắn điểm đặt lên bàn tư liệu, cái này vô lượng thượng đế thiên tôn Phật, là hơn 200 năm trước nào đó đạo sĩ tự nghĩ ra, bởi vì chiến loạn, còn hấp dẫn không ít tín đồ, không nghĩ tới rồi hôm nay, phát triển đến càng ngày càng lớn mạnh, hơn nữa đều là phát triển những cái đó thượng tầng nhân sĩ làm tín đồ. Khương Tuệ, đạo sĩ, này không phải chùa sao? Tuy rằng Khương Tuệ biết hiện tại Phật đạo nho giáo trên cơ bản cũng dung hợp đến không sai biệt lắm, nhưng là vị này đạo sĩ nghiệp vụ phạm vi như vậy còn sao? Chẳng những có Phật giáo, thậm chí có Thượng Đế, giật hắn lao nhân ra biết không. Cảnh sát Trần từ trong túi móc ra một cây yên, sắp bậc lửa mới phản ứng lại đây, ý bảo Khương Tuệ, để ý ta chịu sao. Khương Tuệ lắc lắc đầu, biết hắn hiện tại trạng thái không tốt lắm, rõ ràng chân tướng đều sắp hiện ra ở trước mắt, nhưng là bởi vì nào đó không thể kháng lực lượng mà trì trệ không tiến, hắn phi thường buồn khổ, yêu cầu thời khắc dùng khói tới bảo trì thanh tỉnh. Cảnh sát Trần bậc lửa thuốc lá, sau này ngồi cách xa nàng một ít. Hắn thật sâu mà hút một ngụm, mày hình thành xuyên tự, thanh âm cũng có chút khàn khàn. Đúng vậy, ban đầu vô lượng thượng đế thiên tôn Phật thế nhưng là một cái đạo sĩ tự nghĩ ra, còn có nhiều người như vậy tin, ngươi nói có buồn cười hay không? Cảnh sát Trần nói, nơi nào tới Phật tổ sẽ ăn người? Rõ ràng chính là tà giáo. Khương Tuệ cầm lấy trên bàn tư liệu thoạt nhìn, phát hiện nội dung càng ngày càng thấm người, bọn họ hiến tế cùng khẩu hiệu, đều làm người cảm giác thực không thoải mái. Mặc đem hết thể tục tinh giác, sáng lập chân thần duy thượng đế, thiên phụ vô lượng cần người cung, nhưng hoạch tuổi thọ độ hàng năm một. Nàng ở thượng một cái thế giới tuy rằng khẩu hiệu châm ngôn gì đó cũng không ít, nhưng là nhân gia mệnh thụ là thật sự, hơn nữa là thật sự có chúc phúc. Nhưng là cái này vô lượng thượng đế thiên tôn Phật. Cái gì cũng không có a. Khương Tuệ nghĩ tới hạ triều ý vị thâm trường theo như lời. Tin này có, không tin tắc vô. Có lẽ là bởi vì nàng không tin, cho nên mới nhìn không tới. Nhưng là liền tính nàng rất tưởng nỗ lực tin tưởng, nàng hiện tại cũng không thay đổi được trong đầu ý tưởng. Thấy thế nào như thế nào xả. Khương Tuệ dương mắt, nhìn về phía cao mày hút thuốc cảnh sát Trần, những cái đó cao tầng người đều tin. Đến tột cùng là có cái gì ích lợi làm cho bọn họ như thế xua như xua vịt. Khương Tuệ cho rằng cái này vô lượng thượng đế giáo nhất định có thứ gì mới làm cho bọn họ những người này tinh dường như phú hào chính khách nhóm như vậy tin tưởng. Khương Tuệ nhìn mắt châm ngôn cuối cùng một câu. Nhưng hoạch tuổi thọ độ hàng năm. Khương Tuệ hỏi, bọn họ muốn sống lâu trăm tuổi. Cảnh sát Trần phun ra bạch nùng sương khói, cũng thật sâu mà thở dài, vĩnh bảo thanh xuân, sống lâu trăm tuổi, vàng bạc không ngừng. Khương Tuệ nhịn không được, nếu là có tốt như vậy sự, trước kia sớm đã có người làm. Cảnh sát Trần nhìn nàng, ngươi như thế nào liền biết không có đâu. Khương Tuệ sửng sốt, nàng trầm hạ mắt, ý thức được cái gì, cảnh sát Trần, ngươi có phải hay không biết cái gì. Bởi vì này một tháng, Khương Tuệ đã tự hành tham dự án kiện điều tra, còn giúp cảnh sát Trần không ít vội, bởi vậy dần dần, cảnh sát Trần cũng biết cái này nhìn như nhu nhược nữ hài, trên thực tế có bao nhiêu bướng bỉnh. Hắn cũng không kiêng dè ở nàng trước mặt nói những việc này, rốt cuộc hắn không nói, nàng cũng nhất định sẽ vận dụng hạ ra lực lượng đi tìm, hoặc là chính mình đi tìm. Cảnh sát Trần quên không được một ngày nào đó ở đã từng hiện trường vụ án nhìn đến hạ giao tâm tình, nàng thở hững hộp, tựa hồ tao ngộ cái gì truy đuổi mà chạy vội. Cảnh sát Trần lúc ấy hỏi nàng ra chuyện gì, kết quả nghe được hạ giao nói, vừa mới bị người thiếu chút nữa kéo dài tới hẻm nhỏ bắt cóc, nhưng là ta đào tẩu. Cảnh sát Trần đều chấn kinh rồi, ngươi bảo tiêu đâu? Chẳng lẽ là hung thủ còn ở đuổi giết ngươi? Hạ giao vén lên dính ở cái chán tóc mái, chiều hắn nhu nhược mà cười, nhưng là Trần Quan Sinh thấy thế nào như thế nào không an phận. Nàng chiều hắn giơ ngón tay giữa lên đặt ở bên môi, hừ, cảnh sát Trần, ta là trộm ra tới, đừng kêu quá lớn thanh, bị ta đại ca ca biết liền không hảo. Trần Quan Sinh. Mà hạ giao tiếp tục nói, bắt cóc ta không phải hung thủ, là một ít cũng muốn phân hạ ra gia sản bỏ mạng đồ. Trần Quan Sinh. Trần Quan Sinh càng chấn kinh rồi, hắn cơ hồ là dây tiếp theo liền muốn bắt hạ giao làm nàng thượng xe cảnh sát, còn làm hắn chạy nhanh đưa nàng về nhà, nhưng là đối phương thực hiển nhiên chú ý tới hắn động tác, lui về phía sau một bước. Cảnh sát Trần, ta thật vất vả ra cửa một chuyến, cũng không phải là lại lãng phí thời gian trở về. Nàng rõ ràng thoạt nhìn như vậy gầy yếu. Nhưng là cười rộ lên khi mắt đen thế nhưng mang theo cứng cỏi quan mang, yên tâm đi, những người đó đã bị ta ném xuống. Sau lại cảnh sát Trần mới biết được, không phải bị hạ giao ném rớt, mà là bị nàng một đốn đánh cấp đánh nằm viện. Cảnh sát Trần hoàn toàn không nghĩ tới, gầy gầy thân mình hạ giao, thế nhưng thực lực kinh người. Sau lại phỏng chừng là hạ giao trộm đi sự tình sự việc đã bại lộ, hạ gia đại thiếu gia thế nhưng tự mình tìm tới hắn, hứa hẹn sẽ vì hắn cung cấp tiện lợi, nhưng là có quan hệ với giết người án sự tình. Hắn biết nói sở hữu chi tiết, đều cần thiết nói cho hạ giao. Trần Quan Sinh là không hiểu được bọn họ này đối huynh muội. Nói có ái, ca ca sẽ vì muội muội tới tìm hắn. Nói vô tình, rõ ràng như vậy nguy hiểm sự tình, huynh trưởng thế nhưng nguyện ý làm chính mình muội muội thiệp hiểm. Nhưng là xem hạ giao này phó nghiêm túc tìm hung khó chơi bộ dáng, Trần Quan Sinh chỉ có thể thở dài, nhận mệnh mà đương một cái bảo hộ chứng nhân cảnh sát. Bất quá hạ giao cũng hoàn toàn không thường xuyên ra tới. Hẳn là hạ gia lớn lớn bé bé sự tình không ít, nàng cũng yêu cầu gánh vác trách nhiệm thế hạ gia đại thiếu gia tham dự hoạt động. Sau lại dần dần bọn họ trên cơ bản đều là ở hạ thị tập đoàn đại lâu hạ quán cà phê gặp mặt, đàm luận án kiện tiến triển. Mà lúc này, đối mặt hạ giao hỏi hắn có biết hay không gì đó vấn đề, Trần Quan Sinh lại một lần lâm vào rồi rắm, không biết muốn hay không từ đầu chí cuối nói cho nàng. Sau đó hắn nhìn đến Hạ Giao hơi hơi nheo lại đôi mắt, hơi thở đều trở nên có chút thâm trầm lên. Trần Quan Sinh nhịn không được nói, Hạ Giao, ngươi có biết hay không ngươi hiện tại cùng đại ca ngươi là càng ngày càng giống. Hạ Giao hơi hơi sửng sốt. Trần Quan Sinh phun tào nói, loại này chuẩn bị tùy thời uy hiếp người bộ dáng, các ngươi hai anh em là chuyên môn chỉ đối với ta một người sao. Chương 76076. Nghe được cảnh sát Trần nói, Khương Tuệ còn phản ứng một chút, theo sau nàng nhịn không được hỏi, có sao? Trần Quan Sinh đem yên vê ở gạt tàn thuốc, Tang Thương gật gật đầu, ta phía trước mới bị đại ca ngươi cảnh cáo, hôm nay lại đến phiên ngươi. Khương Tuệ không nghĩ tới sẽ nghe thế một kiện chính mình chút nào cũng không biết sự tình, ta đại ca ca tìm ngươi. Chuyện khi nào, ta như thế nào không biết. Trần Quan Sinh liếc nàng liếc mắt một cái, chính là thượng một lần ở thông minh cao ốc gặp được ngươi kia một ngày, Hạ Giao. Ngươi luôn là trộm chạy ra thói quen có thể hay không sửa lại, như vậy thật sự rất nguy hiểm. Khương Tuệ chiều hắn cười cười, không có trả lời, coi như không nghe được, Trần Quan Sinh lại thở dài. Hắn xem như minh bạch, cái này tiểu tổ tông là không bắt được hung thủ sẽ không bỏ qua. Rõ ràng này hẳn là cảnh sát làm sự tình, thế nhưng còn cần một cái người bị hại chạy ngược chạy xuôi, Trần Quan Sinh cảm giác được bi ai. Là đối chính mình bi ai, cũng là đối thượng Bắc bi ai. Thượng tầng người chặt chẽ đem khống truyền thông, đem khống thành phố này. Hắn hiện tại đã biết phía sau màn hung thủ sẽ là người nào, nhưng là lại không thể đem này đem ra công lý. Có lẽ giống như là Hạ Giao theo như lời, chung có một ngày là có thể chân tướng đại bạch. Hạ Giao hỏi hắn, ngươi còn không có nói cho ta đâu, trước kia rốt cuộc có ai làm ra đồng dạng sự tình. Trần Quan Sinh đau đầu, ngươi nhất định phải biết không? Biết quá nhiều đối với ngươi sẽ thật không tốt. Hắn xem như có chút tận tình khuyên bảo mà khuyên, Hạ Giao, ngươi chỉ là một người bình thường, cùng này đó đại nhân vật là so không được. Ta làm cảnh sát giống ngươi lộ ra những việc này, đã phi thường không đúng. Sau đó Hạ Giao mắt đen gắt gao nhìn chằm chằm hắn, nàng bế lên ngực, có chút kiêu căng ngạo mạn bộ dáng. Cảnh sát Trần, ngươi quên mất ta hiện tại họ gì sao? Trần Quan Sinh. Trần Quan Sinh nhịn không được hỏi, nếu có một ngày, ngươi cũng trở thành Hạ Triều khí từ đâu? Hạ Giao hiện giờ cùng Hạ Triều hợp tác sự tình, hắn cũng biết, rốt cuộc mãn đường cái nhật báo tin tức đều đang nói đại thiếu gia đạt được tân thiên kim cổ phần duy trì sự tình. Trần Quan Sinh. Ngươi liền như vậy xác định, Hạ Kim Ba sẽ không lại tỉnh lại. Ta không xác định. Hạ Giao uống một ngụm cà phê, nàng chiều hắn cười cười, hoàn toàn đã không có bọn họ lần đầu tiên gặp mặt cái loại này yếu ớt câu nệ, nhưng là ta xác định cùng đại ca ca hợp tác, là bởi vì cho tới bây giờ chúng ta ích lợi là tương đồng. Nàng sẽ không nói chân chính nguyên nhân là cái gì. Đây là nguyện vọng của ta. Hạ Giao chiều hắn nói, ta muốn bắt đến hung thủ, sau đó sẽ không cho hắn bất luận cái gì chạy thoát khả năng, ta muốn xem hắn. Vì sở hữu người bị hại đến mạng. Hạ Giao là thoạt nhìn phi thường bình tĩnh mà nói ra những lời này, nhưng là nàng cặp kia màu đen đôi mắt tựa hồ thiêu đốt hừng hực lửa khói, như vậy quyết tâm tựa hồ cũng đốt tới Trần Quan Sinh tâm, làm hắn đã làm lạnh xuống dưới nhiệt huyết cũng một lần nữa sôi trào. Hắn lau lau mặt, cuối cùng cười cười. Ta đã biết. Trần Quan Sinh nói, còn nhớ rõ ta nói rồi cái này vô lượng thượng đế giáo là một người đạo sĩ tự nghĩ ra sao. Hạ Giao an tĩnh mà nghe. Trần Quan Sinh. Tên kia đạo sĩ là Càn Châu Phong thôn người, ta chuyên môn đi một chuyến, vừa mới trở về đã bị ngươi kêu ra tới. Phong thôn nói tốt nghe xong là dân phong thuần phác, khó nghe một chút chính là lạc hậu phong bế, người đều tương đối. Ân, tư tưởng đều tương đối ngoan cố. Trần Quan Sinh mày lại nhăn lại tới, nhớ lại phong trong thôn nhìn thấy người cùng sự liền cảm giác thực không thoải mái. Lúc ấy hắn tiến phong thôn, trước nhìn đến chính là trong thôn từ đường, ở một chúng lược hiện cũ nát nhà trệ thôn xóm có vẻ khí phái rất nhiều. Phong thôn người dân cư trên cơ bản không lưu động, người trẻ tuổi đều đi ra ngoài làm công, dư lại đại đa số đều là một ít trung niên nhân cùng lão nhân. Lúc ấy hắn đi vào, liền phát hiện trong thôn người đều đang nhìn hắn, tựa hồ thực ngoài ý muốn sẽ có người xứ khác đi vào nơi này. Có thể là bởi vì hắn lớn lên lại cao lại tráng, thoạt nhìn thật không tốt trọng, trong thôn người bị hắn xem trở về lúc sau liền rời đi tầm mắt. Phong thôn về bổn thôn lịch sử bảo hộ tương đối hảo, lấy ra phía chính phủ giấy chứng nhận sau. Thôn bí thư chi bộ làm văn phòng người dẫn hắn đi từ đường tìm quá khứ tư liệu, còn riêng nhắc nhở hắn không cần đãi lâu lắm, cũng đừng đụng bên trong bất cứ thứ gì. Nói thôn dân đặc biệt kiêng kỵ này đó. Nhìn thả vô số bài vị từ đường bên trong, Trần Quan Sinh nghĩ thầm làm ta chạm vào ta còn không chạm vào đâu. Sau đó hắn ở sách cổ thượng tìm được rồi về tên kia đạo sĩ tư liệu cùng tin tức, thể văn ngôn, chữ phồn thể, vẫn là dựng, hắn xem đến thực lao lực. Phong trong thôn rất nhiều người đều không biết chữ. Nhưng thế nhưng cũng đem mấy thứ này bảo quản rất khá. Sách cổ bởi vì vẫn luôn đặt ở trong dương, chỉ là có chút sâu mọt cùng ẩm ướt lại lần nữa khô ráo tạo thành giòn hóa, Trần Quan Sinh chụp ảnh chụp. Chính là vừa mới Khương Tuệ nhìn đến những cái đó tư liệu. Trần Quan Sinh nói, ta hoài nghi, tên kia đạo sĩ đem chính mình hài tử cấp hiến tế. Khương Tuệ khe như mày, nói như thế nào? Trong từ đường mặt giá khởi đồ vật, cùng chúng ta ở vui mừng trong chùa phát hiện tế đàn phi thường tương tự. Trần Quan Sinh nói, nhưng là bởi vì trường kỳ không có người chạm vào, lạc đầy cho bụi, ta thừa dịp thôn cán bộ không chú ý, trộm xuống phía dưới đào một chút, phát hiện hư hư thực thực tiểu hài tử xương ngón tay, từ xương cốt có thể thấy được đã phi thường lâu rồi. Trần Quan Sinh chỉ trong đó một phần tư liệu, này bức ảnh, là Càn Châu địa phương trí nội dung, bên trong ghi lại từ đường nguyên bản ở người, cũng là một người đạo sĩ, kia tỏa từ đường chính là hắn ở chính mình ra cơ sở thượng kiến tạo, cũng là Càn Châu cái thứ nhất tương đối chính quy từ đường, cho nên bị ghi lại xuống dưới. Phong Thật Phủ. Khương Tuệ thấy được mặt trên tên. Nàng ánh mắt một ngưng, nàng vẫn luôn cho rằng cảnh sát Trần theo như lời phong thôn, chỉ là cái thôn tên, nhưng là hiện tại thực hiển nhiên, là bởi vì thôn này người đều họ Phong. Khương Tuệ ngẩng đầu nhìn về phía hắn, cảnh sát Trần, ta nhớ rõ. Trước Tổng thống cũng họ Phong. Cảnh sát Trần lập tức thở dài một tiếng, hắn tả nhìn xem hữu nhìn xem một chút, theo sau cau mày nhìn nàng, nói nhỏ thôi, hơn nữa chính ngươi biết là được, đừng nói ra tới. Khương Tuệ nhìn hắn cao cao tráng tráng một người làm cái này ngó trái ngó phải động tác có điểm buồn cười, nhưng là nhìn hắn thập phần nghiêm túc bộ dáng, Khương Tuệ gật gật đầu. Trần Quan Sinh nhìn mắt di động, thời gian không sai biệt lắm, ta cần phải trở về. Hắn nhìn về phía Khương Tuệ, ngươi có phải hay không cũng nên đi trở về. Khương Tuệ theo bản năng mà cũng nhìn mắt di động thời gian, sau đó kinh ngạc, như thế nào đã trễ thế này. Hạ chiều đều phải tan tầm đã trở lại. Cũng không biết có phải hay không bởi vì muốn coi chừng nàng không cho nàng luôn là trộm ném rất bảo tiêu đi ra ngoài. Hạ chiều hiện tại đi làm cũng sẽ không cơ hồ đem tập đoàn đương ra trụ, mà là trên cơ bản đến giờ liền sẽ trở về, còn ở trong nhà cùng nàng cùng nhau ăn cơm. Nàng cũng không phải nói thế nào cũng phải ném rất bảo tiêu, nhưng là một khi có nhiều như vậy bảo tiêu đi theo, nàng rất nhiều địa phương đều đi không được, huống chi là đi tra án. Hạ chiều trong khoảng thời gian này kỳ thật cũng rất bận. Hắn cũng từ phía trước tập đoàn phân tranh chúng phát hiện nhị phòng cùng tam phòng liên thủ chứng cứ, đang ở tra lúc trước cho hắn hạ dược có phải hay không bọn họ này hai nhà người. Khương Tuệ nghe hắn nói, lúc ấy ở trên bàn cơm tứ thái thái nói hắn sinh tràng bệnh nặng, cũng không hề có nói ngoa. Ngay lúc đó hắn ở trên phi cơ, căn bản không có thời gian cũng không có biện pháp kéo đi rửa ruột, là gắng gượng qua đi mới sống lại. Nhưng là Khương Tuệ nghe ra hắn ngụ ý. Đại thiếu gia đích xác bởi vì việc này đã xảy ra chuyện. Cũng không biết có phải hay không đã ở bên ngoài cùng đại phòng một nhà đấu võ đài, mà hiện tại Hạ Trạch dừng ở Hạ Triều trong tay, Hạ Lâm cùng Hạ Mạn Hoa đều không trở lại ở. Hiện tại cả tòa Hạ Trạch cũng chỉ có Hạ Giao cùng Hạ Triều hai cái chủ nhân. Khương Tuệ chạy nhanh thu thập ba lô, nàng bối cái hai vai bao mang theo mũ ngụy trang thành bình thường học sinh bộ dáng ra tới, còn mang theo khẩu trang, tránh cho xuất hiện lần trước bị phát hiện là Hạ Gia Tân Thiên Kim sau đó bị bắt cóc tình huống. Khương Tuệ kỳ thật cũng không nghĩ tới thượng bắc người ở nào đó ý nghĩa thượng cũng coi như là kẻ tài cao gan cũng lớn, nhìn đến dê béo nói bắt cóc liền bắt cóc, một chút đều không mang theo do dự. Khương Tuệ nhanh chóng thu thập hảo, cùng cảnh sát Trần cáo biệt, ta phải đi rồi, không thể làm ta đại ca ca phát hiện. Trần Quan Sinh. Kỳ thật đã bị phát hiện rất nhiều lần. Trần Quan Sinh vừa muốn nói hắn tới đưa nàng trở về, rốt cuộc hắn đích xác không yên tâm Hạ Giao một người trở về, phi núi vây quanh lên đường loành quanh lòng vòng. Vạn nhất có cái gì tốt xấu liền không hảo. Kết quả hắn vừa muốn mở miệng, liền phát hiện đã xoay người Hạ Giao thân mình giống như cương một chút. Làm sao vậy? Trần Quan Sinh hỏi. Hạ Giao không nói chuyện, chỉ là ngơ ngẩn mà nhìn nơi xa quán cà phê tiến xuất khẩu chỗ. Trần Quan Sinh cũng đứng lên, muốn xem cái đến tuột cùng, sau đó thấy được mỗ vị đã tương đối quen thuộc đại thiếu gia. Trần Quan Sinh. Xem ra vị này đại thiếu gia cũng đã phát hiện Hạ Giao lại trộm đi xuất gia môn. Quán cà phê là cửa sổ sắt đất thiết kế, có thể làm bên ngoài sung túc ánh nắng chiếu vào, cũng có thể thấy cờ bờ giờ người đến người đi cùng đèn xanh đèn đỏ luân phiên đại đường cái. Mà lúc này cao lớn ăn mặc màu đen áo gió nam nhân đang đứng ở trong suốt pha lê ngoại, đang ở gọi điện thoại, biểu tình lãnh đạm, tựa hồ chú ý tới bọn họ bên này tầm mắt, thực mau nhìn lại đây. Nam nhân mi hơi hơi giơ lên, theo sau cùng điện thoại kia đầu nói gì đó, đưa điện thoại di động thả lại trong túi, đẩy cửa đi đến. Trần Quan Sinh phát hiện Hạ Giao đã hoàn toàn cương rớt. Giống như là trộm đi ra cửa bị gia trưởng phát hiện hài tử giống nhau, không biết làm sao. Nam nhân tiến vào hấp dẫn không ít người ánh mắt, Trần Quan Sinh không phải đồng tính luyến ái, nhưng đều không thể không thừa nhận vị này Hạ Gia đại thiếu gia nhan giá trị cùng dáng người ưu việt. Đại thiếu gia đầu tiên là nhìn Hạ Giao liếc mắt một cái, theo sau đi đến nàng bên cạnh, nhìn hắn. Trần Tiên Sinh, buổi chiều hảo. Nam nhân tựa hồ như có như không mà liếc bên cạnh nữ hài liếc mắt một cái. hoặc là lại qua một lát liền có thể nói buổi tối hảo. Hạ Triều vẫn chưa xưng chi cảnh sát Trần, đại khái cũng là vì lúc này bọn họ ba cái đều đứng, cũng không giống vừa mới hắn cùng Hạ Giao ở ghế dài hạ giọng nói chuyện với nhau, mà hiện tại có người bị hấp dẫn nhìn qua, có lẽ sẽ nghe được bọn họ nói chuyện. Rõ ràng Hạ Triều thái độ lễ phép lại khiêm tốn, nhưng là Trần Quan Sinh vẫn là ở trên người hắn cảm nhận được áp lực, đó là đến từ một cái khác giống được khí chàng, sẽ làm đồng tính cảm thấy mạo phạm. Bất quá Trần Quan Sinh đã sớm biết Hạ Gia đại thiếu gia là cái dạng gì người, một cái cường đại lại có thể sợ nam nhân, hắn thoạt nhìn như là Hạ Kim Ba làm nền, nhưng đương hắn ở kia chàng nổi tiếng cả nước thương nghiệp đại chiến trung sở lộ ra tới tàn nhẫn một mặt, lập tức lật đổ dĩ vãng mọi người đối hắn trầm mặc thiếu ngôn lãnh đạm ôn hòa hình tượng. Trần Quan Sinh này một tháng xuống dưới cùng hắn tiếp xúc tuy rằng không nhiều lắm, nhưng là cũng biết hắn cùng Hạ Gia mặt khác một ít người cũng hơi có bất đồng. Ít nhất hắn khiêm tốn, là thật sự khiêm tốn, mà không phải giả bộ. Trần Quan Sinh cùng hắn bắt tay, buổi chiều hảo, Hạ tiên sinh. Hàn huyên hai câu, đại thiếu gia vẫn luôn không có cùng một bên Hạ Giao nói chuyện, mà Hạ Giao tựa hồ cũng biết chính mình bị phát hiện trộm đi sự thật, có chút chột dạ mà cúi đầu đứng ở một bên chờ bọn họ. Hôm nay sự, vẫn là muốn cảm tạ Trần tiên sinh. Nam nhân nói nói, Hạ Giao một người ra cửa, ta đích xác thực không yên tâm. Trần Quan Sinh xua tay, không cần cảm tạ ta, nàng một người ngốc ta cũng không yên tâm, hơn nữa ta thân phận ở chỗ này, đây đều là ta nên làm. Nam nhân chiều hắn khẽ gật đầu, vẫn là muốn đa tạ, Trần tiên sinh, lúc sau ngươi điều cương văn kiện khả năng thực mau liền phải xuống dưới, vẫn là muốn trước chúc mừng ngươi. Trần Quan Sinh sửng sốt, hắn không phải mới bị điều khỏi nguyên lai cương vị sao? Như thế nào lại điều? Hơn nữa vì cái gì muốn chúc mừng hắn? Quan trọng nhất chính là, vì cái gì chuyện này hắn sẽ biết như vậy rõ ràng? Nguyên lai công an hệ thống đã bị này đó vô pháp vô thiên gia hỏa thẩm thấu đến như thế nông nỗi sao? Không cần lộ ra muốn đem ta đem ra công lý biểu tình, Trần tiên sinh. Nam nhân câu môi cười cười, như vậy lạnh nhạt người thế nhưng còn có nói giỡn thời điểm, ta phải đến tin tức nơi phát ra với chính quy con đường. Trần Quan Sinh lạnh nhạt mặt, Nga. Đáng chết kẻ có tiền. Bữa tối đã đến giờ, liền không quấy rầy Trần tiên sinh. Nam nhân chiều hắn gật đầu, theo sau đem ánh mắt đặt ở vẫn luôn túi đầu nữ hài trên người, ngữ khí đều hơi trầm xuống một ít, Hạ Giao, đi rồi. Vừa mới còn một bộ cái gì cũng không sợ Hạ Giao ngước mắt trộm nhìn hắn một cái, chiều hắn cười cười, theo sau cóng ba lô đi theo chính mình đại ca ca mông mặt sau rời đi quán cà phê. Trần Quan Sinh một mông ngồi xuống, hắn nhìn bị lấy đi tư liệu sau trống rông cái bàn, tâm tình không biết vì cái gì lập tức đao xuống dưới. Vừa mới Hạ Giao bộ dáng còn rõ ràng mà khắc ở trong đầu. Hạ Triều khách khí lại lễ phép mà lời nói cũng không ngừng ở trong đầu lặp lại. Trần Quan Sinh thật sâu mà thở dài. Đã mọc ra một chút hồ cha không kịp cạo tháo hắn lộ ra dở khóc dở cười phiền muộn. Hắn gãi gãi đầu ngắn ngủn phát. Trần Quan Sinh a Trần Quan Sinh, ngươi là một người cảnh sát. Làm ngươi nên làm sự, đừng nghĩ có không. Khương Tuệ đích xác có chút chột dạ. Nàng không nghĩ tới Hạ Triều chẳng những trước tiên tan tầm, còn tìm tới rồi nơi này. Khương Tuệ phát hiện ngừng ở bên ngoài không phải kia chiếc quen thuộc màu đen Bentley, mà là một khác chiếc 13. Hơn nữa nàng nhìn Hạ Triều đi tới điều khiển vị, hôm nay cũng không có tài xế. Chẳng lẽ hắn là chính mình đi tìm tới? Khương Tuệ cũng không hảo ngồi ở ghế sau, bằng không chính là nàng đem Hạ Triều đương tài xế, nàng vòng đến một bên, mở cửa xe ngồi ở trên ghế phụ. Xem ra này một chiếc là Hạ Triều ngày thường xe thay đi bộ, xe lót hoa văn so với kia một chiếc càng hàng ngày một ít. Nam nhân biểu tình bình đạm, nhưng là Khương Tuệ vẫn là từ hắn quanh thân hơi thở cảm nhận được, hắn giống như có chút không cao hứng. Khương Tuệ nghĩ nghĩ, nhìn bốn phía chậm rãi di động cảnh sát, nàng nói, ngươi như thế nào biết ta ở chỗ này? Nam nhân đầu cũng không chuyển, vẫn luôn nhìn phía trước lái xe, thanh âm lãnh đạm, không phải ngươi riêng tuyển ở ta công ty dưới lầu quán cà phê. Kỳ thật không phải, chủ yếu là lúc ấy vừa vặn cái này quán cà phê gần nhất, hơn nữa nàng tưởng ngày thường Hạ Triều đều là trực tiếp từ chuyên dụng thang máy đến ngầm bãi đỗ xe, sao có thể biết nàng ở chỗ này. Nam nhân tựa hồ đoán được nàng suy nghĩ cái gì, lạnh lùng nói, ta nhìn không tới, cũng không đại biểu cho ta cấp dưới nhìn không tới. Hảo đi, hắn đích sát sinh khí. Khương Tuệ ôm chính mình ba lô. Trấn an hắn, ngươi xem, ta còn riêng tuyển ở nơi này, này còn không phải là đối với ngươi tín nhiệm sao. Ngươi ở chỗ này, ta liền rất an tâm. Nam nhân liếc nàng liếc mắt một cái, tựa hồ đối nàng chuyện ma quỷ hết bài này đến bài khác cảm giác được vô ngữ. Đen đỏ, hắn chậm rãi dừng lại, bởi vì lái xe, hắn vẫn nổi lên tay áo, lộ ra mang theo một chút gân xanh cánh tay, tay cầm ở tay lái thượng, Khương Tuệ nhịn không được nhìn nhiều hai mắt. Hắn quay đầu đi, mắt đen áp lực cảm xúc, Khương Tuệ, ngươi đáp ứng quá ta. Theo sau như là yết hầu ngứa, hắn đệ nặng thấp khụ một tiếng. Khương Tuệ một đốn, đây là hắn ở thế giới này, lần đầu tiên kêu tên nàng. Nàng nhìn về phía hắn, thấy hắn sắc mặt không vui, cũng biết chính mình làm sự đích xác làm người lo lắng. Thực xin lỗi. Khương Tuyền nói, ta chỉ là không nghĩ cơ hội đặt ở trước mắt sau đó trơ mắt nhìn nó trốn đi. Nam nhân nắm tay lái tay cũng là một đốn, hắn cũng không nghĩ tới Khương Tuệ sẽ thành thật cùng hắn xin lỗi. Vừa mới bất quá hô một chút tên nàng, hệ thống lại nhắc nhở hắn ông, hắn mới biết được chính mình không có đè nén xuống cảm xúc. Nam nhân trầm mặc trong chốc lát, Khương Tuệ có chút nhịn không được, nàng nhìn hắn sườn mặt, phát hiện hắn sắc mặt nặng nề mà nhìn phía trước dòng xe cộ, không biết suy nghĩ cái gì. Đèn xanh sáng lên, hắn khởi động xe chậm rãi về phía trước. Khương Tuệ cũng biết chính mình chạy ra sẽ có nhất định nguy hiểm, cảnh sát Trần cũng nói sau lưng những người đó không kiêng nể gì, rất có khả năng sẽ đối lại một lần chạy thoát hạ giao xuống tay, hiện giờ Hạ Kim Ba càng là lâm vào hôn mê, bọn họ cũng không cần xem ở Hạ Kim Ba mặt mũi thượng che giấu mục đích. Nhưng là nàng đã tra được động thủ cái kia trung niên nam nhân nơi trưởng kỳ lui tới địa điểm, hơn nữa cũng tỏa định hắn khả năng cư trú cao Úc, hôm nay này một chuyến ra tới không tính đến không. Lúc sau ta cùng ngươi cùng nhau. Trầm mặc hồi lâu nam nhân bỗng nhiên mở miệng, Khương Tuệ nghe vậy chính là sửng sốt. Nàng có chút kinh ngạc, kia trong công ty sự tình đâu. Nhị phòng cùng tam phòng chính là như hổ rình mồi a. Hạ Chiêu không có xem nàng, ngươi cảm thấy ta sẽ nhìn ngươi một lần lại một lần mạo hiểm sao. Hắn dừng một chút, cuối cùng nói, Hạ Giao, ngươi hiện tại chỉ là cái người thường. Hắn ở nhắc nhở nàng. Khương Tuệ cũng thu hồi ánh mắt, dựa vào phía sau chỗ tựa lưng, nàng sờ sờ chính mình ba lô, bên trong có rất nhiều tư liệu. Khương Tuệ, vậy ngươi bên kia đâu? Ngươi không phải ở điều tra phía trước sinh bệnh tình huống sao? Tìm được chứng cứ. Hạ Chiêu không nói gì. Nhị phòng cùng tam phòng liên thủ, tự nhiên sẽ không lưu lại rõ ràng sơ hở cùng chứng cứ. Hắn cũng là người không phải thần, huống chi những người này đều không phải ngốc tử, không có khả năng nhanh như vậy là có thể nhảy ra chứng cứ. Đương nhiên, nếu tìm được rồi bọn họ mưu hại hắn chứng cứ, chờ Hạ Kim Ba thật sự đã qua đời, lúc sau gia sản trên cơ bản đều có thể bắt được tay. Nhưng là Hạ Triều tìm kiếm chứng cứ, cuối cùng mục đích cũng không phải vì gia sản chỉ là nhân tiện. Hắn ở thế giới này mục đích là làm người tốt, không phải tới thể nghiệm đương hào môn tranh gia sản nhi nữ. Hắn hiện tại trong tay có Hạ Kim Ba không ít phạm tội chứng cứ, ở điều tra tập đoàn bên trong quá trình, phát hiện nhị phòng tam phòng cũng tham dự trong đó, xem ra Hạ Kim Ba cũng không có hoàn toàn mà đem sở hữu sinh ý giao cho hắn trong tay, am hiểu sâu cân bằng chi đạo, đem cả nhà cột vào một cây dây thường thượng. Cũng chính là tứ phòng vào cửa đến vãn, hai tử cũng tiểu, còn không có tham dự này đó lạ sự. Chỉ là tứ thái thái, phòng trừng cũng là ở một ít không nên ở nơi gặp được Hạ Kim Ba, nàng hẳn là biết Hạ Kim Ba không ít chuyện. Hạ Chiêu hiện tại ở thu thập sở hữu chứng cứ cùng tư liệu, tính toán đem những người này tận diệt. Đến nỗi hắn, cũng may Hạ Chiêu đều là nghe lệnh hành sự, lương tâm còn không có hoàn toàn mất đi, trên tay có huyết, nhưng là chưa lây dính thượng nhân mệnh. Khương Tuệ mấy vấn đề. Đích xác lập tức liền chọc chúng hắn hiện tại sở hữu mấu chốt. Thấy hắn trả lời không ra, Khương Tuệ nói, xem đi, ngươi không rảnh. Hạ Chiêu dừng một chút, ta có thể có. Hắn thanh âm như cũ nhàn nhạt, lúc sau thứ hai tuần sau ngươi liền phải đi học, không cần nghĩ trốn học đi tra án, ngươi là sinh viên, không phải cảnh sát. Ta sẽ đón đưa ngươi, nếu có nào một ngày ta không rảnh, sẽ làm ra hảo tới đón, đêm nay ta sẽ cho ngươi một cái tín hiệu máy che chắn. Lên xe thời điểm nhìn một cái có hay không cả mạ giạt. Khương Tuệ có chút kinh ngạc, cả mạ giạt. Vì cái gì sẽ có cái này? Hạ Chiêu chuyển tay lái quẹo vào, Khương Tuệ không có phát hiện này một cái cũng không phải về nhà lộ. Phía trước đi chùa kia một ngày, ta ở trên xe phát hiện mini cả mạ giạt, sau lại tra xét một chút, là tam phòng người phóng. Hạ Chiêu thanh âm như cũng là không có gì cảm xúc, tựa hồ cũng không có bởi vì chuyện này mà sinh khí, sau lưng có phụ thân bày mưu đặc kế. Phỏng chừng là dùng để giám thị người ta. Khương Tuệ, nguyên lai đây là hào môn sinh hoạt sao? Nơi trốn kinh hỉ, nơi trốn kinh hách. Vì cái gì nàng liền không thể thể nghiệm một cái sâu gạo hào môn sinh hoạt? Hạ Chiêu chậm rãi chạy đến một đống dương thức kiến trúc trước ngừng lại, Khương Tuệ mới từ cửa xa hoa trang hoàng nhìn đến, nơi này thế nhưng là một nhà hàng. An mặc chính thức thỏa đáng đứa bé giữ cửa đi tới chuẩn bị mở cửa, Hạ Chiêu quay đầu nhìn về phía nàng, ở cửa xe mở ra trước nói cuối cùng một câu. Hạ Giao, không nên gấp gáp, chúng ta sẽ có rất nhiều thời gian. Khương Tuệ sửng sốt, một bên cửa xe bị đứa bé giữ cửa mở ra. Nữ sĩ, buổi tối hảo. Hạ Chiêu đã đi ra ngoài, lưu lại bên trong xe chìa khóa cùng đứa bé giữ cửa khai hướng bãi đỗ xe. Khương Tuệ mắt đen lóe lóe, cuối cùng cũng đi theo xuống dưới. Cùng ăn mặc tinh xảo mặt khác nữ tính bất đồng, Khương Tuệ một thân bình thường áo thun quần jean, bộ áo hủ tỉ áo khoác con ba lô thoạt nhìn không hợp nhau. Bất quá Khương Tuệ cũng không có cảm thấy kém một bậc. Nàng còn ở bởi vì vừa mới Hạ Chiêu nói mà bừng tỉnh. bọn họ còn có rất nhiều thời gian sao? Hình như là, vô luận là ở thế giới này, vẫn là ở lúc sau thế giới. Nhiều như vậy cái thế giới, nàng giống như một lần đều không có chân chính đi hưởng thụ quá bản thân sinh hoạt cùng tồn tại ý nghĩa cùng giá trị. Sợ hãi chết, sợ hãi đau đớn, sợ hãi không biết, sợ hãi hết thảy. Nàng đã từng sợ hãi lại bất an, rối rắm lại bàng hoàng. Nhưng là hiện tại, đã không giống nhau. Ở cái này thế giới mới nàng cũng hảo rất nhiều, tuy rằng nàng vẫn cứ không hiểu lắm đến như thế nào điều tiết chính mình. Mà Hạ Triều thuận miệng một câu, lại lập tức nói toạc ra nàng hiện tại sở hữu vấn đề giải quyết phương thức. Không nên gấp gáp, hết thảy đều có thể từ từ tới. Nếu nói xuyên việt thế giới là một chuyến lữ đồ, như vậy nàng hẳn là cũng muốn hưởng thụ lữ đồ quá trình phong cảnh. Nàng hiện tại cũng không phải một người. Khương Tuệ nguyên bản là đi theo nam nhân phía sau, tựa hồ là chú ý tới nàng chậm gì gì động tác, nam nhân tuy rằng hơi hơi nhíu lại mi, nhưng là vẫn là dừng bước chân, ở phía trước chờ nàng. Khương Tuệ đuổi kịp trước, cùng hắn sóng vai mà đi, đi hướng một cái hoa lệ mà lại xa lạ đẹp đẽ quý giá nhà ăn. Nàng hơi hơi giơ lên đầu, nhìn hắn mang theo lạnh băng đường cong sườn mặt. Thật là đáng chết có mị lực, cái này cậu nam nhân. Cơm nước xong sau còn muốn cùng nhau về nhà sao? Khương Tuệ thình lình mở miệng hỏi. Nam nhân tựa hồ đối nàng vấn đề cảm giác được nghi hoặc cùng vô ngữ, hắn nhìn nàng, ngươi còn muốn đi nào? Ta mang ngươi đi. Ngụ ý, đừng lại một người chạy. Khương Tuệ gật gật đầu, dường như không có việc gì mà quay đầu về phía trước, không đi đâu, cũng chỉ là hỏi một chút. Hạ Triều như suy tư gì nhìn nàng một cái. Bọn họ hai người bị chiêu đãi đưa tới vị trí, nhà ăn bầu không khí phi thường hảo, ánh nến oánh oánh, còn có hòa âm đội ở tấu khúc. Liên ở Khương Tuệ cùng Hạ Triều hai người mông mới vừa dưới tỏa, liền nghe được có người cười chào hỏi. Ai nha, này không phải đại ca cùng giao muội muội sao? Như thế nào sẽ như vậy xảo? Khương Tuệ nhìn đến Hạ Triều mặt lập tức đen, nàng quay đầu, thấy được mắt đào hoa hơi cong, chính cười đi tới Hạ Lâm. Hắn ăn mặc một thân đồng dạng thỏa đáng thân sĩ tam kiện bộ, dáng người cũng tương đương không tồi, hẳn là Hạ gia huynh đệ tỷ muội chung đều có tập thể hình thói quen. U ám quang ảnh chạy xuôi ở trên người hắn, ngay cả sụp mũi đều có vẻ cao thẳng lên, câu môi mà cười bộ dáng là sống thoát thoát hoa hoa công tử hình tượng. Hạ Lâm trước nhìn mắt nàng, theo sau nhìn về phía Hạ Triều. Hạ Lâm cười nói, nguyên bản tiểu đệ ta xa xa nhìn không dám quấy rầy, tưởng đại ca mang theo vị nào giai nhân tới dùng cơm, không nghĩ tới vị này giai nhân lại là giao muội muội. Hắn lược hiện bướng bỉnh mà quay đầu đi chiều Khương Tuệ chớp chớp liễm diễm mắt đào hoa. Buổi tối hảo a giao muội muội, hồi lâu không thấy, thật là tưởng niệm. Khương Tuệ không chú ý, Hạ Triều mặt giống như càng đen. Chương 77077. Hạ Lâm cười tủm tỉm, tục ngữ nói rôi tay không đánh gương mặt tươi cười người. Khương Tuệ nhìn hắn dáng vẻ này liền nghĩ đến Hạ Triều, cảm giác này hai cái huynh đệ hoàn toàn là hai cái cực đoan. Hạ Triều ít khi nói cười, Hạ Lâm còn lại là hận không thể đem gương mặt tươi cười nạm ở trên mặt. Nhưng không thể không nói, hai người kia vẫn là Hạ Triều nhan giá trị hơn một chút, xem đến càng cảnh đẹp ý vui một ít. Một bên chờ đợi người hầu bị Hạ Lâm vẫy vây tay ý bảo trong chốc lát lại đến, đại thiếu gia mắt đen nặng nề, hắn tựa hồ là ở nhẫn mại, ẩn ẩn lộ ra vẻ giận, nhìn Hạ Lâm. Ngươi như thế nào ở chỗ này? Hạ Triều hỏi. Hạ Lâm cười nói, đại ca lời này hỏi, ta ở chỗ này thực bình thường. Hắn nhìn Khương Tuệ câu môi, cùng đại ca giống nhau, đương nhiên là hẹn hò giai nhân lạc. Hạ Triều lãnh đạm nói, nếu là hẹn hò, tới tìm chúng ta làm cái gì? Hạ Lâm, ra cửa bên ngoài nhìn đến người trong nhà, đặc biệt là nhìn đến đại ca, tổng không thể không lễ phép mà không chào hỏi đi. Hạ Lâm thay đổi câu chuyện, cười nhìn Khương Tuệ, ngươi nói có phải hay không, giao muội muội. Khương Tuệ không nói chuyện, nàng thần sắc thoạt nhìn có chút kinh ngạc, theo sau ở đối phương cười tủm tỉm tầm mắt áp bách hạ cảm giác có chút vô thố bộ dáng, nàng chiều hắn nỗ lực cười cười, theo sau cúi đầu. Nữ hài rõ ràng ăn mặc cùng nơi này nơi không hợp nhau hưu nhàn trang, nhưng là quạ sắc tóc dài trói lại, lộ ra thon dài cổ, nàng gục đầu xuống khi kia mặt yêu ớt, làm Hạ Lâm cảm giác tâm ngứa. Ai, thật vất vả gặp được một cái như vậy hợp ăn uống cô nương, như thế nào chính là muội muội đâu. Hạ Lâm. Đại ca thanh âm ở một bên vang lên, lạnh lùng, tựa hồ còn mang theo áp người ủ rột, nếu ngươi hiểu được lễ phép nói, liền hẳn là biết không quấy rầy người khác dùng cơm cũng là hạng nhất mỹ đức. Hạ Lâm nghe vậy một đốn, theo sau vẫn cứ cười nói, đại ca này không phải còn không có bắt đầu ăn sao, liền tha thứ tiểu đệ lúc này đây lạc. Hạ Lâm là từ nhỏ nhìn vị này ít khi nói cười đại ca trưởng thành vì hôm nay bộ dáng, không thể không nói, hắn hiện giờ có khi nhìn đến đại ca này phó băng lánh lánh tựa muốn phát hỏa bộ dáng. Vẫn là có chút e ngại. Khi còn nhỏ ấn tượng sâu nhất chính là đại ca âm nhân sự tình, thiếu chút nữa trở thành Hạ Lâm thơ hấu bóng ma. Bọn họ tuổi nhỏ khi ba ba còn chưa phát đạt, cũng chưa có được hôm nay địa vị, Mọ Mị tồn tại càng là làm cho bọn họ thân phận bị mặt khác hài tử âm thầm ghét bỏ. Vừa mới bắt đầu đi học khi, phụ thân vì làm cho bọn họ học tập xã hội thượng lưu lễ nghi, an bài bọn họ đi chính là quý tộc trường học, bởi vậy luôn là sẽ rõ ngầm gặp khi dễ hoặc kỳ thị. Hai đồng ác ý luôn là như vậy trắng ra thả không có đường sống, huống chi mọi người đều là trong nhà bà bối, phi phú tức quý, bọn họ ở bên trong cái gì cũng không phải. Đại ca cùng hắn cùng nhau bị mặt khác mấy cái hài tử cho đùa dai đẩy đến trong nước, lúc ấy hắn cùng đại ca đều sẽ không bơi lội, nếu không phải đại ca chính mình dễ rủa mà lên bờ, theo sau lại nguyện ý quay đầu lại tới giữ chặt hắn tay, chỉ sợ người khác đã sớm đã không có. Ngày đó buổi tối, Mọ Mị còn tưởng rằng là đại ca cố ý đem hắn đẩy xuống nước, thiếu chút nữa muốn chạy tới cùng đại thái thái đại xảo một trận. Bất quá hắn cũng không có giấu giếm đại ca cứu hắn chuyện này. Mọ Mị ngày đó biểu tình, Hạ Lâm rất khó quên, chua xót lại tàn nhẫn. Mọ Mị đi cùng ba ba khóc lóc kể lể, không quá mấy ngày bọn họ hai cái liền chuyển trường tới rồi quốc tế trường học. Mà Mọ Mị an ủi hắn, rời đi nguyên bản trường học liền không có việc gì. Những cái đó hài tử cho đùa dai đã từng hại chết hơn người, nhưng bởi vì bối cảnh vượt qua thử thách, đều là chút nhãn hiệu lâu đời quý tộc trong nhà ra tới hài tử, cho nên cũng không có sự, gia trưởng đều cấp háp xuống đi. Hạ Lâm lúc ấy liền biết, đương ngươi nhỏ yếu thời điểm, mệnh là không đáng giá tiền. Hạ Lâm cho rằng chuyện này liền đến đây là dừng lại, rồi sau đó tới một ngày nào đó, hắn nhìn đến Hạ Triều cũng không có làm tài xế tiếp về nhà, mà là chính mình đi địa phương khác. Lòng hiếu kỳ bị gợi lên, Hạ Lâm cũng đi theo đi. Thượng Bắc dù sao cũng là đại đô thị, chỉ an thực hảo, bốn phía cũng đều là người tới xe hướng đón đưa tiểu hài tử tài xế hoặc người nhà, an mặc giáo phục hài tử ở xuyên qua cũng không kỳ quái. Sau đó Hạ Lâm mới phát hiện, Hạ Triều là đi tìm nguyên lai khi dễ bọn họ người phiền toái. Hắn không có chính mình động thủ, mượn đao giết người này nhất chiêu dùng đến lô hỏa thuần thanh. Hắn cùng nguyên bản trường học một ít ác danh bên ngoài đồng học làm giao dịch, sau đó lấy bỉ chi đạo đổi bỉ chi thân, đồng dạng tìm nguyên bản khi dễ bọn họ người phiền toái. Ở cái này trong quá trình, hắn như cũ sạch sẽ. Sau lại Hạ Lâm mới biết được, những cái đó đẩy bọn họ vào nước hài tử, ở Hạ Triều lặng lẽ động thủ sau, trong đó có một cái ở ỉ cù nằm 3 ngày mới cứu được tới, chẳng qua bởi vì bị im lâu lắm bị thương đầu óc, người trí lực cũng đã chịu ảnh hưởng. Lúc ấy Hạ Lâm liền biết, Hạ Triều người này tâm tư thâm trầm, là người một nhà khi, đối hắn có chỗ lợi, là đối thủ khi, cũng là hắn địch nhân lớn nhất. Liên tỷ như hiện tại, cái này ưu nhã đạm mạc ngồi ở chỗ này, ngụ ý làm hắn chạy nhanh lăn nam nhân, đã trở thành hắn địch nhân. Đây cũng là hắn không muốn nhìn thấy cục diện, bởi vậy nghĩ đến thử một chút, nhìn xem có thể hay không hòa hoãn lên. Hắn nói lúc trước Hạ Triều vì cái gì sẽ đối Hạ Giao thái độ như vậy hữu hảo, nguyên lai là ở chỗ này chờ, chỉ sợ hắn đã sớm từ phụ thân nơi đó biết Hạ Giao có cổ phần sự tình. Phụ thân từ nhỏ liền bất công, hắn rất sớm liền biết, hắn cũng biết đại ca đi theo phụ thân bên người, hiện tại trong tay còn có này bọn họ không biết sản nghiệp. Lúc này đối mặt đại ca băng lánh lánh gương mặt, Hạ Lâm lại không giống khi còn nhỏ như vậy sợ hãi. Hạ Lâm cười nói, nếu đều gặp, ta bên này mới vừa khai một lọ 45 năm rô man, đại ca cùng Giao muội muội nếu là nguyện ý thưởng cái mặt, không bằng cùng dùng cơm. Chuyện này cũng không phải Hạ Giao quyết định, Khương Tuệ ngước mắt nhìn về phía Hạ Triều, đang muốn xem hắn như thế nào cự tuyệt cái này thoạt nhìn liền tới giả không tốt cố ý không đi Hạ Lâm, kết quả một bên liền nghe thấy có người đi tới giày cao gót thanh âm. Minh Diễm đại khí, còn mang theo ý cười. Ta nói vì cái gì đi lạn nhìn đến người tới, nhất định phải nói đến chào hỏi, nguyên lai là Hệ Vạn cùng Hạ Gia tân muội muội cũng tới. Khương Tuệ xem qua đi, nàng cũng không nhận thức, nhưng là nàng ở giải trí bắt quái trong tin tức xem qua nàng. Là Hạ Gia đồng dạng giao hảo phú hào gia đình, truy ẩn tập đoàn Thiên Kim đại tiểu thư Chu Thi Vận. Khương Tuệ lúc ấy xem bắt quái chính là về thượng bắt chứ danh Thiên Kim tỷ muội đoàn xé bước chuyện xưa, trên cơ bản quay chung quanh đều là ăn nhậu chơi bời phao nam nhân. Cùng một chúng phú hào đại thiếu gia nhóm cũng có không ít thai tiếng. Đương nhiên, Hạ gia đại tiểu thư Hạ Mạn Hoa, cũng ở cái này thượng Bắc Thiên Kim tỷ muội trong đoàn, vẫn là Chu Thi Vận khuê mật. Lúc trước nàng ở bệnh viện phi thường nhàm chán thời điểm còn chuyên môn xem qua tương quan phun tảo video, vô luận là thật là giả, đều phi thường thú vị. Chu Thi Vận ăn mặc một thân phi thường xinh đẹp màu đỏ sầm váy dài, đi đường lay động sinh tư, dáng vẻ xuất chúng, từ đầu đến chân viết một cái đại khí tự tin. Khương Tuệ chú ý tới Hạ Triều hơi hơi nhăn lại mi, tự thân tu dưỡng không dung đến hắn mặt đen, nam nhân hơi hơi gật đầu, chào hỏi, ạ vạ, buổi tối hảo. Là đã lâu không thấy. Chu Thi Vận cười nói, nàng vãn khởi một bên Hạ Lâm, phi thường nhiệt tình hướng tới Hạ Triều nói, Hệ Vạn có nguyện ý hay không hãnh diện, cùng ta cùng đi lạn cùng nhau ăn cái cơm chiều. Thơ ấu đồng bọn hồi lâu không thấy, ôn chuyện cũng hảo nha. Nàng lại nhìn về phía Khương Tuệ, trong mắt xẹt qua kinh diễm, đồng dạng nhiệt tình mà mời, hạ muội muội trở về hạ gia, chúng ta này đó trong vòng tỷ muội đều phi thường tò mò, không bằng sấn cơ hội này chúng ta nhận thức nhận thức, tương lai hảo cùng nhau đi ra ngoài tụ hội đi dạo phố nha. Nàng cũng không có bởi vì Khương Tuệ lúc này thần thái cùng ăn mặc có lộ ra bất luận cái gì khác thường, ngược lại thập phần thưởng thức bộ dáng. Theo sau phảng phất là vì tránh cho hạ triều lại lần nữa thoái thác, hơn nữa Chu Thi Vận hiển nhiên cũng biết hạ giao ở chỗ này trên cơ bản là không có gì quyền lên tiếng, nữ nhân mỉm cười mở miệng, ném xuống một quả đại bom. Hệ vạn vừa lúc cũng là Đi Lạn đại ca, ta cùng Đi Lạn liền phải đính hôn, muốn hướng đại ca chấn cửa ải, hiện giờ làm cho đại ca mặt thẩm vấn hắn, xem hắn còn có hay không cùng cái nào tỉ tỉ mội mội miệng lưỡi chân chu. Khương Tuệ bất động thanh sắc mà khơi mà mi, đây chính là cái đại tin tức ca, một khi Hạ Lâm cùng Chu Thi Vận thật sự đính hôn ở bên nhau, chỉ sợ Hạ Lâm ở nhà sản đại chiến chung phần thắng sẽ nhiều thượng vài phần. Hạ Kim Ba đối chính mình hài tử hôn sự là thận chi lại thận, không biết là vì tẩy trắng lên bờ vẫn là mặt khác nguyên nhân. Khương Tuệ lúc trước xem giải trí tiểu báo liền có người phân tích, đại phòng gia tới đại thiếu gia là hướng tới cưới quý tộc đại tiểu thư phương hướng bồi dưỡng, mặt khác còn lại là tính toán cùng một khác chút tập đoàn liên hôn. Nhưng là ở trong nhà, hôn sự trên cơ bản đều còn chưa từng bại ở bên ngoài. Mấy năm nay Hạ Kim Ba hiển nhiên cũng phát hiện quý tộc trướng mắt bọn họ Hạ gia, cảm thấy là nhà giàu mới nổi, là chuẩn bị cùng Chu gia thương lượng, làm đại thiếu gia cùng Chu gia đại tiểu thư đính hôn. Bất quá trở lên này đó, đều là Khương Tuệ từ các loại đầy trời phi tiểu đạo tin tức chung lấy ra ra tới, không nhất định có chân thật tính. Nhưng là hiện tại nhìn đến Chu Thi Vận ý cười doanh doanh nhìn Hạ Triều, trong mắt lại lóe sáng bộ dáng, Khương Tuệ cảm thấy chuyện này giống như không đơn giản. Đại thiếu gia thần sắc như cũ bình tĩnh, không biết có phải hay không đã sớm biết tin tức này, vẫn là che giấu. Hắn vẫn là như vậy ưu nhã lại thong dong. Đại thiếu gia hỏi một bên cười tủm tỉm nam nhân, Hạ Lâm, ngươi giống như cũng không có cùng phụ thân nói qua chuyện này. Hạ Lâm đã thuận thế ôm qua Chu Thi Vận mạn rượu vòng eo, cười nói, ta cùng ạ vạ là tự do yêu đương, phụ thân khai sáng, hẳn là sẽ không phản đối. Khương Tuệ cảm thấy đích xác sẽ không phản đối, ngược lại khả năng tán đồng, dù sao cũng là tập đoàn đại tiểu thư. Vô luận là gả cho đại thiếu gia vẫn là tam thiếu gia, đều là Hạ Kim Ba nhi tử, đều là cùng Hạ gia liên hôn. Phản đối phỏng chừng là mặt khác mấy phòng. Hạ Lâm đã không nghĩ hỏi Hạ Triều, hắn nhìn về phía một bên mặt ngoài không biết làm sao nổi tâm ăn dưa xem diễn Khương Tuệ, giao muội muội, chúng ta đều như vậy ân cần chờ đợi, ngươi còn nhẫn tâm nhìn ta cùng ạ vạ đứng ở chỗ này, không cho đại ca nguyện ý cùng chúng ta ăn cơm sao. Hạ Giao đột nhiên bị điểm danh, đầu tiên là dọa một chút, theo sau là có chút không biết như thế nào trả lời. Một bên Chu Thi Vận cũng ở phụ hòa nói, giao muội muội, cùng nhau tới nhận thức một chút sao? Nàng cũng đi theo Hạ Lâm kêu Khương Tuệ giao muội muội. Hạ Giao ửng đỏ khuôn mặt nhỏ, nhìn về phía ngồi ở đối diện đồ sộ bất động đại thiếu gia, thấp giọng nói, đại ca ca, bằng không chúng ta liền qua đi đi. Hạ Triều mắt đen nhìn thẳng nàng, Khương Tuệ cũng cùng hắn đối diện. Nam nhân đặt lên bàn ngón tay nhẹ nhàng gõ gõ, mắt đen xẹt qua một tia bất đắc dĩ. Hắn xem như đã minh bạch Khương Tuệ muốn xem diễn tâm lý. Bất quá hắn đích sắc cũng muốn biết, vì cái gì Hạ Lâm thế nào cũng phải muốn cùng hắn một bàn ăn cơm. Đêm nay nhà này nhà ăn là Hạ Triều tan tâm trước, nghe được thủ hạ người ta nói ở công ty quán cà phê thấy được giao tiểu thư mới làm bí thư định ra, có thể là nhà ăn người tiết lộ tin tức, làm Hạ Lâm biết hắn cũng tại đây. Đương nhiên, cũng có khả năng là trùng hợp. Cuối cùng Hạ Triều cùng Khương Tuệ, vẫn là cùng Hạ Lâm cùng Chu Thi Vận thay đổi một cái bàn. Cùng hai người bàn so sánh với lớn một ít, Khương Tuệ cùng Hạ Triều ngồi một bên. Cùng Hạ Lâm mặt đối mặt. Chờ đợi hồi lâu người hầu rốt cuộc tới điểm cơm, Khương Tuệ đi theo Hạ Triều muốn một phần. Chưa bao giờ đã tới như vậy nhà ăn Hạ Giao, tự nhiên không biết nên như thế nào điểm. Giao muội muội cũng có thể điểm cùng ta tương đồng, nữ hài tử khả năng càng thích tinh xảo tiểu điểm tâm ngọt một ít. Chu Thi Vận nói. Khương Tuệ cúi đầu nhìn mắt nàng điểm đồ vật. Thực đơn là tiếng Anh cùng Pháp Văn, Hạ Giao ở học tập thượng phi thường nỗ lực, bởi vậy tuy rằng Khương Tuệ bản nhân là người câm tiếng Anh tuyển thủ, nhưng cũng xem đến thất thất bát bát. Bất quá Chu Thi Vận nói nữ hải tử càng thích tinh xảo tiểu điểm tâm ngọt. Khương Tuệ chiều Chu Thi Vận cười cười, cảm ơn ngươi, bất quá ta đều thực thích, không tinh xảo tiểu điểm tâm ngọt ta cũng thực thích. Hạ Lâm có chút kinh ngạc nhìn Hạ Giao liếc mắt một cái. Nay vẫn là hắn lần đầu tiên nghe được Hạ Giao như thế trắng ra nói, nói chuyện khi vẫn cứ là có chút không tự tin, nhưng là lại bắt đầu học xong cự tuyệt. Bất quá ngẫm lại lúc trước nàng tại gia đình liên hoan thượng nói cái kia làm toàn trường lánh xuống dưới, còn kém điểm đem hắn mỏ mỉ hô chết nói, hiện giờ đối Chu Thi Vận điểm này không có gì SQ trả lời, giống như cũng hoàn toàn không ngoài ý muốn. Chu Thi Vận khỏe miệng quả nhiên cứng đờ, không nghĩ tới cái này Hạ Giao như vậy không SQ, quả thực như là trực tiếp làm đối lập giống nhau. Hạ Lâm hòa giải, hắn thoạt nhìn đã thực giỏi về ứng phó cảnh tượng như vậy. Đồ ngọt mà thôi, nếu là giao muội muội trong chốc lát muốn ăn, còn có thể lại điểm. Hạ Lâm cười nói, ạ vạ cũng là hảo tâm, có thể là quá mức với nhiệt tình làm giao muội muội có chút không thích ứng. Chu Thi Vận ở một bên mỉm cười ngọt ngào lên, vẫn là đi lạn hiểu ta, trong chốc lát khen thưởng ngươi uống nhiều một ly. Hạ Lâm cười rộ lên, mắt đào hoa cong cong, phải không? Ta đây muốn nhiều hơn biểu hiện, làm ngươi cho phép ta lại uống nhiều một ly. Khương Tuệ, hai người kia đang làm gì? Tiêu Hạ Triều cùng nàng tới cùng nhau ăn cơm, chính là vì cho bọn hắn xem tú ân ái. Nếu không phải biết Hạ Lâm Hoa danh bên ngoài hộp đêm khách quen, Chu Thi Vận khai quá nam mô bỏ chờ một loạt sự tình, chỉ sợ Khương Tuệ đều phải tin bọn họ là thật sự thuần ái. Thực hiện nhiên đi trầm mặc nhân thiết đại thiếu gia hôm nay cũng như cũng là trầm mặc lãnh đạm, chỉ là ở giúp lần đầu tiên xuất nhập như vậy nơi hạ giao nhẹ giọng giảng một ít những việc cần chú ý. Nguyên bản Khương Tuệ còn tưởng cùng hắn ở trên bàn cơm tiếp tục thảo luận vừa rồi ở trong xe tra án cùng hạ ra một loạt sự tình, hiện tại cũng chỉ có thể an tĩnh mà hưởng thụ khởi này bữa cơm tới. Mà một bên Hạ Lâm một bên cùng Chu Thi Vận nói chuyện, một bên như suy tư gì quan sát đến Hạ Triều cùng Hạ Giao. Nam nhân lúc này chính thấp giọng cùng nữ hài nói cái gì, nữ hài nhẹ nhàng gật đầu, thoạt nhìn ngoan ngoãn lại nghe lời, ở nam nhân trợ giúp chỉ thị Hạ Tuần hoàn theo bản ăn lễ nghi. Tựa hồ là chú ý tới hắn tầm mắt, Hạ Giao nhìn lại đây. Nàng xem người thời điểm tựa hồ luôn là mang theo một tia ngượng ngùng, mai con giống nhau mắt đen ướt át, nhu nhược lại thanh thuần. Hạ Lâm có cái gì ý tưởng ở trong lòng dạo qua một vòng, lại cái gì cũng chưa nói, mà là ở hắn điểm danh kia bình rô man đi lên khi, rốt cuộc thiết vào hôm nay chính đề. Hắn bưng lên chén rượu, màu đỏ rượu ở ly chung nhẹ nhàng lay động, đại ca, phía trước liền nghe nói ngươi ở là kia chàng bệnh phi thường nghiêm trọng, lúc ấy không có kịp thời quan tâm, ta tới bồi tội. Khương Tuệ thiết bỏ bít tết tay một đốn. Thầm nghĩ cuối cùng là tiến vào hôm nay chính đề, chỉ là nàng không nghĩ tới, Hạ Lâm sẽ trực tiếp đem là sự tình nói ra. Đại thiếu gia lãnh trầm thanh âm vang lên, Nga. Đều qua đi lâu như vậy, ta cũng không cần ngươi hiện tại bồi tội. Hạ Lâm cũng không có bởi vì đại thiếu gia mặt lạnh cùng cường đại khí chẳng mà co rúm lại, ngược lại vẫn cứ đỉnh áp lực nhẹ nhàng bâng cơ mà cười. Lúc trước từ đại tỷ tỷ nơi đó nghe nói đại ca xảy ra chuyện, ta phi thường lo lắng, sau lại nghe được ngươi đã khỏe tin tức, thở dài nhẹ nhõm một hơi. Cũng không có lộ ra chuyện này. Khương Tuệ, Nga khoác. Hạ Lâm ý tứ này, là đem nhị phòng trực tiếp ở Hạ Triều trước mặt kéo xuống nước sao. Tại đây loại thời điểm nói đại tiểu thư Hạ Mạn Hoa nói cho hắn, giống như là tưởng phủi sạch quan hệ giống nhau. Khương Tuệ còn nhớ rõ hiện tại Hạ Triều đã tra được này hai phòng trên đầu, chẳng lẽ Hạ Lâm đây là có nguy cơ cảm. Quả nhiên, Hạ Lâm lời nói thuật lợi hại, ấn bất động thanh sắc mà nói một ít nhị phòng hiện tại đang ở làm sự. Nếu không phải Khương Tuệ lúc trước ở vui mừng chùa nhìn đến hắn cùng Hạ Mạn Hoa cùng nhau thương lượng sự tình, chỉ sợ đều cho rằng hắn là thiệt tình tới cùng Hạ Triều liên thủ. Gia hỏa này lợi hại a, tưởng hai đầu thông ăn, tỏa sơn quan hổ đấu sao. Mà Chu Thi Vận càng như là hắn kéo tới bối thư, ngẫu nhiên cũng phối hợp Hạ Lâm. Hơn nữa cũng không biết có phải hay không tưởng lời nói khách sáo, Hạ Lâm cùng Chu Thi Vận luân phiên ra trận, vẫn luôn ở cùng Hạ Triều đối ẩm. Mà Hạ Triều thực hiển nhiên cũng tưởng thử cái gì, bất động thanh sắc mà đáp lời. Uống rượu. Cũng không biết Hạ Triều tiểu lượng hiện tại thế nào. Nay bữa cơm đến cuối cùng, ngược lại là Khương Tuệ thành tiểu trong suốt, đã không ai để ý nàng. Ngay cả vừa mới mời nàng gia nhập Thiên Kim tỷ muội đoàn Chu Thi Vận, lúc này chính nhìn không chớp mắt mà nhìn chằm chằm Hạ Triều xem. Khương Tuệ kỳ thật cũng phi thường lý giải vì cái gì Chu Thi Vận sẽ như thế. Bởi vì lúc này Hạ Triều đích xác mê người. Hắn hình như là uống rượu sau tương đối lên mặt thể chất, lúc này sắc mặt từng đỏ, mắt đen phảng phất không ở lạnh băng. Xem người nhiều vài tia độ ấm, cao thẳng mũi hạ lưu sướng đường cong môi mang theo mùi rượu ấm ức, ngay cả tư thái đều không hề có nề nếp, vừa bãi rất nhiều. Nếu nói Hạ Lâm là khổng tức xuề đôi lang thang phong lưu, như vậy lúc này Hạ Triều giống như là nội tình thuần hậu rượu, hormone mờ mịt ở tiểu sắc trung chậm rãi phong thích, hắn hơi hơi gợi lên môi, là khó có thể phỏng đoán cười như không cười. Hạ Triều vuốt ve chén rượu, mắt đen đen tối không rõ, "Hạ Lâm, ý của ngươi là tính toán tại hạ cuối tuần tập đoàn tiệc tối thượng?" Tuyên bố ngươi đính hôn tin tức sao? Hạ Lâm cũng cười, lúc này hắn tư thái cũng thả lỏng rất nhiều, Chu Thi Vận thế hắn sửa sang lại một chút cổ áo, hắn bàn tay to bắt lấy Chu Thi Vận tay hôn hôn. Hạ Lâm nói, đúng vậy, đại ca có cái gì kiến nghị sao? Hạ Triều, không có, chính ngươi làm quyết định. Hạ Lâm nhìn về phía một bên vẫn luôn không nói chuyện Hạ Giao, cũng cười nói, kia Giao muội muội đâu? Có cái gì muốn cùng ngươi Tam ca ca nói? Chúng ta không thân đi. Nhưng là Khương Tuệ không nói như vậy. Chỉ là lắc lắc đầu, như là nghĩ nghĩ nói, chúc mừng ngươi, Tam ca ca. Hạ Lâm cười khẽ một tiếng, là hẳn là chúc mừng ta. Hắn lại uống một ngụm rượu, tuần sau mạt tiệc tối, Giao muội muội cũng tới tham gia đi. Khương Tuệ nhìn mắt một bên Hạ Triều, nàng xác có nghe Anna nói qua chuyện này, bất quá là thuộc về có thể tham gia cũng có thể không tham gia phạm chủ. Chú ý tới Khương Tuệ hành động, Hạ Lâm câu môi, Giao muội muội như vậy nghe đại ca nói sao? Như vậy thích đại ca nói, ta chính là sẽ thương tâm. Khương Tuệ, Khương Tuệ, Tam thiếu gia, người du. Hạ Triều thanh âm trầm một ít, Hạ Lâm, đây là ngươi muội muội. Hạ Lâm ngước mắt nhìn về phía nam nhân, hắn biểu tình trở nên có chút vi diệu, mắt đen cũng nhiều một phân cười như không cười. Đại ca, đây cũng là ngươi muội muội. Hạ Triều hơi thở tựa hồ biến đổi, có chút nguy hiểm, nhưng lại như là những người khác ảo giác. Chu Thi Vận không rõ lắm là chuyện như thế nào, nhưng là nàng nghe hai cái nam nhân đối thoại, cảm thấy có chút không thích hợp, theo sau nhìn Khương Tuệ liếc mắt một cái, nàng ôn nhu hỏi Hạ Lâm, đi lản, làm sao vậy? Không có việc gì. Hạ Lâm sờ sờ nàng tóc dài, theo sau bưng lên chén lĩnh rượu, hướng tới Khương Tuệ nói, một buổi tối cũng chưa cùng Giao muội muội chạm cốc, Tam ca liền chúc ngươi thân thể khỏe mạnh, tâm tưởng sự thành. Hào giản dị chúc phúc, một chút đều không giống như là từ Hạ Lâm trong miệng nói ra. Khương Tuệ còn không có động, một bên Hạ Triều đạm thanh nói, nàng không thể uống rượu. Hạ Lâm hơi hơi nhúng mày, vẫn là cười, Giao muội muội đều còn chưa nói lời nói đi, đại ca, quản quá nhiều nói, là sẽ bị người chán ghét nga. Ta đích xác không thể uống rượu. Khương Tuệ tiếp nhận câu chuyện, nhưng cũng không có hạ Hạ Lâm mặt mũi, nàng giơ lên một bên nước chanh, vừa mới là đại ca ca lái xe tới, hắn uống xong rượu, hiện tại muốn ta lái xe đi trở về. Đây là tất cả mọi người không thể tưởng được trả lời. Đều là sửng sốt. Hạ Lâm thực mau phản ứng lại đây, không quan hệ, ta có thể cho tài xế đưa các ngươi trở về. Khương Tuệ mỉm cười, liền không phiền phái Tam ca ca, rốt cuộc Tam ca ca trong chốc lát muốn đưa ạ vạ tỷ đi về trước sao. Hạ Lâm hơi hơi lắc lắc đầu, như là có chút bất đắc dĩ, nếu Giao muội muội đều nói như vậy, ta cũng không thể cưỡng bách các người, rốt cuộc đại ca chính là nói 102 tính cách. Hắn khai cái vui đùa, theo sau cùng Khương Tuệ chạm cốc, không biết có phải hay không thấy được nàng lúc này một mạc bộ dáng. Hạ Lâm nói, Giao muội muội cũng quá thuần tịnh một ít, ngươi hiện tại chính là ta muội muội, trong chốc lát Tam ca ca liền cho ngươi đưa chút trang sức, như vậy đẹp thủ đoạn, liền hẳn là mang lên một ít xinh đẹp vòng tay. Những lời này từ Hạ Lâm trong miệng nói ra, chẳng những không cho người cảm thấy kỳ quái cùng dầu mỡ, ngược lại có một loại xuân phong quất vào mặt bị chiếu cố cảm. Hạ Lâm. Hạ Triều thanh âm lạnh một ít, liền không nhọc ngươi lo lắng, trước quản hảo ngươi cùng nhị phòng sự tình đi. Cơ hồ là làm rõ. Hạ Lâm một đốn. Cái này luôn là bất động thanh sắc lại trầm ổn đại ca, thế nhưng là ở chỗ này nhịn không được. Hắn vẫn là cười, đại ca, ngươi đang nói cái gì? Ta như thế nào nghe không hiểu? Hắn chiều Khương Tuệ chớp chớp mắt, ta chẳng qua là tưởng cấp Giao muội muội đưa chút lễ vật mà thôi. Hắn nhìn Khương Tuệ, trong mắt hứng thú gia tăng một ít. Khương Tuệ cùng Hạ Triều trở về thời điểm, thật là nàng lái xe. Hạ Triều thần sắc không tốt lắm, trên người kia cổ lạnh lẽo hơi thở ở ăn cơm trong quá trình liền càng lúc càng đùng, phảng phất có thể tổn thương do giá rét mỗi người. Nhưng hắn trên mặt vẫn cứ tàn lưu tiểu sắc ửng đỏ, cái này làm cho hắn xưa nay sắc bén mắt đen thoạt nhìn đều không như vậy lãnh lạnh. Cũng chỉ có Hạ Lâm dám vẫn cứ cười tủm tỉm mà cùng hắn nói chuyện, ngay cả Chu Thi Vận thoạt nhìn đều không có ban đầu lớn mật cùng nhiệt tình. Này bữa cơm thật cũng không phải không có thu hoạch. Hạ Lâm là tới tìm Hạ Triều hợp tác, hắn hiện tại lương dựa Mỹ ẩn tập đoàn, thật là một cái hữu lực đối tượng hợp tác. Hắn ở mượn sức Hạ Triều đồng thời, cũng ở mượn sức nàng. Rốt cuộc hiện tại trên người nàng cũng có không ít cổ phần, ở thời khắc mấu chốt vẫn là rất có tác dụng. Đứa bé giữ cửa đem kia chiếc mười bạch lái qua đây. Khương Tuệ vẫn là lần đầu tiên khai như vậy xe, lên xe lúc sau còn nghiên cứu một chút. Hạ Triều ngồi ở ghế phụ, hắn nhìn Khương Tuệ đông sờ sờ tây sờ sờ, một lát sau mới nói, ngươi xác định ngươi sẽ khai sao. Hắn nghĩ, ta còn là cấp gia hảo gọi điện thoại, làm hắn lại đây. Khương Tuệ khởi động chiếc xe, dùng ngôn ngữ ngăn lại hắn, ta đại nhị thời điểm liền bắt được bằng lái. Nàng nhìn mắt Hạ Triều, ta lại không ngừng khai quá xe, ngươi lại không phải không ngồi quá. Hạ Triều trầm mặc một chút. Hắn tựa hồ là lâm vào hồi ức, nhìn nàng chậm rãi nói, thượng một lần là ngồi quá, ở khoang trị liệu thiếu chút nữa phun ra. Khương Tuệ, cho nên mới bỏ ra tới ngồi ở nàng bên cạnh hệ đai an toàn phải không? Khương Tuệ nói, ngươi yên tâm, lúc này đây ta bảo đảm tuân thủ giao thông quy tắc. Hạ Triều đè lại có chút không thoải mái đầu. Hắn trầm mặc mà cột kỹ đai an toàn. Đã lâu không lái xe, Khương Tuệ cảm giác còn rất thú vị. Ban đêm, con đường hai bên đèn đường sáng ngời. Không ngừng mà ở hắc ám bên trong xe xẹt qua từng đạo quang ảnh. Bên trong xe an tĩnh xuống dưới. Khương Tuệ còn tưởng rằng bởi vì vừa mới cùng Hạ Lâm lá mặt lá trái, Hạ Triều lại uống xong rượu bất chi bất giác ngủ rồi, lái xe càng thêm tiểu tâm vững vàng. Kết quả vừa mới đi qua một cái giao lộ, liền nghe thấy nam nhân bỗng nhiên mở miệng. Vòng tay đâu? Khương Tuệ theo bản năng mà nhìn mắt chính mình thủ đoạn, bởi vì lái xe nắm tay lái duyên cớ, cổ tay áo trượt xuống dưới, lộ ra tới. Khương Tuệ cũng không quay đầu lại, đương nhiên là phóng hảo, mấy trăm vạn đồ vật, ra cửa bên ngoài quý trọng vật phẩm phải cẩn thận. Hạ Chiêu thanh âm nhàn nhạt, phảng phất thực tùy ý, lần sau mang lên. Khương Tuệ kỳ quái, vì cái gì? Lại không thể trừ tà. Hạ Chiêu tựa hồ nghẹn một chút, hắn ngữ điệu thực lười nhác, cùng hắn ngày thường có chút không giống nhau, đưa cho ta, ta ngày mai liền đi khai quang. Khương Tuệ có chút kinh ngạc, còn không có nghĩ tới chính mình thế nhưng có thể từ đại thiếu gia trong miệng nghe được lời như vậy. Nàng nhịn không được liếc mắt một cái nam nhân, lại phát hiện hắn ánh mắt bình đạm mà nhìn chằm chằm cổ tay của nàng xem, trên mặt vẫn cứ có nhàn nhạt tiểu sắc đỏ ửng. Khương Tuệ cười nhạo nói, Hạ Chiêu, ngươi sẽ không uống say đi. Đây chính là không giống như là đại thiếu gia sẽ nói. Hạ Chiêu nhìn nàng tươi cười, liền tính là sơn mặt, đều có thể nhìn đến nàng hơi cong đôi mắt, ngoài cửa sổ quang ảnh dừng ở trên mặt nàng, cùng nàng mềm mại bên môi. Hắn kỳ thật có chút bực bội, có lẽ là có chút say. Bị Hạ Lâm cùng Chu Thi vận rót không ít rượu, kia bình 45 năm rô man tác dụng chậm 10 phần. Hắn nâng lên tay nuối lỏng cổ áo, lại giải khai một viên cúc áo. Tưởng tượng đến Hạ Lâm vừa mới xem Khương Tuệ ánh mắt, hắn liền muốn cho cái này trên danh nghĩa đệ đệ chạy nhanh cút đi. Kia không phải ca ca hẳn là xem muội muội ánh mắt. Hiện giờ cùng Khương Tuệ chi gian quan hệ thật vất vả một lần nữa hòa hoãn, hiện tại ở chung giống như là ở vào một cái vi diệu cân bằng. Giống, lại không giống như là bằng hữu. Bọn họ đối quá khứ sự ngậm miệng không nói chuyện, chỉ là ngẫu nhiên sẽ ở có được cộng đồng hồi ức thời khắc lẫn nhau trêu chọc. Thật giống như là bình tĩnh không gợn sóng mặt nước, che giấu phía dưới sóng ngầm mãnh liệt. Hạ Chiêu phía trước đối Khương Tuệ lời nói cũng không có nói sai, ở không có tìm được nàng phía trước, hắn cảm thấy thế giới này thực nhàm chán, chỉ nghĩ chạy nhanh kết thúc. Nhưng là nàng đã đến, hắn lại bỗng nhiên cảm thấy cái này hắc bạch thế giới một lần nữa nhiễm nhan sắc. Hắn nhiệm vụ ở thông thả hoàn thành. Hạ Chiêu thực thích cùng Khương Tuệ đai ở cùng cái trong không gian, như vậy sẽ làm hắn cảm thấy chính mình không phải ở máy móc mà nhiệm vụ, mà là ở vượt qua thông thường sinh hoạt. Hắn hiện tại tựa hồ có chút bó tay bó chân, vô pháp đánh vỡ như vậy cân bằng. Hạ Chiêu đem tầm mắt rời đi, nhìn về phía ngoài cửa sổ xe, con đường hai bên phong cảnh bay nhanh mà sẽ qua. Hắn mắt đen giống như chiều hôm giếng cổ không gợn sóng, hắn nhẹ nhàng mà thở dài. Đúng vậy nam nhân nói, ta có chút say. Chương 78078. Khương Tuệ từ Hạ Chiêu lời nói nghe ra một tia mịt mờ áp lực. Nàng dừng một chút, lại không biết nên nói cái gì. Trong đầu lập tức nghĩ tới thượng một lần hắn nói say thời điểm, Khương Tuệ nắm tay lái tay nắm thật chặt. Nàng làm chính mình lực chú ý đặt ở phía trước trên đường. Ban đêm thượng phi núi vây quanh xe thiếu rất nhiều, thật dài trên sơn đạo cũng chỉ có bọn họ này một chiếc xe. Vẫn luôn trở lại hạ trạch, hai người đều không có nói nữa. Nguyên bản bên trong xe hài hòa lại bình thản bầu không khí dần dần phát sinh thay đổi. Mang lên một tia tế buồn hít thở không thông. Thực mau ở như vậy bầu không khí chung, xe chạy đến hạ trạch trước. Tự nhiên có người hầu tiến lên nên đón chuẩn bị mở cửa, Khương Tuệ nhìn mắt bên cạnh vẫn luôn đều không nói nam nhân. Tới rồi. Khương Tuệ nói. Nam nhân nhắm mắt dưỡng thần, nghe vậy mở hai mắt, hắn đã không có vừa rồi thanh tỉnh, hẳn là rượu nho tác dụng chậm rãi lên đây. Nam nhân đè đè cái chán, nhìn Khương Tuệ, mắt đen có trong nháy mắt mê mang, tựa hồ muốn mở miệng nói cái gì. Nhưng một bên cửa xe đã bị người hầu mở ra. Nam nhân tựa hồ tạm dừng một chút, cùng nàng nhìn nhau liếc mắt một cái, cuối cùng vẫn là xoay người xuống xe. Khương Tuệ nhìn hắn cởi bỏ đai an toàn rời đi, dừng một chút, cũng xuống xe, tùy ý một bên người hầu khai đi phóng hảo. Khương Tuệ đi lên trước, đi theo nam nhân phía sau. Tôn Dĩ đón đi lên, đại thiếu gia cùng Giao tiểu thư đã trở lại à, ta nấu chút trà lạnh, trong chốc lát cấp đưa đến trong phòng. Khương Tuệ nói, cảm ơn ngươi, Tôn Dĩ. Mà Hạ Chiêu chỉ là nói, ta liền không cần, Tôn Dĩ, ngủ ngon. Nói xong hắn hướng tới Tôn Dĩ gật gật đầu, liền chuẩn bị lên lầu, Khương Tuệ nhìn hắn bóng dáng. Đại ca ca. Khương Tuệ mở miệng. Nam nhân dừng một chút, hắn quay đầu, màu đen đôi mắt không gợn sóng, thần sắc tựa hồ có chút mỏi mệt, như là ở dò hỏi nàng còn có chuyện gì sao. Ở người hầu trước mặt, hắn lại trở thành cái kia đối ai đều thực lạnh nhạt đại thiếu gia. Khương Tuệ hỏi, ngươi có khỏe không? Đại thiếu gia hơi hơi cầu môi. Hắn gật đầu, ta không có việc gì, Giao muội muội, ngủ ngon. Lại biến trở về Giao muội muội. Đang lúc đại thiếu gia chuẩn bị rời đi khi, một bên Á Phỉ đã đi tới. Giao tiểu thư. Nàng cùng Khương Tuệ nói, vừa mới tam thiếu gia làm người đưa tới một ít châu báu, đặt ở ngài phòng, ngài muốn đến xem sao. Động tác như vậy nhanh chóng. Khương Tuệ có chút kinh ngạc, bọn họ không phải vừa mới cơm nước xong sao. Hơn nữa Hạ Lâm không phải đưa Chu Thi Vận đi sao? Khương Tuệ hỏi, Tam ca ca cũng đã trở lại. A Phỉ lắc đầu, không có, là Tam thiếu gia sinh hoạt trợ lý đưa tới. Khương Tuệ nghĩ nghĩ, đi xem đi. Đưa tới đồ vật, không cần bạch không cần. Khương Tuệ mới phát hiện, Hạ Triều đã rời đi. Lúc này đây nàng không cần chuyên môn vòng đi ngồi thang máy, mà là trực tiếp từ trên cầu thang xoắn ốc đi là có thể về phòng. Nàng con ba lô, tính toán đêm nay nghiên cứu một chút, vì thế làm A Phỉ đi trước Tôn Dì nơi đó lấy trà lạnh cùng một ít trái cây. Ta muốn quả táo. Khương Tuệ nói. A Phỉ cười nói, ta biết đến giao tiểu thư, ngài yêu thích ta nhớ rõ. Khương Tuệ cười cười, liền lên lầu. Bởi vì đại thiếu gia cũng không thích người hầu tiến vào hắn phòng, cũng không quá thích người hầu luôn là xuất nhập hắn lãnh địa phạm vi. Bởi vậy lầu 2 đông sườn hành lang, trên cơ bản ở bọn họ ở nhà thời điểm, người hầu đều rất ít tới. Khương Tuệ nghĩ Hạ Triều phỏng chừng là vừa rồi uống lên kia một lọ rượu có chút không thoải mái, cũng không biết là hắn bản nhân tiểu lượng liền không tốt lắm, vẫn là đại thiếu gia tiểu lượng không tốt lắm. Lúc ấy ở thanh niên trí thức giờ quốc tế, Hạ Triều giống như uống lên chút rượu mặt cũng có chút phím hồng. Khương Tuệ, nam chủ thế nhưng sẽ tiểu lượng không tốt, thật là quá mức với không chân thật giả thiết. Liên ở Khương Tuệ ám mà ở trong lòng miên man suy nghĩ thời điểm, di động chuyển đến chấn động. Bởi vì ăn cơm Khương Tuệ cũng không có khai thanh âm, vừa mới lái xe cũng đã quên mở ra, nàng mới phát hiện cảnh sát Trần cho nàng đã phát không ít tin tức. Nàng mở ra xem. Trừ bỏ làm nàng hai ngày này không cần lại nơi nơi chạy loạn, quan trọng nhất tin tức chính là hiểm nghi người đã tỏa định, xác định thường trụ với thông minh cao Úc, vì tránh cho để lộ tiếng gió, người gần nhất trong khoảng thời gian này không cần lại kia phụ cận nơi nơi lung lay. Người sườn viết không sai, xác thật là đưa chuyển phát nhanh, nam, danh Trần Gia Huy, 52 tuổi, thân cao 176, tướng mạo bình thường, thoạt nhìn thành thật trung hậu, thời trẻ từng ly hôn, không có tiểu hài tử, một tháng trước dọn tới rồi thông minh cao Úc. Chúng ta đối lập hắn qua đi một tháng hành động quỹ đạo, còn có mua sắm ký lục, hắn đích xác ở ngươi tham gia từ thiện hoạt động kia một ngày xuất hiện ở hiện trường quá, ký lục là vì đưa bao vây, người khác hoặc không lưu thu. Chúng ta trước mắt còn không có tìm được có thể vì hắn định tội phạm tội chứng cứ. Khương Tuệ ngày hôm qua ở ước cảnh sát Trần gặp mặt phía trước, đích xác chạy một chuyến thông minh cao Úc, mục đích chính là vì ngồi sổ người, lại không có thấy. Không nghĩ tới cảnh sát Trần bên này nhưng thật ra có tin tức tốt. Nàng một bên bùn bùn hồi phục cảnh sát Trần, một bên hướng chính mình phòng đi đến, cũng không có ngẩng đầu xem lộ. Dư quang cảm giác được một bên co cao lớn bóng ma, Khương Tuệ ngẩng đầu vừa thấy, mới phát hiện vừa mới nói về phòng nam nhân. Lúc này chính dựa vào chính mình phòng cửa, trong tay cầm bật lửa thưởng thức, nhìn thấy nàng, mắt đen đen tối không rõ. Khương Tuệ sửng sốt, hạ, đại ca ca, ngươi như thế nào ở chỗ này? Không phải nói về phòng sao. Nam nhân đem bật lửa nhét trở lại túi quần, Khương Tuệ phát hiện hắn đã đem màu đen áo khoác cấp khởi, lộ ra nội bộ áo choàng áo sơ mi, cổ tay áo cũng vắng khởi, nguyên bản phản ứng rất khá xoa tung tóc đen tựa hồ bởi vì rửa mặt, mà có toái xử lý xuống dưới. Nam nhân ánh mắt từ trên mặt nàng rơi xuống nàng phùng di động, theo sau tựa hồ lại dừng ở cổ tay của nàng thượng. Ngươi ở cùng ai nói lời nói? Nam nhân hỏi. Khương Tuệ không rõ nguyên do, nhưng là vẫn là thành thật mà trả lời. Cảnh sát Trần, hắn vừa mới nói cho ta hiểm nghi người đã xác định. Nam nhân nguyên bản có chút thâm u áp lực hơi thở tựa hồ hòa hoãn một ít, nhưng là mày lại vẫn hơi hơi nhăn lại. Ngươi sẽ không muốn cùng đi bắt giữ đi. Khương Tuệ đích xác có cái này ý tưởng. Rốt cuộc nàng cũng không dám xác định cảnh sát có thể hay không bách với thượng tầng áp lực mà từ bỏ. Nhưng là xem Hạ Triều hiện tại cái dạng này, Khương Tuệ cảm giác vẫn là đừng nói ra tới hảo. Hắn tựa hồ uống xong rượu lúc sau, cảm xúc đều sẽ càng thêm ngoại phóng một ít. Rốt cuộc thượng một lần. Tính, không nghĩ, suy nghĩ sốt ruột. Khương Tuệ chiều hắn cười cười, yên tâm, ta sao có thể đại buổi tối chạy tới, ta lại không phải cảnh sát. Hạ Triều cũng không có bị nàng lừa gạt qua đi, hắn màu đen con ngươi nhìn chằm chằm nàng. Không phải buổi tối, kia sẽ là ban ngày. Khương Tuệ xấu hổ, nàng cười gượng một tiếng, đại ca ca, ngươi đang nói cái gì? Đã trễ thế này sớm chút nghỉ tạm, ta cũng về phòng, ngủ ngon. Tổng cảm giác hiện tại cùng Hạ Triều nói chuyện là nói không thông, hơn nữa nhìn hắn lúc này đen kịt đôi mắt, Khương Tuệ không biết vì sao cảm giác được một tia nguy hiểm, vẫn là về trước từng người phòng, có cái gì vấn đề ngày mai lại nói. Hắn hiện tại ở Hạ gia cũng không phải vạn vô nhất thất nói 102. Ai cũng không biết hiện tại Hạ Trạch có cái nào người hầu sẽ là ai nhãn tuyến, bọn họ ở trên hành lang tùy tiện nói chuyện phiếm thật là đối này đó nhãn tuyến nhóm không tôn trọng. Khương Tuệ nói, ngủ ngon, đại ca ca. Nói xong nàng tưởng vòng qua nam nhân, hướng chính mình phương hướng đi đến, kết quả mới vừa nửa cái thân mình qua đi, thủ đoạn đã bị người giữ chặt. Khương Tuệ kinh ngạc quay đầu lại, Hạ Triều, ngươi. Kết quả bị nam nhân đen kịt ánh mắt thiếu chút nữa hoảng sợ. đây chính là tùy thời đều sẽ có người hầu đi ngang qua hành lang A. Bọn họ chính là cho nhau không như vậy thuộc huynh muội, gia hỏa này là thật sự uống say sao. Hạ Giao. Nam nhân mắt đen tựa hồ có thể xem tiến nàng đáy lòng, hắn tựa hồ là thật sâu mà hít một hơi, mới đè nén xuống nào đó cảm xúc, ngươi có thể hay không nghe lời một chút. Hắn bàn tay to gắt gao lôi kéo cổ tay của nàng, rõ ràng chỉ là ấm áp xúc cảm, lại giống như muốn đem nàng bỏng cháy giống nhau. Nàng trước nay không gặp hắn cái dạng này, giống như mưa gió sắp đến vẻ giận, biểu tình nhiều một tia tối tăm. Khương Tuệ kỳ thật cũng không phải cố ý muốn lấy thân phạm hiểm, mà là nàng biết chính mình là có năng lực tự bảo vệ mình. Nàng ở hồi ức có thể rõ ràng nhìn đến tên kia che mặt trung niên nhân kỳ thật cũng không có thật tốt thân thủ, trên người hắn huấn luyện dấu vết cũng chỉ là nhằm vào phản trinh sát. Nàng này nửa tháng ở Hạ Gia cũng không có mỗi ngày ăn ngủ ngủ ăn, miệng vết thương hảo lúc sau liền khôi phục rèn luyện, thể lực tương so với phía trước cũng hảo rất nhiều. Hơn nữa bắt giữ ngày đó nàng cũng hoàn toàn không tính toán lấy thân phạm hiểm, nàng lại không phải cảnh sát, chỉ là tưởng ở một bên chính mắt nhìn thấy Trần Gia Huy bị trảo mà thôi. Đây cũng là Hạ Giao tâm nguyện. Nhưng là hiện tại xem Hạ Triều dáng vẻ này, hiển nhiên là thập phần không muốn nàng đi, liền tính là ở bên cạnh nhìn tựa hồ cũng không được. Nhưng là Khương Tuệ vẫn là nhanh chóng mà giải thích một lần. Không được. Quả nhiên, nam nhân thực mau biểu đạt chính mình không đồng ý, hắn tựa hồ phát hiện chính mình ngữ khí có chút quá mức cường ngạnh, thoáng hòa hoãn một ít nói, ngươi nếu như nhất định phải đi, ta cùng ngươi cùng nhau. Lúc này đến phiên Khương Tuệ cảm thấy không được, ngươi hiện tại sự tình trong nhà đều không có xử lý xong. Vạn nhất bị người biết ngươi đi như vậy nguy hiểm địa phương, động tay động chân làm sao bây giờ? Phải biết rằng ở La lúc ấy, Hạ Triều chính là thật sự lạnh, hiện giờ hắn xuất nhập nơi nào đều là mang theo bảo tiêu, đêm nay Khương Tuệ cũng kinh ngạc hắn đơn độc tiến đến, cũng may cũng không có xảy ra chuyện gì. Bắt lấy tay nàng càng khẩn một ít, Hạ Triều phỏng chừng là thật sự có chút say, bằng không hắn cũng sẽ không nói như vậy. Hắn thấp giọng nói, vậy ngươi muốn ta trơ mắt xem ngươi khả năng sẽ gặp được nguy hiểm sao? Hắn như là có chút cắn răng, Khương, Hạ Giao, ngươi liền không thể thành thành thật thật mà đãi ở ta dưới mí mắt. Khương Tuệ hơi hơi trận to đôi mắt, Hạ Triều, ta cũng là có chính mình sinh hoạt, cũng có ta muốn đi làm sự. Nắm nàng bàn tay to bắt đầu làm nàng cảm giác được đau đớn. Nam nhân mắt đen gắt gao mà nhìn chằm chằm nàng, hắn lại hít sâu một hơi, giống như truy cự thạch, muốn kéo nàng cùng nhau rơi vào vực sâu. Thượng một lần không thấy trụ ngươi ngoài ý muốn, ta sẽ không làm chuyện này lại lần nữa phát sinh. Hắn hơi thở có chút khủng bố, mang theo nồng đậm xâm lược tính cùng khống chế dục, giống như là áp lực hồi lâu cảm xúc bùng nổ giống nhau. Khương Tuệ, thỉnh ngươi nghe lời. Hắn từng câu từng chữ, nghe tới phi thường lễ phép cùng ôn hòa, nhưng là chim ưng trầm duệ lại phảng phất đem nàng đình tại chỗ. Khương Tuệ nghe xong hắn nói, mới biết được thượng một cái thế giới nàng trước rời đi sự tình, vẫn cứ ở hắn đấy lòng trước mắt rất sâu dấu vết. Khương Tuệ kỳ thật tưởng nói nàng cũng hiểu loại này quay đầu người liền không có địa ngục chê cười. Nhưng là hiện tại dưới loại tình huống này giống như cũng không thể khai như vậy vui đùa. Hơn nữa lúc ấy nàng kỳ thật là biết Hạ Triều cũng không có thật sự chết, mà là tiến vào tiếp theo cái thế giới, nhưng là Hạ Triều cũng không biết nàng có phải hay không thật sự không có. Tuy rằng nàng lúc ấy cũng không biết chính mình còn có thể hay không tiến vào tiếp theo cái thế giới. Khương Tuệ nhìn hắn lúc này bộ dáng, cảm thấy hiện tại hẳn là nói một ít trấn an nói sẽ tương đối hảo. Khương Tuệ nói, Hạ Triều, ngươi xem hiện tại cũng đã trễ thế này, ngươi lại uống lên không ít. Bằng không chờ chúng ta ngày mai tỉnh ngủ lại tìm cái thời gian cùng nhau thảo luận một chút vấn đề này. Vừa mới cảnh sát Trần nói môi đến chủ nhật, Trần Gia Huy nhất định sẽ hồi thông minh cao ốc ký túc xá nghỉ ngơi một ngày, buổi tối sẽ chiêu một ít đầu đường ngồi tới cửa. Vừa lúc cảnh sát tại đây đoạn thời gian thực thi bắt giữ, bảo đảm hiểm nghi người bởi vì luôn cuống tay chân mà trì hoãn chạy thoát tốc độ. Hôm nay đã là chủ nhật đêm khuya, ở không có kế hoạch phía trước, cảnh sát tựa hồ không tính toán rút dây động rừng, cho nên chỉ có thể chờ đến tuần sau. Nàng ngày mai còn phải đi học, có thể đêm mai nói. Chờ một lát cùng Hạ Triều bẻ xà xong, nàng đêm nay còn có thể nghiên cứu một chút vừa mới từ cảnh sát Trần nơi đó lấy tới một đống tư liệu, nhìn một cái này cái gì vô lượng thượng đế thiên tôn Phật rốt cuộc là chuyện như thế nào. Mà đúng lúc này, Khương Tuệ nghe được cửa thang lầu truyền đến tiếng bước chân, nàng trong lòng cả kinh, theo sau mơ hồ nói chuyện thanh phiêu lại đây. Đại ca cùng giao muội muội đâu? Thế nhưng là Hạ Lâm thanh âm, hắn khi nào trở về? Mà bên kia người hầu còn lại là nói, đại thiếu gia cùng giao tiểu thư đã về phòng nghỉ ngơi, ngài là muốn tìm bọn họ sao? Ta hiện tại liền đi hỏi một câu. Không cần. Hạ Lâm thanh âm vẫn cứ là như vậy mềm nhẹ, đối người hầu thái độ cũng thực hữu hảo, đã trễ thế này, liền không quấy rầy đại ca cùng muội muội, ta đêm nay ngủ ở trong nhà, liền về trước phòng. Người hầu nói, tốt, tam thiếu gia. Vừa mới tôn gì tới hỏi, nàng nấu trà lạnh, tam thiếu gia muốn một ly sao? Hạ Lâm tựa hồ suy nghĩ một chút, thanh âm mới thổi qua tới, vậy đa tạ tôn gì, hồi lâu không uống tôn gì đặc chế trà lạnh, còn có chút tưởng niệm. Người hầu, tốt. Hạ Lâm phòng đang ở lầu 2 tây sườn, hắn lên lầu nếu là hướng bọn họ phương hướng xem, có lẽ là có thể nhìn đến nàng cùng Hạ Triều ở chỗ này lôi lôi kéo kéo. Khương Tuệ chạy nhanh đè lại Hạ Triều tay, hạ giọng nói, Hạ Triều, Hạ Lâm đã trở lại, ngươi chạy nhanh buông ta ra về phòng. Nam nhân tựa hồ xách một tiếng, hắn thần sắc trở nên có chút không tốt, đặc biệt là nghe được Hạ Lâm thanh âm lúc sau càng là có chút kém, theo sau ở Khương Tuệ kinh ngạc trong ánh mắt, đem nàng kéo vào chính mình phòng. Khương Tuệ đôi mắt đều mở to, hoàn toàn không nghĩ tới Hạ Triều sẽ có như vậy hành động. Thủ đoạn chỗ truyền đến không nhỏ lực đạo, bên hông bị người như vậy bao quát, người đã vào hắn phòng, theo sau cửa phòng bị đóng lại. Phòng còn chưa từng bật đèn, chỉ có nho nhỏ cảm ứng mà đèn sáng lên, nàng từ một cái quang minh trong thế giới bị kéo vào bóng ma bên trong, theo sau dựa vào có chút lạnh lẽo trên cửa. Hạ Triều, ngươi. Khương Tuệ đều không kịp kinh hô, chỉ là tại thân mình ổn xuống dưới lúc sau mới tưởng chất vấn đối phương, lại thấy Hạ Triều nhẹ nhàng mà dựng thẳng lên ngón trỏ thở dài một tiếng. Ngoài cửa truyền đến thập phần rất nhỏ tiếng bước chân. Khương Tuệ chỉ có thể trước nhắm lại miệng, ý đồ dùng ánh mắt căm tức nhìn hắn. Nam nhân mắt đen ám ám, hắn nâng lên tay, giúp nàng sửa sang lại có chút hỗn độn tóc mái. Nhàn nhạt rừng rậm hơi thở phi thường gần, Khương Tuệ còn nghe thấy được như có như không chìm nổi mùi rượu, cũng không khó nghe, có lẽ là bởi vì kia bình rượu chất lượng thực hảo, ngược lại cho hắn tăng thêm một tia ẩm ướt tươi đẹp. Theo sau tiếng bước chân dừng lại, một lát sau, tựa hồ là phát hiện này hai bên cửa phòng đều nhắm chặt, ngoài cửa nhân tài rời đi. Cũng không biết Hạ Lâm rốt cuộc muốn làm gì. Chờ đến Hạ Lâm đi xa, Khương Tuệ mới đẩy đẩy Hạ Triều, muốn hắn đừng dựa như vậy gần, làm nàng cảm giác có chút không được tự nhiên. Kéo ta tiến vào làm gì? Rõ ràng ta về phòng của mình là được. Khương Tuệ nói. Hơn nữa làm đến cùng làm tặc dường như, không biết thật đúng là cho rằng bọn họ có cái gì. Hạ Triều ánh mắt hơi ám, vẫn luôn đang nhìn nàng mặt, hầu kết trên dưới giật giật, cuối cùng buông ra nàng. Hạ Triều lại kéo tay nàng, mang theo nàng hướng phòng chỗ sâu trong đi, cùng ta lại đây. Khương Tuệ. Khương Tuệ tránh thoát không khai bị bắt đi theo hắn hành động, có chút buồn bực, uy, đừng làm bộ nghe không được lời nói của ta. Nam nhân nghiêng đi mặt, mắt đen liếc nàng liếc mắt một cái, nhưng là Khương Tuệ thấy được hắn khỏe môi hơi hơi gợi lên, tựa hồ là bởi vì nàng lời nói, theo sau nam nhân nói, nghe được. Hắn dừng một chút, lo lắng cái gì, cũng sẽ không ăn ngươi. Khương Tuệ nhìn chằm chằm hắn sơn mặt, hắn vừa mới còn một bộ áp lực hung ác bộ dáng, hiện tại cái dạng này, không thể không làm nàng cảnh giác. Nam nhân đem trong phòng đèn mở ra, Khương Tuệ mới phát hiện vừa vào cửa cũng không phải hắn phòng ngủ, mà là rất lớn thư phòng. Hắn phòng cũng là cái phòng xếp, cũng sẽ phòng khách đổi thành thư phòng. Trình thể phong cách cùng hắn hiện tại tính cách giống nhau, lãnh đạm lại điệu thấp, nhưng là lại nơi trốn đều là tinh phẩm, có vẻ rất cao quý. Khương Tuệ lại nếm thử mà tránh tay, phát hiện căn bản lay động không được, lại ở trong lòng dẫm dẫm Hạ Triều, mới theo hắn đi. Nam nhân đem nàng đưa tới phòng ngủ. Khương Tuệ thấy được thật lớn một chiếc giường, vẫn là nhịn không được, nàng dãy rủa cũng sau này lui, Hạ Triều, ngươi bình tĩnh. Chúng ta chính là huynh muội. Ngươi phải chú ý ảnh hưởng. Không cần làm một ít vi phạm đạo đức luân lý sai sự. Lúc này đây, nàng nhưng thật ra tránh thoát thật sự mau. Hạ Triều. Nam nhân nguyên bản hơi trầm xuống biểu tình bởi vì nàng lời nói mà lộ ra một chút vô ngữ. Hắn có chút đau đầu. Khương, khu, Hạ Giao, ngươi trong đầu có thể hay không tưởng điểm tốt. Khương Tuệ ở hắn phòng ngủ cửa tham đầu tham não. Cảnh giác, ta nào biết đâu rằng ngươi có phải hay không lại nổi điên. Hạ Triều tức giận nói, ta nếu là thật nổi điên. Còn luôn được đến ngươi bình yên vô sự mà ở chỗ này, ta là sinh khí, nhưng là lại không thể bắt ngươi thế nào. Khương Tuệ, ngươi vừa mới như vậy nhưng nhìn không ra sẽ không lấy ta thế nào bộ dáng. Những lời này nàng nói phi thường vòng khẩu, nhưng là Hạ Triều vẫn là minh bạch nàng ý tứ. Hắn vừa mới cảm xúc là có chút mất khống chế, chỉ cần tưởng tượng đến thượng một lần Khương Tuệ tin người chết đột nhiên truyền đến cái loại này tâm tình, hắn liền có chút khống chế không được. Nhưng là nhìn nàng sạch sẽ đôi mắt, còn có cùng dị vãng bất đồng mặt. Hạ Triều lại cảm giác như là một chậu nước lạnh bắt xuống dưới, hắn cuối cùng vẫn là nhìn xuống. Hắn không thể lại làm ra không thể vãn hồi sự tình tới, giống như là ở hiến kinh hẻm nhỏ như vậy. Ở Hạ Lâm đã đến lúc sau, Hạ Triều dần dần khôi phục bình tĩnh. Chẳng qua hắn biết, ở cồn dưới tác dụng, hiện tại hắn nội tâm giống như khô ráo rừng rậm, một chút hỏa tinh, chỉ sợ cũng có thể đem hết thể thiêu đốt hầu như không còn. Nhìn Khương Tuệ lúc này bộ dáng, hắn phảng phất có thể xuyên thấu qua nàng túi ra xem tiến linh hồn của nàng. Cũng nghĩ đến nàng lúc này bộ dáng. Hạ Triều khẽ thở dài một cái, đè lại có chút hôn say cái chán, ta hiện tại bình tĩnh. Nàng lại hồ nghi thượng hạ đánh giá một chút hắn, thấy hắn thần sắc khôi phục nguyên bản bộ dáng, mới chậm gì gì đi vào tới. Hạ Triều xem nàng này phó thập phần cảnh giác bộ dáng, tiểu biên độ mà nghiến răng, nhưng cuối cùng không nói gì thêm, mà là mang theo nàng đi vào một bên phòng để quần áo. Khương Tuệ lòng hiếu kỳ lên đây, ngươi phải cho ta nhìn cái gì? Hạ Triều mở ra hắn tủ, sau đó lại như là tìm kiếm cái gì, cao lớn nam nhân hơi hơi cong eo, áo trên phát họa ra hắn phi thường hoàn mỹ eo tuyến, Khương Tuệ nhịn không được nhìn nhiều hai mắt. Ai, nàng không thể không lại lần nữa thừa nhận, Hạ Triều người này chính là lớn lên ở nàng thẩm mỹ điểm thượng. Nếu không phải hiện tại là huynh muội, hai người chi gian còn có rất nhiều vấn đề, nàng thật sự rất tưởng ngâm một chút hắn. Khương Tuệ mới phát hiện Hạ Triều đem tủ quần áo chỗ sâu trong một cái két sắt kéo ra tới. Như vậy ẩn nấp, rốt cuộc là cái gì bà bối? Khương Tuệ cảm thấy hẳn là cái gì tập đoàn quan trọng tư liệu, hoặc là nhị phòng tam phòng trọng đại bí mật, nàng nhịn không được cũng thò lại gần xem. Hạ Triều phòng để quần áo hương vị phi thường dễ ngửi, để sắt vào tủ quần áo Khương Tuệ mới phát hiện hắn quần áo đại đa số đều là màu đen. Giá trị liên thành đồng hồ kim cài áo liền bãi ở một bên, cà vạt cũng chỉnh chỉnh tề tề phóng. Khương Tuệ xem hắn khai mật mã khóa, nhịn không được nghiên cứu khởi này đó đồng hồ quần áo. Thoạt nhìn hảo tinh diệu. Nay một bộ không gặp Hạ Triều xuyên qua, cảm giác thượng thân nhất định phi thường đẹp. Khương Tuệ. Nam nhân gọi nàng một tiếng, theo sau thấp khụ một chút. Khương Tuệ cúi đầu, sau đó kinh sợ. Chỉ thấy hắn vừa mới mở ra két sắt, có rất nhiều dọn song xinh đẹp châu báu. Màu xanh thẳm thay đổi dần đá quý vòng cổ, lập tức hấp dẫn ở Khương Tuệ ánh mắt, hướng bên cạnh xem, còn có thể nhìn đến cùng khoản vòng tay. Khương Tuệ cảm giác chính mình hô hấp đều đình trệ một cái trước mắt. Nàng là cái tục tằng người, cho nên nàng cũng thích này đó xinh đẹp châu báu trang sức. Đặc biệt là thiết kế đến phi thường xinh đẹp tinh mỹ trang sức. Khương Tuệ quay đầu nhìn về phía một bên nam nhân, đây là cái gì? Nam nhân tựa hồ vẫn luôn ở nhìn chằm chằm nàng xem, tựa hồ là muốn nhìn nàng phản ứng, mắt đen có nhỏ vụn ánh quang, khóe môi cũng hơi hơi gợi lên, không biết như thế nào, Khương Tuệ thế nhưng từ hắn thập phần rất nhỏ biểu tình cùng trong ánh mắt, nhìn ra một tia đắc ý. Ta nhìn đến nó thời điểm, liền cảm giác sẽ phi thường sấn ngươi. Nam nhân nói, hắn tựa hồ là nghĩ tới cái gì, dừng một chút, chẳng qua mua tới sau. Không lấy ra tới. Khương Tuệ lại nhìn mắt này đó châu báu, ngươi đem chúng nó giấu ở chỗ này. Hạ Triều thanh âm một lát sau mới chuyển tới, khụ, nó như thế nào là tàng. Ta chỉ là đặt ở nơi này. Khương Tuệ nhìn châu báu, hàng mi dài rất nhỏ động động. Khương Tuệ, vì cái gì chỉ đặt ở nơi này? Hạ Triều trầm mặc. Khương Tuệ, là bởi vì không có lý do gì cho ta sao? Hạ Triều rũ xuống tay căng thẳng. Đúng vậy, Khương Tuệ nói chúng rồi, hắn không có lý do gì cho nàng. Không phải Hạ Triều không lý do, là Hạ Triều không có. Hắn không có lý do gì cấp muội muội đưa một cái đại biểu cho nhảy lên tâm cùng hứa hẹn vòng cổ. Hắn chỉ có thể trộm mua, trộm giấu đi, giấu ở hắn tủ quần áo chỗ sâu trong. Bởi vì không cho phép, bởi vì đây là bối đức cấm kỵ. Nhưng là hôm nay bởi vì Hạ Lâm lần nữa khiêu khích, Hạ Triều liền đặc biệt muốn cho nàng nhìn đến nàng không chỉ có cái kia trừ tà vòng cổ cùng một cái vòng tay. Cứ việc hiện tại nàng đã có thể cho chính mình mua vô số châu báu. Hắn nhịn không được giữ chặt tay nàng, nhịn không được đem tàng khởi mịn nẹ sổ tạ chi mộng vì này dâng lên. Nàng ngước mắt nhìn về phía hắn, màu đen đôi mắt lập lòe lưu quang. Thon dài mi, nhu hòa mắt, còn có tiểu xảo môi. Hạ Triều biết chính mình xem đến không phải Hạ Giao, mà là nàng. Nàng mở miệng, như vậy, hiện tại lý do là cái gì? Hạ Triều rũ xuống ngón tay giật giật, hắn có thể cảm giác được cơ bắp căng chặt, còn có khó lòng ức chế bất bình ổn hô hấp. Hắn nhìn nàng, cảm giác đầu óc có chút hỗn loạn. Giống như là dấu ở trong cơ thể cồn ở chậm rãi dâng lên. Hệ thống từng nói qua, đây là cùng hắn thói quen cùng tính cách nhất giống người. Hắn tự lượng. Sắc thật không tốt lắm. Hạ Triều trầm mặc một chút, nói, lý do là ghen ghét. Nhưng là hắn không có nói xong, làm lời nói cái đuôi rừng ở trong không khí, chỉ là mắt đen nặng nề mà nhìn nàng. Nữ hải Triều hắn mỉm cười, làm như nói giỡn. Đây là của hồi môn sao. Đại ca ca. Hạ Triều trong đầu kia căn huyền, chặt đứt. Chương 79079. Khương Tuệ xem như minh bạch, làm gì đều hảo, không cần đi khiêu khích Hạ Triều. Nàng như thế nào liền như vậy miệng tiện nói một miệng đâu. Nàng chỉ là tưởng trả thù một chút Hạ Triều phía trước đối nàng khiêu khích, đậu đậu hắn mà thôi, lại không nghĩ rằng sẽ là cái dạng này kết quả. Lúc này Khương Tuệ chính một mặt, nhìn cửa sổ sắt đất ngoại dâng lên thái dương. Sáng sớm ánh mặt trời sái lạc ở trên giường, cũng sái lạc ở bọn họ trên người. Đúng vậy, bọn họ. Lúc này Khương Tuệ đang nằm ở chính mình hương hương trên giường lớn, lại bị nam nhân từ phía sau ôm, có thể cảm giác được bên hông phóng cường hữu lực cánh tay. Khương Tuệ như thế nào cũng tưởng không rõ, sự tình là như thế nào biến thành như vậy. tối hôm qua ở nàng đậu xong hạ chiều lúc sau, liền nhận thấy được nam nhân ánh mắt có chút không đúng rồi. Nàng giống như đậu quá mức. Trong đầu chuông cảnh báo sao vang, Khương Tuệ quay đầu liền chạy, nhưng là cánh tay thực mau bị đối phương bắt lấy, nam nhân thanh âm tự một bên vang lên, nghe tới tựa hồ thực bình tĩnh. Chạy cái gì? Khương Tuệ quay đầu lại xem hắn, bình tĩnh. Hạ chiều hơi hơi cong lưng, chóp mũi chạm vào nàng chóp mũi, đem nàng che ở vừa mới xem ngực biểu quầy chi gian, mắt đen giống như trong biển vực sâu, hô hấp gian mang theo kia bình phi thường dễ ngửi rượu nho vị, hắn phảng phất tưởng kéo nàng đi xuống truy. Hắn đáy mắt chỗ sâu trong phiếm ra tới nguy hiểm cùng một tia âm u, làm Khương Tuệ có loại dự cảm bất hảo. Nam nhân hỏi, ngươi tưởng thể nghiệm hôn nhân sinh hoạt? Khương Tuệ lập tức lắc đầu nói, kỳ thật không phải rất tưởng. Nàng phát hiện chính mình có thể trốn chạy vị trí đã bị Hạ Triều phá hỏng, đầu lại không dám lộn xộn. Bởi vì nàng một khi ngẩng đầu, chỉ sợ cũng có thể thân đến hắn. Khương Tuệ ý đồ bãi sự thật giảng đạo lý, nàng nhắc nhở hắn, Hạ Triều, ngươi xem hiện tại thời gian cũng không còn sớm, bằng không trước làm ta trở về. Ngươi hảo hảo nghỉ ngơi ngủ một giấc, có chuyện gì ngày mai nói. Nàng nhìn mắt một bên mở ra két sắt, trấn an nói, ngươi đưa vòng cổ vòng tay ta phi thường thích, ngươi yên tâm, vòng cổ khả năng quá rêu rao, nhưng là vòng tay ta nhất định mỗi ngày mang theo. Hạ chiều hơi hơi nheo lại đôi mắt, hắn càng thêm để sát vào nàng, như là ở quan sát đến nàng biểu tình, thân thể lại đem nàng vây khốn. Khương Tuệ chạy nhanh chiều hắn chớp chớp mắt, ý đồ bày ra chính mình chân thành. Hạ chiều nói, thật sự. Hắn hô hấp trở nên rất gần, như có như không mùi rượu mang theo ẩm ướt câu dẫn đem nàng bao phủ. Khương Tuệ gật đầu, thật sự. Nàng xem như minh bạch, hợp lại Hạ Triều thật là uống say, thoạt nhìn như là người bình thường, trên thực tế lại cùng dĩ vãng không giống nhau. Hạ Triều lại nói, ta không tin. Khương Tuệ kiên nhẫn mà hảo ngôn hỏi, vậy ngươi muốn thế nào mới tin tưởng đâu? Hạ Triều nhìn chăm chú nàng, Khương Tuệ ẩn ẩn cảm giác được áp lực. Nàng chú ý tới hắn ánh mắt trở nên có chút bất đồng, tầm mắt dừng ở nàng. Trên môi. Khương Tuệ lập tức nghiêng đầu, nghe được đối phương cười nhạo một tiếng, bả vai bị đè lại. Nàng tổng cảm giác sự tình sẽ không đơn giản như vậy quá khứ. Quả nhiên, nam nhân cười như không cười thanh âm cỏ qua nàng bên tai nói, vậy ngươi, đêm nay lưu tại này. Khương Tuệ. Khương Tuệ. Khương Tuệ, Hạ Triều, ngươi có biết hay không chính ngươi đang nói cái gì? Cái này rượu vang đỏ tác dụng chậm lớn như vậy sao? Nam nhân mắt đen thoạt nhìn tựa hồ vẫn cứ thực thanh tỉnh. Nhưng là Khương Tuệ từ hắn nhấp chặt môi có thể thấy được, hắn lúc này làm việc là bằng bản năng. Hắn hơi hơi nghiêng đầu, mắt đen lại như cũ chặt chẽ mà nhìn chằm chằm nàng, "Giao tiểu thư, ngươi không nghĩ?" Têu nàng Giao tiểu thư, Khương Tuệ hít sâu một hơi. Nàng chỉ có thể trước có lệ hướng hắn, "Tốt tốt, vậy ngươi đi trước tắm rửa." Hạ Chiêu lại nhìn nàng trong chốc lát, theo sau cúi đầu nhìn về phía một bên châu áo, "Ngươi muốn mang?" Khương Tuệ gật đầu, "Tốt, ta nhất định mang. Đêm nay này bữa cơm rất giá trị." Hai người đưa trang sức. Khương Tuệ cho rằng hống đi qua, lại nghe thấy hắn một tiếng than nhẹ, theo sau bên hông rừng ở cực nóng cánh tay, hắn nhẹ nhàng một câu, nàng bị hắn ôm chặt lấy. Khương Tuệ nguyên bản muốn dây rủa động tác sửng sốt. Hắn hơi thở. Tựa hồ có chút hề mải. Khương Tuệ chớp chớp mắt, vừa định muốn mở miệng, đối phương lại buông ra nàng. Vậy ngươi chờ ta một chút. Hắn thanh âm có chút thấp, theo sau ở Khương Tuệ không phản ứng lại đây khi xoay người đi tắm rửa. Thật giống như chỉ là muốn một cái ôm mà thôi. Rồi sau đó mặt sự tình nói cho Khương Thuệ, là nàng thiên chân. Hạ Triều đi tắm rửa, nàng tại chỗ đứng trong chốc lát, cuối cùng cũng thở dài, trốn chạy trở về chính mình phòng. Bọn họ hiện tại là huynh muội, cái gì cũng làm không được. A Phỉ đã phô hảo giường, cha lệnh cũng cầm lại đây, cũng may xem Khương Thuệ không ở, cho rằng nàng đi khác nhà ở, làm tốt chính mình sự tình đã rời đi. Khương Thuệ cùng Hạ Triều giống nhau, cũng không thích có những người khác thời gian dài xâm nhập chính mình không gian. Bởi vậy A Phỉ cùng Tiểu Mị ở Khương Tuệ có thể tự gánh vác lúc sau, trên cơ bản đều là có yêu cầu khi mới đến nàng nhà ở, ngày thường đều không có người. Bởi vậy lầu 2 đông sần lui tới người hầu liền càng thiếu. Có lẽ cũng là vì như vậy, này cũng phương tiện Hạ Triều tới tìm nàng. Hơn phân nửa đêm, nghe được cửa phòng bị gõ vang thời điểm, Khương Tuệ hoảng sợ. Kết quả một mở cửa liền nhìn đến cao lớn thân ảnh, hắn chống được Khương Tuệ muốn lập tức đóng lại môn, biểu tình có chút mệt mỏi. Nguyên bản đen bóng đôi mắt đều có chút mê mang. Khương Tuệ, Hạ Triều, ngươi nghe ta nói, ngươi là thật sự uống say. Hạ Triều nói, không có. Khương Tuệ, như vậy nghiêm trang nói không có càng kỳ quái được không? Vì tránh cho bị người nhìn đến, Khương Tuệ chạy nhanh hạ giọng nói, Hạ Triều, ngươi thế nào mới có thể về phòng của mình, chúng ta như bây giờ rất nguy hiểm ngươi có biết hay không? Hạ Triều chống lại môn, hảo đi. Khương Tuệ cho rằng hắn nghe hiểu, lại không nghĩ rằng hắn một cái lắc mình liền vào được. Khương Tuệ, quả nhiên là không nghe hiểu sao. Khương Tuệ nhìn hắn phi thường thuần thục mà hướng phòng đi. Nàng thật là bóp chết hắn tâm đều có. Khương Tuệ chạy nhanh đem cửa đóng lại, kéo lấy nam nhân cánh tay sau này kéo. Uy, ngươi rốt cuộc là thật sự say vẫn là trang say à? Nam nhân thay đổi một thân phi thường thoải mái tơ lụa áo ngủ, Khương Tuệ kéo lên đi, phi thường rõ ràng mà chạm vào hắn cánh tay thượng cơ bắp. Nàng một cái giật mình lại buông lỏng tay. Sau lại sự Khương Tuệ nhớ rõ phi thường rõ ràng, Khương Tuệ đuổi đi hắn đi, hắn không đi, sau đó cuối cùng không ngừng hỏi nàng hắn đưa vòng cổ cùng vòng tay đẹp hay không đẹp. Nói nửa đêm, nguyên bản Khương Tuệ còn có chút ẩn ẩn kích động cùng thẹn thùng tâm tình biến mất đến không còn một mảnh, nói xong lời cuối cùng đều nói mệt mỏi, khẩu đều làm. Khương Tuệ mặt vô biểu tình mà nhìn đứng ở nàng phòng ngủ cửa, nàng nói không cho tiến vào liền không tiến vào hạ chiều. Trong lòng Mai con đã biến thành chết lộc. Khương Tuệ, được rồi, chính ngươi chơi đi, ta muốn đi ngủ. Nàng thật sự vây đã chết. Cũng hoàn toàn không nghĩ tới sẽ là như thế này phát triển kết quả. Uống say rượu vẫn cứ vẫn duy trì thân sĩ phong độ, chủ nhân không cho tiến phòng ngủ liền không tiến cao lớn nam nhân còn đứng ở cửa. Nghe vậy tựa hồ có một tia ủy khuất, ta có thể tiến vào sao? Hắn lại một lần quật cường hỏi. Khương Tuệ nói, hồi chính ngươi phòng liền có thể. Nàng suy nghĩ một chút, tính tính, ngươi trước ngủ phòng tiếp khách, nhớ rõ ngày mai buổi sáng chính mình về phòng. Nàng mệt đến liền tư liệu cũng chưa thời gian nhìn, Khương Tuệ lại liếc mắt trong bóng đêm đứng ở cửa nam nhân, trong lòng tưởng dù sao hắn cũng sẽ không vào được, nàng liền ngủ đi. Vốn đang tưởng lại chờ một chút, kết quả nàng đầu mới vừa dính ở gối đầu thượng, liền ngủ rồi. Sau đó ngày hôm sau tỉnh lại, phát hiện chính là như bây giờ. Khương Tuệ bắt lấy nam nhân đặt ở nàng bên hông cánh tay, kết quả mới vừa động một chút, phía sau nam nhân liền có động tĩnh, hẳn là tỉnh. Ai? Hắn thanh âm có một tia khàn khàn, mang theo mới vừa rời giường không thanh tỉnh, đến từ hắn cực nóng nhiệt độ cơ thể lại chuyển tới, Khương Tuệ thân thể có chút cứng đờ. Khương Tuệ banh thân mình nói, tỉnh liền chạy nhanh buông ta ra. Ân. Mới vừa rời giường nam nhân tiếng nói nghe tới có chút gợi cảm, hắn tựa hồ còn rất nhỏ mà cọ cọ nàng tóc dài, một lát sau. Như là mới phản ứng lại đây, Khương Tuệ. Têu xong tên nàng, hắn ho khan vài tiếng, như là rốt cuộc tỉnh táo lại. Hắn chậm rãi ngồi dậy. Hạ chiều, ta như thế nào lại ở chỗ này? Khương Tuệ. Khương Tuệ cũng ngồi dậy, nàng xoay người nhìn về phía nam nhân, bế lên ngực, hơi hơi nheo lại đôi mắt, ta nói, ngươi là thật không nhớ rõ vẫn là giả không nhớ rõ. Nam nhân gãi gãi xóa tung rậm rạp tóc đen, mắt đen rũ xuống, lại đây trong chốc lát, tựa hồ là nghĩ tới tối hôm qua sự tình. Thấp thấp mà cười một tiếng. Ha! Thì ra là thế. Hắn ngước mắt nhìn về phía Khương Tuệ, phong khinh vân đạm biểu tình hạ là một tia hào não. Ta không nghĩ tới kêu bình rô man tác dụng chậm như vậy đại. Hắn ngước mắt nhìn về phía nàng, ta thực xin lỗi. Khương Tuệ nghe được hắn phi thường nhỏ giọng mà nói thầm, rõ ràng tiểu lượng của ta thực hảo a. Khương Tuệ! Khương Tuệ, đình chỉ, ngươi tiểu lượng giống như trước nay đều không có hảo quá. Hạ chiêu nhìn qua. Ta trước kia ở Phong Hoa Cương uống rượu thời điểm, ngàn ly không say. Khương Tuệ. Phong Hoa Cương. Nam nhân thấp khụ một tiếng, như là nói sang chuyện khác, không có gì. Khương Tuệ không biết, hắn trong đầu hệ thống lúc này chính khinh thường chung. Hệ thống, ký chủ, không cần lại cậy mạnh, ngươi tiểu lượng chính là không tốt. Lúc ấy cái kia cổ đại thế giới Phong Hoa Cương rượu, bị ngươi ngay lúc đó cấp dưới đoái thủy, ngươi sẽ không thật sự cho rằng chính mình ngàn ly không say đi. Hệ thống. Căn cứ ngươi cùng Tuệ Tuệ thân thể ra quét kết quả tới xem, ngươi mỗi một lần tiểu lượng thậm chí đều còn không có nàng hảo. Hạ chiêu. Hệ thống cuối cùng một kích, ký chủ ngươi mỗi lần uống xong rượu lúc sau đều khống chế không được chính mình, ngươi đã quên ngươi lần trước uống say lúc sau đối Tuệ Tuệ làm cái gì sao? Hạ chiêu. Hồi lâu không nói lời nói hệ thống hiện tại một mở miệng chính là đối ký chủ bạo kích. Hạ chiêu vừa mới chuẩn bị đem hệ thống che chắn, lại nghe thấy nó nói, không cần ngươi che chắn, ta chính mình hồi ý thức không gian xem TV. Ta xem ngươi cùng Tuệ Tuệ ở một khối đều vui đến quên cả trời đất, ta liền không lo cái này bóng đèn. Nói xong hệ thống liền bỏ chạy. Hạ chiêu. Gia hỏa này thế nhưng còn học được đoạt đáp. Khương Tuệ ôm ngực nhìn hắn, như thế nào không nói, chột dạ. Hạ chiêu nhéo nhéo núi, vài giờ. Khương Tuệ nhìn chằm chằm hắn. Hạ chiêu khó được mà có chút chột dạ, hắn bay nhanh mà nhìn mắt Khương Tuệ, nhưng là làm đại thiếu gia, là sẽ không ở ngay lúc này chịu thua. Hắn nói, xin lỗi. Ta sẽ bồi thường ngươi. Khương Tuệ trong mắt xoay chuyển, nàng nắm lên chăn, che khuất chính mình thân mình, lã chả trực khóc mà nhìn hắn. Đại ca ca, ta không nghĩ tới ngươi là loại người này. Hạ chiêu. Hạ chiêu nhìn nàng lúc này bộ dáng, thấp khụ một tiếng, xấu hổ chung mang theo một tia nghiêm túc cùng nghiêm túc, thanh âm trầm thấp, ta cũng không nghĩ tới sẽ biến thành như vậy. Ngươi yên tâm, ngươi muốn như thế nào làm ta đều sẽ đồng ý. Khương Tuệ nói, đại ca ca, ta muốn. 5 năm. Hạ Chiều ngay từ đầu còn sửng sốt một chút, theo sau thanh thanh giọng nói, gật gật đầu, hảo. Khương Tuệ. Hạ Chiều. Có thể. Khương Tuệ, tam thất. Hạ Chiều có chút dở khóc dở cười, có thể. Khương Tuệ, tuần sau làm ta đi tham dự bắt giữ. Hạ Chiều, có thể. Khương Tuệ sửng sốt một chút, mới vừa cho rằng thành công, kết quả nghe được nam nhân nói, chúng ta cùng nhau. Khương Tuệ nhìn hắn, nam nhân tại đây sự kiện thượng lại bất vi sở động, tùy ý nàng nhìn chằm chằm. Khương Tuệ bất đắc dĩ, hảo đi. Vốn dĩ phía trước nói ra sản sự là muốn cho hắn tư duy hình thành quan tính, lại không nghĩ rằng hắn không có bị nàng vòng đi vào. Nam nhân nhìn nàng lúc này bộ dáng, lại nhìn nhìn chính mình trên người áo ngủ, trong lòng cũng là lén lút thở dài nhẹ nhõm một hơi. Cũng may tối hôm qua cũng không có làm ra cái gì không thể vãn hồi sự tình. Khương Tuệ ở một bên thình lình mở miệng, ngươi thực thất vọng. Nam nhân liếc nàng liếc mắt một cái, biểu tình nhiều một tia cười như không cười, ngươi hy vọng ta thực thất vọng. Khương Tuệ học hắn chiến thuật tính thấp khụ một tiếng, này thật không có, chúng ta hiện tại chính là huynh muội. Nam nhân nhướng mày, kia nếu là không phải huynh muội đâu. Khương Tuệ, đã đúng rồi. Hạ Chiêu nhìn nàng, đầu lưỡi để ở hàm trên, cuối cùng chỉ là rời đi tầm mắt. Tối hôm qua cuối cùng một tia lý trí vẫn luôn tồn tại, cũng là vì huynh muội này một cái tuyến gắt gao mà lôi kéo hắn, hắn hiện tại còn không thể phóng túng chính mình, cuối cùng hại nàng. Lúc này nàng đồng dạng cũng vừa rời giường, ăn mặc thực bình thường trưởng tụ tơ lụa áo ngủ, chẳng qua áo trên cổ áo thiếu khấu một cái nút thắt, lộ ra trắng tinh da thịt còn có cổ hạ xương quai xanh. Nàng còn mang theo vòng cổ, thật là đem trừ tà cái này công năng chặt chẽ ghi tạc trong đầu. Tóc đen có chút hỗn độn xái lạc trên vai. Phía sau ánh mặt trời ôn nhu mà chảy xuôi, phảng phất cũng cho nàng mạ lên một tầng nhu hòa vầng sáng, thoạt nhìn đáng thương lại đáng yêu. Hạ Chiêu trầm mặc một chút, cảm thấy chính mình nên rời đi. Nhưng hắn vừa mới chuẩn bị xốc lên chăn, thân mình chính là cứng đờ. Khương Tuệ còn ở ra vẻ nhu nhược, nhìn đến hắn dừng lại, hỏi, ngươi làm sao vậy? Nam nhân thanh âm tựa hồ nhiều một tia nghiến răng nghiến lợi, ngươi, quay đầu đi. Khương Tuệ kỳ quái, vì cái gì? Nam nhân nhìn lại đây. Mắt đen giống như là dã thú mang theo một loại nhẫn mại quan mang, hắn dừng một chút, có điểm việc tư. Khương Tuệ, như vậy đột nhiên. Đột nhiên liền có việc tư. Nam nhân thanh âm thấp một ít, thần sắc cũng phi thường khó được mang lên một tia cứng đờ, kỳ thật cũng không phải thực đột nhiên. Chỉ là hắn vừa mới lực chú ý đều bị nàng hấp dẫn, hiện tại mới phát hiện mà thôi. Khương Tuệ thật sự tò mò, rốt cuộc là sự tình gì làm hắn lộ ra như vậy có chút cứng đờ kỳ quái biểu tình. Nói thật, thường ngày luôn là mặt không đổi sắc. Ít khi nói cười lại có chút lạnh băng nam nhân, lúc này tóc cũng không có thường lui tới như vậy xử lý hoàn mỹ, mà là bởi vì mới vừa khởi mà kiều một ít, có vẻ tự nhiên lại bình dị gần gũi. Đương hắn lộ ra như vậy biểu tình khi, luôn muốn làm người lại đi đậu một đậu hắn, làm hắn lộ ra càng thêm không giống nhau biểu tình tới. Khương Tuệ thò lại gần, muốn tìm tòi đến tuột cùng, rốt cuộc sao lại thế này? Ngươi không phải là gạt ta cái gì đi? Kết quả mới vừa thò lại gần. Nàng sau cổ đã bị một con bàn tay to liên quan tóc dài nhẹ nhàng hư nắm lấy, xúc cảm tựa hồ nhiều một tia cực nóng. Lúc này đến phiên Khương Tuệ thân mình cứng lại rồi. Nàng đôi tay ấn ở mềm mại nệm thượng, không dám núp đích, chỉ có thể thẳng ngơ ngác mà nhìn đối phương. Nam nhân mắt đen không biết khi nào thoạt nhìn sâu thẳm cực kỳ, hắn thân mình hơi khom, hô hấp thoáng có chút hỗn độn, hắn nhìn nàng, nhẹ giọng nói, ngươi thật sự muốn biết không? Hắn bàn tay to ở nàng sau cổ nhẹ nhàng vuốt ve một chút. Khương Tuệ nhìn hắn bộ dáng này, lông tơ dựng thẳng lên, muốn lui về phía sau, lại bị hắn đè lại. Nàng cười gượng một chút, không, không cần. Nam nhân lại yên lặng nhìn nàng trong chốc lát, mới buông ra nàng. Lúc này đây, hắn đưa lưng về phía nàng xuống giường, sau đó Khương Tuệ nghe được hắn nói, quay đầu. Khương Tuệ chỉ có thể thành thật mà quay đầu. Theo sau nam nhân ra phòng ngủ, Khương Tuệ xuống giường đi theo hắn phía sau. Hiện tại thời gian còn sớm, cũng không phải Khương Tuệ rời giường thời gian, bởi vậy lầu hai hành lang cũng không có người. Hiển nhiên Hạ Chiều cũng là biết điểm này, Khương Tuệ nói, đi thong thả. Nam nhân tựa hồ một nghẹn, hắn quay đầu nhìn nàng một cái, nghiến răng, theo sau ra cửa rời đi. Khương Tuệ dò ra đầu, phát hiện hắn thực mau về tới chính mình phòng, tốc độ cực nhanh, nam nhân thậm chí đều không có lại quay đầu lại, cũng không nói gì thêm. Thấy thế nào lên giống như là chạy trối chết, như vậy ngây thơ sao? Nàng không tin. Bất quá nói trở về. Nàng như thế nào đối tối hôm qua bọn họ cùng nhau ngủ chuyện này một chút đều không kinh hoàng thất thố, thậm chí vẫn cứ cảm giác thực tự nhiên. Khương Tuệ sơ sơ cằm, chẳng lẽ là bởi vì bọn họ kỳ thật cũng không có làm gì, chỉ là đơn thuần ngủ một giấc mà thôi. Mà đúng lúc này, Khương Tuệ chú ý tới nơi xa tây sườn hành lang, có cửa phòng bị mở ra, theo sau có người đi ra. tốt đẹp thị lực làm Khương Tuệ lập tức liền phát hiện là ai. Là Hạ Lâm. Mà nam nhân cũng chú ý tới nàng, chiều nàng phất phất tay, bởi vì khoảng cách duyên cớ, Khương Tuệ tuy rằng thấy không rõ vẻ mặt của hắn, nhưng là cũng đoán được hắn hiện tại nhất định là cười tủm tỉm bộ dáng. May mắn Hạ Triều đã đi về trước. Khương Tuệ chiều Hạ Lâm cười cười, sau đó lùi về chính mình phòng, đóng lại cửa phòng. Đến nỗi Hạ Lâm có hay không nhìn đến nàng lễ phép tính mỉm cười, liền mặc kệ chuyện của nàng. Hôm nay là Khương Tuệ một lần nữa đi học nhật tử. Anna tới giao tiểu thư phòng khi, khó được phát hiện nàng đã rời giường, nàng còn tưởng rằng là giao tiểu thư bởi vì đi học phi thường chờ mong, cho nên sớm rời giường, còn cảm thấy giao tiểu thư phi thường đáng yêu. A Phỉ ở một bên thế Khương Tuệ sửa sang lại đi học muốn xuyên quần áo, tiểu Mỹ còn lại là ở một bên sửa sang lại nàng đi học đồ dùng, Anna còn lại là nói, giao tiểu thư, vừa mới đại tiểu thư cũng đã trở lại, nhị thái thái cùng tam thái thái cũng ở dưới lầu. Tam thiếu gia chính cùng nhau ăn bữa sáng, vừa mới người hầu tới truyền lời, nói làm ngài cũng cùng nhau đi xuống. Khương Tuệ hỏi, đại ca ca đi sao? Anna mặt lộ vẻ một tia xấu hổ, này ta liền không rõ ràng lắm, bất quá vừa mới cũng có người hầu gõ cửa, đại thiếu gia tựa hồ cũng không để ý tới. Khương Tuệ thật sự là không nghĩ sáng sớm liền cùng đám kia người đánh lời nói sắc bén, vì thế nói, nếu đại ca ca không đi, ta đây cũng không đi. Anna lời nói dịu dàng khuyên bảo, giao tiểu thư. Như vậy hay không không quá lễ phép. Khương Tuệ lộ ra yếu ớt lại phiền muộn biểu tình. Anna tỷ, ta chỉ là không nghĩ xem bọn họ cái loại này rõ ràng thực chán ghét ta, rồi lại muốn thân thiện mà cùng ta nói chuyện bộ dáng. Nàng ủy khuất mà nhìn về phía Anna. Anna tỷ, ta thật sự nhất định phải đi sao? Anna bị như vậy biểu tình đánh trúng. Nàng lập tức nói, nếu như là giao tiểu thư thật sự không muốn, kia liền không cần đi, ngài đi học cũng sắp đến trễ, vẫn là sớm chút đi trước trường học hảo. Hạ Giao là nàng cố chủ, phó nàng tiền lương chính là Hạ Kim Ba, hiện tại thành Hạ Triều, nếu Giao tiểu thư không muốn, nàng cũng sẽ không buộc nàng đi. Khương Tuệ cho rằng như vậy tránh được một kiếp. Nàng ra cửa căn bản không có trải qua nhà ăn, là từ cửa hông đi, cho nên cũng không gặp gỡ đám kia người. Chẳng qua ở lên xe thời điểm, nàng cảm nhận được một cổ tầm mắt, ngẩng đầu xem qua đi, phát hiện là đang ở bàn công hút thuốc Hạ Triều. Nhìn thấy nàng lập tức nhìn qua, nam nhân tựa hồ sửng sốt. Theo sau giấu đầu lòi đuôi mà đem viên bông. Này tựa hồ là đại thiếu gia thói quen. Liên ở lầu 2, Khương Tuệ chú ý tới hắn tóc có chút nửa ướt không làm, hắn giống như một lần nữa giặt sạch một cái tắm. Thật là chú trọng. Khương Tuệ chiều hắn vây vây tay. Nam nhân nhìn nàng, cuối cùng câu môi hơi hơi mỉm cười, chiều nàng hơi hơi gật đầu. Buổi tôi thấy. Khương Tuệ làm cái khẩu hình. Sau đó chui vào trong xe, không lại xem hắn. Vừa mới nghe Anna nói. Hôm nay tập đoàn giống như muốn một lần nữa khai cái đại hội, là về gần nhất cảnh sát tra ra tập đoàn bên trong tựa hồ thuế vụ có vấn đề hội nghị, cho nên Hạ Triều không có biện pháp đưa nàng đi học, mà là làm hắn tài xế ra hào đưa nàng. Thuế vụ phương diện tựa hồ là nhằm vào đại tiểu thư Hạ Mạn Hoa, Khương Tuệ suy đoán Hạ Triều hẳn là bắt đầu động thủ. Ở đi học thời điểm hết thể như thường. Khương Tuệ phi thường điệu thấp, nàng cùng lớp học đồng học đều xem như hời hợt chi giao. Bởi vì khoảng thời gian trước nàng thường xuyên xuất hiện ở báo chí đưa tin mặt trên, tiến vào phòng học lúc sau có không ít học sinh thấy được nàng, cùng nàng chào hỏi, hoặc là ở nơi xa khe khẽ nói nhỏ. Nhưng chờ đến đi học an tĩnh lại, chỉ nghe thấy lao sư thanh âm, bọn học sinh cũng dần dần đánh mất đối Hạ Giao hứng thú. Nghe giảng bài, xem di động, sờ cá, nói ngắn lại, nên làm gì. Chính như Khương Tuệ suy nghĩ, nàng cho rằng ngày này liền như vậy đi qua. Vốn dĩ nàng là tưởng thừa dịp buổi chiều liền hai tiết khóa, tìm một chỗ xem ngày hôm qua chưa kịp xem đến tư liệu, kết quả không đợi nàng từ khu dạy học ra tới, liền ở lâu nội trong hoa viên đụng phải nào đó tương đối quen thuộc người. Giao muội muội. Minh Diệm nữ nhân chiều nàng mỉm cười, theo sau đã đi tới. Là Chu Thi Vận. Khương Tuệ sửng sốt một chút, theo sau ở nàng đi vào sau như Hạ Giao bộ dáng, nhẹ giọng chào hỏi. Theo sau nàng hỏi, ạ vạ tỷ, ngươi như thế nào ở chỗ này? Chu Thi Vận cười nói. Đi là nói 6-7 Nguyệt Thượng Bắc Đại học đồng hoa khai đẹp nhất, ta đồng loa bạn nhóm tới ngắm hoa, nghĩ đến ngươi cũng tại đây đi học, liền tới thử thời vận, không nghĩ tới thật sự gặp được ngươi đâu. Chu Thi Vận cũng không có ngày đó ở cao cấp nhà ăn nhìn thấy nàng khi như vậy ăn diện lộng lẫy, mà là ăn mặc một thân phi thường trào lưu cô em nóng bỏng trang, thoạt nhìn cũng như là khí chất xuất chúng nữ sinh viên. Thượng Bắc Đại học giáo chủ lâu trung tâm hoa viên phi thường đại, xem như một cái thiết kế độc đáo pha lê nhà ấm trồng hoa. Có không ít tươi tốt lại tranh kỳ khoe sắc đặc sắc đóa hoa, bởi vậy các nàng hai người nói chuyện cũng không có quá khiến cho những người khác chú ý. Khương Tuệ từ Chu Thi Vận phía sau vọng qua đi, quả nhiên thấy được mặt khác hai nữ sinh ở một bên nói chuyện, lúc này chính nhìn qua, như là ở đánh giá nàng. Chu Thi Vận phi thường nhiệt tình, mang theo nàng ra khu dạy học, sau đó mời nàng cùng bọn họ cùng đi chơi. Giao muội muội, đi lặn còn làm ơn ta nhiều hơn chiếu cấu ngươi, cắt cũng nói mới tới muội muội là cái thẹn thùng tính cách, làm ta phải cẩn thận đối đãi. Chu Thi Vận cười nói, ta này không phải tới sao. Cả sĩ đi là đại tiểu thư Hạ Mạn Hoa tiếng Anh danh, Chu Thi Vận đây là thân mật kêu pháp. Khương Tuệ vốn dĩ muốn cự tiếp, dù sao nàng ở này đó người trong mắt đều là không có gì e cờ tiểu nữ hài, nhưng là Chu Thi Vận lời nói thuật lợi hại, vừa mới ở một bên hai nữ sinh cũng xông tới, nói nói cười cười, hảo không nhiệt tình. Các nàng thoạt nhìn không có chút nào ác ý, chỉ là đơn thuần muốn nhận thức một chút tân tiến các nàng trong vòng hạ giao. Còn có mặt khác bằng hưu ở chỗ cũ chơi, đều phi thường hy vọng chúng ta có thể mời đặng ngươi đâu. Trong đó một cái tóc đỏ nữ hài cười nói, nàng đồng dạng cũng phi thường thanh xuân xinh đẹp, toàn thân tràn ngập ta không phải người thường hơi thở. Khương Tuệ đã nhìn ra các nàng thỉnh bất động, nàng liền không đi rồi kiên định. Khương Tuệ trên mặt lộ ra một chút không biết làm sao cùng khẩn trương, nhưng là trong lòng lại nghĩ này thoạt nhìn nhìn không tốt, nhưng thật ra có thể nhìn xem các nàng đến tuột cùng muốn làm cái gì. Vì thế Khương Tuệ nhược nhược mà nói, ta đây đến cùng tài xế trước nói một tiếng. Chu Thi Vận cười rộ lên, giao muội muội, chẳng lẽ ngươi vẫn là cái kia vãn về nhà liền sẽ bị kêu ra trưởng tiểu nữ hay sao? Yên tâm đi, ta cùng ngươi cùng trong nhà chào hỏi, có ngươi tam ca ca người bảo đảm đâu. Khương Tuệ đảo không phải sợ kêu ra trưởng, Khương Tuệ là lo lắng Hạ Triều lại bởi vì nàng chạy loạn giết qua tới. Tóc đỏ nữ hài bên cạnh váy ngắn nữ hài cười nói, vừa mới thấy ngươi bên cạnh bảo tiêu, thiếu chút nữa làm ta sợ nhảy dựng. Chu Thi Vận cũng nói, giao muội muội, đi ra ngoài chơi lời nói liền không cần mang bảo tiêu đi. Ngươi yên tâm, chúng ta đi địa phương phi thường an toàn. Khương Tuệ bị các nàng ngươi một câu ta một câu mà cấp an bài. Hạ Giao cuối cùng chỉ có thể nói, các ngươi không cần kêu ta giao muội muội, kêu ta Hạ Giao hoặc là A Giao là được. Ba nữ sinh là chính mình lái xe tới, các nàng đầu tiên là mang theo Khương Tuệ đi dạo phố mua sắm, ném ra Khương Tuệ phía sau đi theo bảo tiêu, các nàng làm loại sự tình này phi thường thuần thục, hiển nhiên trước kia là không ít làm. Lái xe chính là tóc đỏ nữ hải, một bên cười một bên nói, ta ba ba cũng phi thường ham thích với làm ta mang theo bảo tiêu ra cửa, ai sẽ đi đến nơi nào đều đi theo này nhóm người a. Ngược lại càng thêm dẫn nhân chú mục, ném chết người. Kỳ thật Khương Tuệ cũng rất tán đồng. Phía trước chính là bởi vì như vậy ngược lại càng dẫn nhân chú mục, Khương Tuệ mới ném ra bảo tiêu đi theo cảnh sát Trần đi tra án. Bất quá tiền đề là bởi vì nàng có cũng đủ tự bảo vệ mình năng lực, hơn nữa đối hoàn cảnh biến hóa cũng phi thường nhạy bén mới dám như vậy làm. Mà Hạ Giao đối người ngoài tới nói khẳng định không phải như vậy, cho nên nàng cái gì cũng không có nói, chỉ là ở ba nữ sinh náo nhiệt nói chuyện phiếm khi vẫn duy trì rất nhỏ tươi cười. Kỳ thật nàng còn rất thích này đàn nữ hài, đương nhiên tiền đề là không tìm nàng phiền toái. Các nàng còn mang theo Khương Tuệ thay đổi một thân cùng loại cô em nóng bỏng trang, mang theo nàng làm sở ba hóa trang. Khương Tuệ thập phần khó được ngắn ngủi mà qua một chút phu nhân sinh hoạt. A Giao, ngươi dáng người thật là tuyệt. Váy ngắn nữ hài khen, làn da siêu bạch, hắc y thì hảo sấn ngươi. Hạ Giao nhợt nhạt cười khẽ, cảm ơn ngươi. Váy ngắn nữ hài ngẩn người, theo sau lại là cười nói, ngươi cũng thật là đẹp, hóa trang phía trước thanh thuần giáo hoa, hóa trang lúc sau chính là tiểu giã miêu. Chu Thi Vận cũng nhìn Hạ Giao, kinh ngạc với nàng mỹ mạo. Hạ Giao bị hóa thượng chuyên môn tiểu dã miêu trang dung, lúc này ở ngượng ngùng mà mỉm cười, ngược lại làm nàng có một loại khác mị lực. Chu Thi Vận rất rõ ràng mà biết, Hạ Giao dáng vẻ này hoàn toàn là đi lạn thích nhất loại hình, cũng may mắn ở nàng là đi lạn muội muội. Đảo không phải Chu Thi Vận đối Hạ Lâm có bao nhiêu dễ tình đâm sâu, bọn họ đã sớm nói tốt về sau là ô gần mạ gì ý ạ, nhưng là Chu Thi Vận vẫn là không nghĩ ở kết hôn phía trước cành mẹ đẻ cành con, bị một ít phạ phạ giặt tỉ chụp đến. Rốt cuộc bọn họ sẽ đối ngoại tuyên bố là tự do yêu nhau. Chu Thi Vận không chút để ý tưởng, bọn họ đích xác ở trên giường là thực hợp phách. Nhìn Hạ Giao lúc này bộ dáng, Chu Thi Vận nghĩ tới Hạ Mạn Hoa công đạo, vì thế hướng tới nàng cười nói, thời gian cũng không sai biệt lắm, chúng ta đi thôi. Chu Thi Vận, nghĩ đến A Sam bọn họ đã ở GLZ đem bãi khai hảo, chúng ta đi là được. GLZ. Hạ Giao có lẽ không rõ ràng lắm nơi này là chỗ nào, nhưng là thuộc đọc Hạ Gia bắt quái Khương Tuệ lại phi thường rõ ràng. Đỏ thọa mì nẹ lại bệ dịch rồn. Đỏ thọa mì nẹ khu giải phóng. Là thượng bắc thị chứ danh hội viên chế hộp đêm. Chương 80080. Hội viên chế hộp đêm cũng không biết cùng mặt khác hộp đêm có cái gì bất đồng. Dù sao Khương Tuệ đi vào lập tức liền cảm giác chính mình lỗ tai phải bị âm nhạc cấp làm vỡ nát. Người cũng không thiếu, không chỉ là châu Á gương mặt, Khương Tuệ cảm giác sân nhảy tụ tập đến từ toàn thế giới người, tất cả đều là tuấn nam mỹ nữ. Nơi này, Chu Thi Vận lôi kéo nàng. Nếu nói phía trước ở nhà ăn nhìn thấy Chu Thi Vận là tiểu thư khuê các, như vậy ở chỗ này nhìn thấy chính là chơi phi thường khai tuổi trẻ nữ hài. Khương Tuệ thấy được càng nhiều người, mà những người này có không ít nàng ở giải trí báo thượng có nhìn đến quá. Cả trai lẫn gái, đèn nghe ông chạy xuôi ở bọn họ tuổi trẻ khuôn mặt, thoạt nhìn xa hoa lãng phí lại làm càn. À bà, người mang ai tới? Thân gương mặt ta. Khương Tuệ xuất hiện thực mau hấp dẫn không ít người ánh mắt, vì thế liền có người nói giỡn đã mở miệng. Chu Thi Vận cười nói, vị này chính là Hạ gia tân muội muội Hạ Giao, đại gia có thể kêu nàng A Giao Nga. Khương Tuệ phối hợp cười cười. Thực mau liền có người bị nàng nhu mị yếu ớt khí chất hấp dẫn, có người lôi kéo nàng ở ghế dài dưới tỏa. A Giao, tới một ly sao? Vừa mới A Sam chính mình điều. Bị gọi A Sam nam nhân cười nói, ai uống ngươi nước miếng, ta cấp tân muội muội điều một ly tân. Bọn họ ngươi một lời ta một câu, không phải chưa bao giờ xuất nhập loại địa phương này Hạ Giao có thể chống đỡ. Đều là đến từ cùng cái trong vòng cả trai lẫn gái, tự nhiên cho nhau biết đối phương có mấy cân mấy lượng. Bởi vì Hạ Giao trên người có Hạ Gia cổ phần, hiện giờ lại công khai cùng Hạ Gia đại phòng đứng thành hàng, không ít người cũng không có dám quá phận khó xử nàng, nhưng là cũng có một ít nam nhân nhìn đến Hạ Giao như vậy câu nệ lại nhu nhược, tâm ngứa. Bắt lấy nàng, rất có khả năng có thể bắt lấy Hạ Gia một bộ phận cổ phần. Thuần khiết mềm mại Hạ Giao, lúc này giống như là rớt vào bầy sói sơn dương. A Giao muội muội ở nơi nào đọc sách? Có trang điểm tân triều nam nhân ngồi ở Khương Tuệ bên cạnh, hắn cười tủm tìm hỏi, còn cấp Khương Tuệ truyền đạt một chén rượu. Chúng ta tới cấp ngươi cái hoan nghênh nghi thức, mới tới người nhưng đều là muốn uống một ly đêm khuya chi mộng. Hạ Giao lông mi hơi hơi run rẩy, nàng có chút không biết làm sao, nhìn về phía một bên Chu Thi Vận, nhưng là lúc này Chu Thi Vận tựa hồ đi ra ngoài gọi điện thoại, cũng không ở chỗ này, không người có thể giải vây. Hạ Giao nhẹ giọng nói, ta sẽ không. Ai nam nhân kỳ thật diện mạo không tồi, có một loại bí khí tuấn lãng, hắn cười nói, số độ không cao, ngay cả ạ vạ loại rượu này lượng giống nhau đều uống. Một bên cũng có người ồn ào, mà càng nhiều đều là mang theo cười như không cười hài hước, muốn nhìn xem Hạ Giao muốn như thế nào làm. Hạ Giao vô pháp, chỉ có thể trước tiếp nhận chén rượu, ở tối tăm hoàn cảnh hạ chén rượu rượu đều tới lui sáng lạn nhan sắc, nàng thấy thế nào đều không cảm thấy này ly rượu số độ không cao. Hạ Giao nhấp nhấp miệng. Bốn phía người đều ở quan sát tình huống nơi này, tựa hồ từ nàng biểu hiện đi lên xem, liền cảm thấy nàng thực dễ khi dễ. Một ngụm buồn a. Có nữ sinh cười nói, chúng ta chính là nhìn đâu. Khương Tuệ túi đầu nhìn nhìn cái ly rượu, lại nhìn một chút một bên nam nhân, nhẹ giọng mở miệng, ngươi tên là gì? Nam nhân sửng sốt một chút, theo sau nhướng mày cười nói, cũng là, lâu như vậy ta thế nhưng đều không có tự giới thiệu, không bằng ngươi uống trước, ta lại nói cho ngươi. Khương Tuệ mở miệng, ta không nghĩ uống. Hắn đều tôn rượu đường. Cùng thời gian, có một đạo hơi khàn khàn giọng nam cắm tiến vào, cùng Khương Tuệ thanh âm điệp ở cùng nhau, ở một chúng náo nhiệt trong thanh âm thế nhưng phá lệ thấy được. Khương Tuệ sửng sốt, mọi người cũng đều nhìn qua đi, vừa lúc xem nhẹ Khương Tuệ kia một câu không nghĩ uống. Nàng mới phát hiện ghế dài chỗ sâu trong đang ngồi cái kiểu chân nam nhân, hắn tư thái tùy ý lại thả lỏng, ở như vậy tối tăm chói mắt ánh đèn hạ đều có thể nhìn ra được hắn tuấn mỹ, thâm thúy mắt đen giống như lang giống nhau chính nhìn bên này. Một bên có không ít nữ sinh chính vây quanh hắn ngồi, có chính vẻ mặt sai lăng, hiển nhiên cũng không nghĩ tới hắn sẽ đột nhiên mở miệng. Nhìn hắn bộ dáng, kỳ thật Khương Tuệ là có trong nháy mắt ngẩn ngơ. Nàng còn tưởng rằng ngồi ở kia chính là Hạ Triều. Nhưng là nhìn kỹ, là có thể phát hiện bọn họ trên thực tế vẫn là có thật lớn khác biệt. Nam nhân đẩy ra một bên nữ sinh, hắn thoáng điều chỉnh một chút tư thế, lại có một loại phong lưu lại bừa bãi phóng đãng. Hắn nhìn chằm chằm Khương Tuệ một bên nam nhân nói, Tôn Diệu Đường, nghe được không? Nàng nói không nghĩ uống. Bị gọi Tôn Diệu Đường nam nhân nguyên bản cười tủm tỉm thần sắc lập tức thay đổi rất nhiều, hắn tươi cười trở nên có chút không tốt, nhưng là ngữ khí lại mang theo một tia định nọt. Là, đều nghe Dương ca. Chu Thi Vận trở về, nhìn đến chính là không khí có chút cổ quái mọi người. Nàng vừa mới hòa hảo tỉ muội Hạ Mạn Hoa thông xong lời nói, đối phương tỏ vẻ một lát liền lại đây, mà nàng đúng là bởi vì Hạ Mạn Hoa làm ơn, mới đưa Khương Tuệ đưa tới nơi này tới. Không chỉ là bởi vì muốn cấp Hạ Giao một cái ra vai phủ đầu, còn trợ giúp Hạ Mạn Hoa khấu hạ đối phương, rốt cuộc như vậy một cái dễ nói chuyện yếu đuối nữ sinh, vừa đe dọa vừa dụ dỗ một chút, có lẽ liền có thể làm nàng từ Hạ Gia đại phòng bên kia, chuyển vì Hạ Gia nhị phòng phục vụ. Chu Thi Vận cười nói, đây là làm sao vậy? Một bên có người giữ chặt nàng, vừa mới tom coi trọng Hạ Giao, muốn rót nàng rượu, bị Lê Dương ngăn lại tới. Chu Thi Vận kinh ngạc, Lê Dương. Lê Dương ở trong vòng địa vị tương so với Chu Thi Vận đều phải cao một ít, thậm chí so Hạ Gia đều phải cao một ít. Lê Gia cùng bọn họ này đó thương giới tiểu hài tử bất đồng, trong nhà là làm chính trị, đã là vài đại chính trị thế gia, đã từng còn ra quá mặc cho Tổng thống, xem như tân quý tộc. không chỉ là ở Thượng Bắc Thị, ở cả nước đều nói chuyện được.